Chương 1152, Ma Sát Vương vẫn lạc. Đồ Thần Vương chẳng hề nói một câu, toàn thân tản mát ra ngập trời sát khí, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Hắn mang động thiên địa đại thế, nhất quyền rơi xuống, huyết sắc quang thứ mắt vô cùng, cùng thiên địa đại thế hợp nhất, oanh sát xuống tới. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tờ hờ ơ tờ sư đối đầu Đồ Thần Vương, cũng không dám có một chút chủ quan. Quanh người hắn huyết nhục đều đang phát sáng, một tế bào bên trong, ẩn chứa một cái ngôi sao, đầy sao vô số, tất cả đều phóng xuất ra tinh thần chi lực, hóa thành Tiêu Hàn thần lực, bị hắn lấy diệt tiên quyết thôi động, đánh đi ra. Và anh, kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, rất nhiều tu vi yếu kém tồn tại nhịn không được thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thì ngã trên mặt đất. Bọn họ cứng đối cứng, tạo thành động tĩnh thật đáng sợ. Mà lúc này đây, Ma Sát Vương thì là vẻ mặt đau khổ cùng Trần Giang chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, Ma Sát Vương thì rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hắn bất quá nhập đạo trung kỳ, lại không có Tiêu Hàn yêu nghiệt như vậy thiên tư, không rơi vào hạ phong mới kỳ quái đây. Mỗi một kích Ma Sát Vương đều muốn toàn lực ứng phó, mặc dù như thế, hắn cũng cảm giác mình sắp nhịn không được. Trong lòng của hắn thầm mắng Đồ Thần Vương, vờ ơ y ma không chọn Trần Giang làm đối thủ, để cho mình đối đầu tên biến thái này, cái này không phải cố ý để cho mình khó coi sao? Thần mình cùng Càn Khôn Vương nhất chiến, bọn họ đánh ra chân hỏa. Hai cái màu sắc khác nhau cánh va chạm, vậy mà đều có cao siêu chiến kỹ, nhất thời bán hội, dù ai cũng không cách nào làm sao người nào. Mà kèn đối mặt Thiên Phượng Vương công kích, ẩn ẩn có chút rơi vào hạ phong. Nữ tử này, đáng sợ vô cùng, khó trách để đồng dạng thân là nhập đạo đỉnh phong Đồ Thần Vương, đều ngầm thừa nhận nàng là đầu lĩnh. Kèn cương đại, tuyệt đối không kém gì Trần Giang, lại đánh không lại Thiên Phượng Vương. Thập nhật chu tiên bộ. Tiêu Hàn quát nhẹ, hóa thành một vòng màu đo tờ hờ ơ mở đại nhật, chấn áp xuống. Đồ Thần diệt ma, có ta vô địch. Đồ Thần Vương lánh khóc hồ, hai tay kết ấn, hội tụ thành làm một đem huyết sắc ma đao, hướng Tiêu Hàn chém xuống. Đại nhật bị đánh mở, Tiêu Hàn thân hình trơ tờ liền tu cờ, tránh thoát một kích này. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, xích tiêu bị triệu hoán đi ra, đưa tay cũng là một cái bá kiếm quyết. Thô to kiếm khí bổ ra thương khung, như là thượng thiên chi kiếm, muốn chém giết tà ma, mang theo vô biên bá khí buông xuống. Giống. Đồ Thần Vương giống to, phía sau hai cánh khẽ vỗ, trực tiếp nên đón. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, to lớn vô biên lực lượng truyền đến. Tiêu Hàn lần nữa bị vô bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục bị thương. Thực lực tuyệt đối chênh lệch quá lớn, mặc dù Tiêu Hàn có thủ đoạn nghịch tiên, cũng không có khả năng đấu qua đối phương, có thể đánh đến một bước này, đã coi như là cực kinh diễm. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không có mất đi sức tái chiến, hắn chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng chiến lược. Ma Sát Vương lúc này, khá chật vật, hắn bị Trần Giang đẩy vào tuyệt cảnh, đã thụ nhiều chỗ thương tổn. Trần Giang cũng biết, chính mình nhất định phải nhanh giải quyết trước mắt tên địch nhân này, cho nên căn bản liền không có giữ lại chút nào. Trừ hắn thủ đoạn mình, còn có một số tại Trần Thế Chi bên trong học đến thủ đoạn, tất cả đều thi triển đi ra. Ma Sát Vương vốn là yếu tại Trần Giang, hiện ở nơi nào còn chịu đựng được, không có lập tức bị giết, hay là bởi vì cường thi sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn nguyên nhân đây. Đồ Thần, tới cứu ta. Ma Sát Vương đột nhiên hô lớn, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong lòng rất rõ ràng, nếu là lại không có người trợ giúp chính mình lời nói, hắn thì chết chắc, sẽ bị Trần Giang đánh giết. Đồ Thần Vương trong lòng hơi động, sắc mặt cũng thay đổi, Ma Sát Vương mà chết, bọn họ bên này thì phiền phức. Nghĩ tới đây, Đồ Thần Vương thì muốn xông tới. Đối thủ của ngươi là ta, phá kiếp. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, tự nhiên không thể nào để cho Đồ Thần Vương tiến lên. Hắn trưởng khống xích tiêu, một đạo đáng sợ kiếm khí bổ ra tới. Mạnh đại lôi đỉnh chi lực, từ phá kiếp bên trong phóng xuất ra, tràn ngập đáng sợ hủy diệt chi lực. Loại này lôi đỉnh chi lực, tuyệt đối là cương thi một mạch khắc tinh. Đồ Thần Vương biến sắc, tự nhiên không dám không nhìn loại công kích này. Hắn đứng lại thân hình, há mồm phun một cái, một thanh chiến kiếm màu đen, bị hắn cầm trong tay, kiếm khí khuấy động, hắn khẽ quát một tiếng, huy động chiến kiếm, thô to kiếm quang. Dài đến trăm trượng, cùng Tiêu Hàn kiếm khí đụng vào nhau. Trướng mắt chỉ từ hai đạo kiếm khí giao kích địa phương bạo phát đi ra, vờ ơ y ma sinh sinh xoắn nát chung quanh hư không. Tiêu Hàn người mặc tinh thần chiến giáp, cầm trong tay xích tiêu, hắn rút lui một khoảng cách, thân thể nhẹ nhàng rung động, nhưng là Tiêu Hàn nhưng không có như vậy dừng tay, mà chính là lần nữa vung ra một kiếm. To lớn bạch long gào thét, nương theo lấy đầy trời huyết quang, mang theo đế vương uy nghiêm kiếm khí, như là nhất tôn cái thế quân vương xuất thế, phút chốc buông xuống, nhanh khiến người ta đều phản ứng không kịp. Đồ Thần Vương lông mày nhíu lại, chiến kiếm nhấc ngang, diễm diễm ma quang ở phía trên nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm tường, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Đồ Thần Vương thân thể chỉ là nhẹ nhàng chấn động, hắn mạnh hơn Tiêu Hàn quá nhiều, lại đáng sợ kiếm kỹ, cũng dung chuyển không Đồ Thần Vương. Ma kiếm Đồ Thần. To lớn ma kiếm từ trên không rơi xuống, kiếm khí tung hoành, ầm đem hư không đều cắt đứt, thiên địa đều phảng phất tạm đạm xuống, chỉ có một kiếm này tồn tại. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, biết Đồ Thần Vương không còn bảo lưu. Một kích này Tiêu Hàn không có đón đỡ, hắn thi triển thiên cổ và giới, trong nháy mắt từ nguyên địa chạy đi. Không. Ma sát vương đột nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn lúc này chính sau lưng Tiêu Hàn phương hướng cùng Trần Giang chiến đấu. Tiêu Hàn né tránh, một kiếm này vừa vặn chém về phía hắn. Hắn muốn tránh né, nhưng là Trần Giang làm sao lại cho hắn cơ hội này, hắn xuất thủ phong khốn ma sát vương bốn phía, để hắn căn bản là không tránh thoát. Ma sát vương cắn răng một cái, hắn cực lực bạo phát, đối cứng một kích này. Không. Đồ Thần Vương kinh sợ. Mà ma sát vương thân thể bay ra ngoài, thân thể bị chém ra một cái cự đại lỗ hổng, đối một cái nhập đạo cảnh giới cương thi tới nói, đây không phải vết thương chí mạng, nhưng là nếu là bên cạnh còn có một cái Trần Giang cường giả như vậy, ma sát vương thì chết chắc. Trần Giang đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn cười lạnh một tiếng, toàn lực xuất thủ, muốn oanh sát ma sát vương. Tại ma thần vương hoảng sợ trong thần sắc, Trần Giang liên hạ nặng tay. Hắn là cương thi, tự nhiên cũng biết cương thi nhược điểm. Mặc dù thân là nhập đạo cảnh giới cương thi, lúc này cũng ngăn không được một cái khác nhập đạo đỉnh phong cương thi vương oanh sát. Tại một tiếng không dám giống to bên trong, ma sát vương bị đánh giết. Đồ Thần Vương con mắt đều đỏ cơ hồ muốn tích huyết, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cũng triển khai tuyệt sát. Bất quá, mượn Đồ Thần Vương chiêu số, trọng thương thậm chí tiêu diệt ma sát vương, Tiêu Hàn căn bản cũng không tại Đồ Thần Vương liều mạng, hắn không ngừng trốn tránh, có nghịch thiên thất bộ dạng này tuyệt thế thân pháp, Đồ Thần Vương cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn làm bị thương hắn. Trần Giang không có trợ giúp Tiêu Hàn, mà chính là để mắt tới Thiên Phượng Vương. Đồ Thần Vương bọn họ sắc mặt đều biến, nếu là Thiên Phượng Vương cũng bị giết, bọn họ thì thật nhất định bại vong. Hắn gấp rút xuất thủ, muốn bắt lại Tiêu Hàn. Chương 1153, Cửu Vương vây giết. Thiên Phượng Vương tiểu quát một tiếng, sau lưng cánh biến thành kim sắc. Hạt ngũ cốc lưới nàng chiến lực, lần nữa để bạt không ít. Cái này khiến kèn bọn họ biến sắc, Thiên Phượng Vương thể nội, lại có Lâu Lan Hoàng tộc một chút huyết mạch. Chỉ có Lâu Lan Hoàng tộc huyết mạch, mới có thể có được loại này huyết mạch. Còn có một số đối Lâu Lan có công lớn hơn cường giả, cũng sẽ bị ban cho loại này cao huyết mạch. Lộ ra nhưng cái này Thiên Phượng Vương hẳn không phải là hoàng tộc, mà chính là được ban cho loại này huyết mạch. Trần Giang cười lạnh, sau một khắc, sau lưng của hắn mở rộng đi ra một đôi kim sắc cánh, thần thánh vô cùng, cái này khiến Thiên Phượng Vương biến sắc. Nàng đột nhiên nhớ lại, Trần Giang trước kia tại Lâu Lan bên trong thân phận, hoàn toàn có thể sánh ngang hiện tại nàng. Có được ban cho hoàng tộc huyết mạch, căn bản cũng không hiếm lạ. Giết. Ba tôn cường giả chém giết cùng một chỗ, Thiên Phượng Vương phi thường cường hãn, trong thời gian ngắn, vợ ơ y ma không có rơi vào mảy may hạ phong. Người tới, thầy ta giết hắn. Đồ Thần Vương la lớn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình nếu là lại không cửu viễn Thiên Phượng Vương lời nói, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đại cùng giai cường giả vây giết nàng, mạnh hơn cũng không có khả năng chịu đựng được. Từng bầy trang bị vũ khí xông lại, Thiên Vương cường giả dẫn đội, thẳng hướng Tiêu Hàn. Không nên khách khí, giết. Thần Minh truyền âm cho Tiêu Hàn, sợ Tiêu Hàn bởi vì bọn hắn nguyên nhân, đối với những người này thủ hạ lưu tình. Tiêu Hàn tự nhiên không phải loại người cổ hủ, hắn một bên ngăn cản Đồ Thần Vương, một bên xuất thủ, công kích những cái kia hướng mình xông lại cường thi cường giả. Đồ Thần Vương cười lạnh, như là như thế này, hắn chả bị Tiêu Hàn quấn lấy lời nói. Hắn thì thẹn với Đồ Thần Vương cái danh xưng này. Hắn đôi cứng Tiêu Hàn một đạo kiếm quang, trên thân lưu lại một vết thương, nhưng lại đột phá Tiêu Hàn phong tỏa, phóng tới Trần Giang bọn họ. Hạt ngũ cốc lưới Tiêu Hàn thở dài một tiếng, cuối cùng không có ngăn được, mà bản thân hắn, làm theo bị một đám cường giả vây quanh công kích, mặc dù tuyệt đối chiến lực có thể mạnh hơn nhập đạo người, nhưng là cái này là một đám cường giả, số lượng quá nhiều, bên trong còn có thiên vương đỉnh phong tồn tại, nếu là bị đánh trúng, cũng đủ để đối Tiêu Hàn tạo thành nhất định uy hiếp. Tiêu Hàn không dám thất lễ, hắn ngang dọc trời cao, thân hình nhanh đến cực điểm. Trong tay xích tiêu huy động, kiếm khí như rồng, một khi rơi xuống, liền thì có mấy người bị đánh giết. Thiên vương đỉnh phong cũng ngăn không được dạng này công kích, chỉ có thể điên cuồng tránh né. Không ngừng có cương thi nhất tộc cường giả vẫn lạc, rơi xuống tại đại địa phía trên, hình thần đều diệt. Không phải bọn họ không mạnh, mà chính là Tiêu Hàn quá mạnh, tuyệt đối chiến lực có thể sánh ngang nhập đạo cường giả. Bọn họ tối cường giả bất quá thiên vương đỉnh phong chiến lực, kém một cái đại cảnh giới, bọn họ vô lực hồi thiên. Thiên phượng vương bọn họ con mắt đều đỏ, hận không thể nuốt sống xuống tới, chết nhiều như vậy tộc nhân, quả thực để bọn hắn hận muốn điên. Các ngươi những này phản nghịch, mang theo ngoại nhân, đến đây đổ sát tộc nhân, các ngươi đang chết, ta muốn đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Thiên phượng vương gầm thét, càng thêm đáng sợ. Nàng đối thủ, biến thành Trần Giang, hai người kịch chiến, toàn thân đều thấy máu. Nhưng là, bọn họ lại không làm gì được đối phương, bởi vì song phương thực lực đều không khác mấy, tại sàn sàn với nhau. Về phân kèn, cùng đồ thần vương đối đầu, cũng là lực lượng ngang nhau. Song phương đều trải qua kịch chiến, thực lực cũng vốn là không sai biệt lắm, nhất thời bán hội, căn bản là phân biệt không được thắng bại. Thần minh càng là cùng càn khôn vương chiến đấu đến cuồng bạo, đẫm máu chém giết, kim sắc cánh đều xuất hiện từng đạo vết thương. Mấy trăm cái lâu lan cường giả, đem Tiêu Hàn vây quanh, triển khai công kích, thiên vương cường giả chí ít có hơn 20 cái. Đây là một cái bảng con số lớn, bên trong còn có hiện tại lâu lan cựu vương, lần trước tao ngộ ma thần vương, ngay tại bên trong. Những này cựu vương thực lực, ẩn ẩn nhanh muốn đi vào nhập đạo cảnh giới, đủ để đối Tiêu Hàn tạo thành nhất định uy hiếp. Chiến đấu tại tiếp tục, trên mặt đất đã tràn đầy thi thể, cương thi nhục thân bất tử, nhưng là cũng phải nhìn tình huống. Tiêu Hàn trực tiếp lấy kiếm khí phá hủy những cương thi kia linh trí, hoàn toàn chạm giết bọn hắn. Mặc dù có thân thể vẫn còn, cũng chỉ là một cái thể xác. Đáng chết, vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Ma thần vương gầm thét, mắt thấy từng cái tộc nhân bị Tiêu Hàn chém giết, hắn tức giận. Lâu lan nhân số không ít, nhưng là cường giả chân chính, cũng không phải rất nhiều. Bọn họ sinh ra tới tuy nhiên cường hãn, nhưng là có thể trưởng thành tại bán thần phía trên, cũng không rất nhiều. Toàn bộ lâu lan cổ quốc, bán thần phía trên cường giả, cũng chỉ có gần ngàn cái, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, bọn họ đã mất đi một bộ phận bán thần trở lên cường giả, hiện tại chỉ còn lại có vài trăm người, Tiêu Hàn vừa rồi cái này một hồi, chí ít giết bọn hắn trên trăm cái cường giả. Cho nên ma thần vương mới tức giận, muốn thật sự là bị Tiêu Hàn dạng này giết tiếp, bọn họ đến sau cùng, chỉ sợ không thừa nổi mấy người. Uống no máu tươi, xích tiêu khí tức cường thịnh hơn. Vì thế KNZNNZ, vợ y ma giống như là muốn thuế biến, cái này khiến Tiêu Hàn kinh hỉ, xích tiêu càng cường đại, hắn chiến lực thì càng có thể phát huy ra. Một thanh thần binh, đối với võ giả tới nói, trọng yếu vô cùng. Dù sao, võ giả thiếu không phải liền là tranh đấu, cũng có một thanh có thể phát huy ra thực lực mình thần binh, đang lúc tranh đấu dị thường chiếm tiện nghi. Lâu lan đương nhiệm cửu vương không màng sống chết, vây giết Tiêu Hàn. Bọn họ đều tại thiên vương đỉnh phong, lại so với bình thường thiên vương đỉnh phong phải cường đại nhiều, đều là bên trong người nổi bật, 9 người liên thủ, có chinh chiến nhập đạo sơ kỳ cường giả thực lực. Ngay cả Tiêu Hàn, trong lúc nhất thời đều bị cuốn lên, không có xông phá bọn họ liên thủ. Bất quá Tiêu Hàn cũng không nóng nảy, hắn thực lực so với bình thường nhập đạo sơ kỳ phải cường đại nhiều, chỉ cần làm gì chắc đó, sớm tôi muốn sụp đổ cửu vương liên thủ. Bọn họ tiêu hao thế nhưng là so với hắn phần lớn. Bầu trời phía trên kịch chiến, tiếp tục chí ít nửa ngày thời gian, nhưng là tình hình chiến đấu ý nghĩa nguyên rất lợi hại kịch liệt. Mà cửu vương đã nhanh muốn kiệt lực, bọn họ tuyệt vọng liếc nhau, cảm ứng được Tiêu Hàn sức mạnh công kích không có một chút yếu bớt, bọn họ thì minh bạch, chính mình xong, đối phương vừa rồi chỉ sợ đều không dùng đem hết toàn lực. Hiện ở loại tình huống này, bọn họ căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn nhiều ít công kích. Một khi bọn họ bị đánh bại thậm chí đánh giết, còn lại những lâu lan đó cường giả, đều muốn xong đời. Lấy Tiêu Hàn thực lực, muốn giết sạch bọn họ, thật sự là rất dễ dàng. Ý thức được điểm này, bọn họ liếc nhau, sau đó cắn răng một cái, đều lộ ra dứt khoát thần sắc. Cẩn thận bọn họ muốn triệu hoán tổ thần. Tiêu Hàn bên thai đột nhiên truyền đến thần minh truyền âm. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn tuy nhiên không biết cái gì là triệu hoán tổ thần, nhưng là mấy người biến hóa, hắn lại cảm giác được, một cỗ khí tức thần bí truyền ra, bọn họ giống như là câu thông một cái nào đó thần bí tồn tại, muốn từ nơi đó đạt được lực lượng. Đây tuyệt đối là một cái cấm chiêu, Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị xuất thủ cắt ngang bọn họ, đem bọn hắn hiện tại thì đánh giết. Dù sao chi nở cái thiên vương đỉnh phong tồn tại, tất cả đều thi triển cấm chiêu, đây tuyệt đối là cực đáng sợ. Ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, cửu vương đột nhiên tất cả đều sửng sốt, bọn họ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chuyện gì xảy ra tổ thần không có trả lời, chúng ta bị ném bỏ. Chương 1154, bị tổ thần vứt bỏ. Triệu hoán tổ thần, mượn tổ thần lực lượng, đây là Lâu Lan cổ quốc cấm kỵ chiêu số. Một khi thi triển về sau, có thể tại trong thời gian ngắn, đạt được tổ thần lực lượng. Nhưng là, một khi cái kia cái thời gian trôi qua, bọn họ thì sẽ trở nên bất lực, mặc người chém giết. Loại này chiêu số, chỉ có đang liều mạng thời điểm mới thi triển, mỗi một lần đều có tổ thần đáp lại. Nhưng là lần này, bọn họ thi triển bí pháp, muốn triệu hoán tổ thần lực lượng, lại không có đạt được đáp lại. Bọn họ là bị tổ thần vứt bỏ, 9 người tuyệt vọng liếc nhau. Triệu hoán tổ thần. Đột nhiên, Thiên Phượng Vương quát nhẹ, vờ ơ ý ma cũng thi triển loại lực lượng này. Sau đó, nàng đột nhiên trừng to mắt, một bộ thật không thể tin thần sắc. Lấy nàng thực lực thi triển, vờ ơ ý ma cũng không có đạt được đáp lại. Thiên Phượng Vương lần nữa thi triển triệu hoán tổ thần, nhưng lại không có đạt được tổ thần mảy may đáp lại. Làm sao có thể nàng một bộ thất hồn lạc phách thần sắc? Tổ thần, đó là Lâu Lan quốc tổ tiên, là bọn họ thủy tổ, bây giờ lại vô pháp thu hoạch lực lượng. Triệu hoán tổ thần. Ngay lúc này, kèn đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau một khắc, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng, từ trên người kèn bạo phát đi ra, chấn động thiên địa, đáng sợ vô cùng. Làm sao có thể bọn họ khó có thể tin. Chính mình vô pháp triệu hoán tổ thần lực lượng, kèn nhưng trong nháy mắt triệu hoán đi ra. Bọn họ nói kèn là phản nghịch, nhưng chính là cái này phản nghịch, lại đạt được tổ thần tán thành. Cái này để bọn hắn có một loại rất lợi hại cảm giác cổ quái, một mặt thất lạc. Còn lại người cũng ngừng tranh đấu, đồ thần vương cùng càn khôn vương thất lạc nhìn qua kèn, vừa rồi bọn họ cũng thí nghiệm một chút, nhưng là đồng dạng dẫn động không tổ thần lực lượng. Thần minh máu me khắp người, nhưng lại cười lạnh nói, cho tới bây giờ, các ngươi còn không có nhận thức đến sao đến là ai bị tổ thần vứt bỏ, chúng ta bị tổ thần vứt bỏ vì cái gì? Thiên Phượng Vương khó có thể tin nói ra. Các ngươi nhập ma, là các ngươi vứt bỏ tổ thần. Thần minh một mặt cười lạnh. Thiên Phượng Vương bọn họ toàn thân run lên, vứt bỏ tổ thần, đối với tổ thần tôn trọng cùng trung thành, là lạc ấn tại bọn họ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong. Bây giờ lại có người nói cho bọn hắn, bọn họ vứt bỏ tổ thần. Mặc dù lại vào ma, bọn họ cũng cảm giác được toàn thân run rẩy, trong nháy mắt tỉnh ngộ tới. Hắn những cương thi kia cùng huyết tộc, giống như là thần sắc, bọn họ tất cả đều thần sắc ngốc trệ. Vứt bỏ tổ thần, chẳng khác nào bị tổ thần vứt bỏ, lúc này bọn họ cảm thấy mình giống là một đám kẻ đáng thương. Chúng ta sai Thiên Phượng Vương thần sắc có chút đàn nở dê cha tờ sai không hợp thói thường. Trần Giang nhàn nhạt nói, Tiêu Hàn không động thủ lần nữa, hắn tĩnh tĩnh nhìn lấy sự tình phát triển kết quả. Có lẽ, một trận chiến này đã không cần đánh xuống. Chúng ta còn có thể quay đầu lại sao? Thiên Phượng Vương nhìn chằm chằm thần minh, nàng thu liễm toàn bộ khí tức, đột nhiên quỳ gối thần minh phía trước. Mời đại vương tử trách phạt. Thiên Phượng Vương trầm giọng nói, thần minh ánh mắt phức tạp, bọn họ có thể cho Tiêu Hàn không lưu tình chút nào đổ sát nhập ma tộc nhân, nhưng lại vô pháp trừng phạt hoàn toàn tỉnh ngộ bọn họ. Các ngươi, làm sao lại có tội? Thần minh thở dài một tiếng. Ta có lẽ có biện pháp khu trục bọn họ ma niệm. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, nhất thời làm cho tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên nhìn. Bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, trở về bản tâm, nhưng là, chỉ cần ma niệm không có diệt trừ, sớm tối sẽ còn bị ma niệm nắm trong tay, trở thành vì tư lợi ma đầu, bị tổ thần vứt bỏ. Thật thần minh một mặt kích động hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, rất là khẳng định. Còn mời Tiêu huynh xuất thủ. Thần minh kích động nói. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó hắn mãnh liệt xoay người, nhìn về phía một cái phương hướng, nói ra, chỉ sợ tạm thời không có cách nào xuất thủ. Thần minh có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhanh, hắn cũng kịp phản ứng, nhìn về phía trong thành cái hướng kia. Một đạo khí tức cường đại dâng lên, nương theo lấy bảng bạc huyết khí, bao phủ tới. Lâu Lan cổ quốc thành viên tất cả đều run rẩy, trừ Thiên Phượng Vương bọn họ, những người này đều quỳ rạp dưới đất. Ngay cả Thiên Phượng Vương bọn họ, cũng thần sắc có chút vất vả. Tiêu Hàn cùng thần minh liếc nhau, bao phủ trên người bọn hắn khí tức, tuy nhiên cũng vô cùng đáng sợ, nhưng là hiển nhiên không để cho bọn họ đạt tới khổ cực như vậy cấp độ. Bệ hạ hấp thu đại lượng ma niệm, bản năng bên trên thì áp chế chúng ta. Thiên Phượng Vương mở miệng, có chút gian khó nói. Không tệ, nếu không có thực lực đủ mạnh, chúng ta bây giờ cũng sẽ nằm sấp trên mặt đất. Càn Khôn Vương cắn răng nói ra. Hắn vừa dứt lời, một cái bao tại ngập trời ma khí bên trong thân hình, phóng lên tận trời, giết hại cùng khí tức tà ác, từ thân thể đối phương bên trong phát ra, vô cùng đáng sợ. Hóa tiên cảnh giới. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Bệ hạ thành công, hy sinh Lâu Lan một phần nhỏ cường giả, thêm thượng tiền nhiệm Lâu Lan cửu vương bên trong mặt khác 5 vị thánh mạng, tiến vào hóa tiên cảnh giới. Thiên Phượng Vương run rẩy nói ra. Trần Giang bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Lâu Lan Vương tiến vào hóa tiên cảnh giới, bọn họ phiền phức. Giết. Tiêu Hàn cái thứ nhất làm ra quyết định, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải xuất thủ. Hóa tiên cường giả lại như thế nào cản ở phía trước, một dạng muốn giết. Nhàn nhạt tiên đạo khí tức, từ trên người Lâu Lan Vương phát ra, tường hòa cùng tà ác cùng tồn tại, quỷ dị tới cực điểm. Phản nghịch, các ngươi đều phải chết. Lâu Lan Vương lộ ra hình dáng, đây là tướng mạo anh vĩ trung niên nhân, một đôi mắt tràn ngập kinh người sắc ý, bao phủ tại trên người mấy người. Ngươi nhập ma quá sâu. Thần minh thở dài một tiếng. Lâu Lan Vương ánh mắt như điện, chăm chú vào thần minh trên thân, đột nhiên bước lên một tia băng lãnh ý cười. Nghịch tử, không nghĩ tới ngươi còn dám quay lại, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ngay cả mình cốt nhục đều muốn giết, ngươi đã phai mở nhân tính. Trần Giang quát lớn. Lâu Lan Vương nhìn Trần Giang liếc một chút, hắn cười lạnh nói, hôm nay các ngươi những này phản nghịch đừng mơ có ai sống. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Kén người đầu tiên xuất thủ, hắn triệu hoán tổ thần, lực lượng tiếp tục không bao lâu thời gian, lại chiến lực mấy cái có lẽ đã muốn đi vào hóa tiên cảnh giới. Hiện tại chém giết, vẫn là có hy vọng. Triệu hoán tổ thần. Thần minh mở miệng, đồng dạng thi triển một chiêu này. Trần Giang thần sắc nghiêm túc. Triệu hoán tổ thần thành công, ba đại cường giả, trực tiếp giết đi qua. Thấy cảnh này, Thiên Phượng Vương bọn họ rung động, quả nhiên là bọn họ bị tổ thần vứt bỏ. Muốn trở lại tổ thần ôm ấp tờ, chỉ có dùng hành động để nói rõ hết thảy. Bọn họ tin tưởng, vĩ đại tổ thần, khẳng định tại từ nơi sâu xa nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Ba đại vương giả một mặt kiên định, cùng một chỗ hướng Lâu Lan Vương phát động công kích. Phản nghịch, đều là phản nghịch, đều phải chết. Lâu Lan Vương ánh mắt đao tử một dạng lạnh doa người, hắn xuất thủ, hóa tiên cảnh giới khí tức, phóng xuất ra, chấn động thiên địa. Vâng! Chỉ là một chiêu, kèn liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, hắn cường giả công kích cũng đến, thẳng hướng Lâu Lan Vương. Mạnh như Lâu Lan Vương, cũng không dám ngạnh bính, hắn bất quá mới vừa gia nhập hóa tiên cảnh giới mà thôi. Trần Giang loại này nhập đạo đỉnh phong, thi triển triệu hoán tổ thần, nói theo một cách khác. Không yếu hơn hắn bên trên quá nhiều. Chương 1155, mời đến cường viện. Thiên Phượng Vương bọn họ xuất thủ, tuy nhiên nhất thời bán hội, bọn họ vô pháp thi triển triệu hoán tổ thần, nhưng cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là Thiên Phượng Vương cùng Đồ Thần Vương, hai cái này vốn là muốn hóa tiên phía dưới cái thế cường giả. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biến mất không thấy gì nữa. Không có người chú ý tới Tiêu Hàn, ngay cả Lâu Lan Vương cũng giống như vậy, Tiêu Hàn thực lực. Mặc dù toàn diện bạo phát, cũng bất quá tương đương với nhập đạo trung kỳ, loại thực lực này, Lâu Lan Vương không cảm thấy Tiêu Hàn có thể uy hiếp được chính mình. Đã không có uy hiếp, tự nhiên là không cần để ý bọn họ triển khai kịch liệt chinh chiến, bất quá, Lâu Lan Vương quá mạnh, tuyệt đối chiến lực chênh lệch một cảnh giới, bọn họ khó mà nghịch tiên. Mặc dù triệu hoán tổ thần, cũng chỉ có thể đầy đủ để Lâu Lan Vương bị thương, mà chỉ cần không triệt tuyệt giết Lâu Lan Vương, nặng hơn nữa thương thế hắn đều có thể khôi phục. Càn Khôn Vương bị đánh giết, Lâu Lan Vương trực tiếp một bàn tay đem hắn quất thành bột mịn. Người ác ma này. Thiên Phượng Vương nghiến răng nghiến lợi. Nàng lúc này, vô cùng hối hận, nếu là không bị ma quỷ ám ảnh, bị ma niệm làm cho mê hoặc, cũng sẽ không bị tổ thần vứt bỏ. Nếu không lời nói, lấy nàng thực lực, thi triển tổ thần triệu hoán, phối hợp Trần Giang bọn họ, Lâu Lan Vương tiến vào hóa tiên cảnh giới, cũng tuyệt đối ngăn không được ba tôn cường giả như vậy hoành sát. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã muộn. Trần Giang lần thứ nhất chật vật như vậy, đối mặt cao hơn hắn một cảnh giới cường giả, hắn chiến vô cùng hứng thú. Đây là Lâu Lan Vương, vô luận là thiên phú vẫn là huyết mạch, đều không kém gì hắn, lại cao hơn hắn một cảnh giới. Các ngươi không có khả năng chiến thắng chấm, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lâu Lan Vương cười to, một mình hắn độc chiếm năm đại cường giả, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lộ ra đến mức dị thường nhẹ nhõm. Thần Minh thần sắc căm trầm, hắn là Lâu Lan Vương trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lâu Lan Vương muốn giống như là vừa rồi giết Càn Khôn Vương nhất dạng, đánh giết Thần Minh, căn bản liền không có nghĩ tới cái này là con của hắn. Có Càn Khôn Vương ví dụ, Thần Minh vô cùng rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào, hắn tuyệt đối không cùng Lâu Lan Vương liều mạng. Lâu Lan Vương đã nhập ma, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn là con trai mình, mà thủ hạ lưu tình. Chiến đấu tiếp tục nửa giờ, Trần Giang bọn họ sắc mặt đều biến, thân thể bọn họ bên trong lực lượng, đang dần dần suy yếu, tổ thần triệu hoán thời gian đến. Một khi lực lượng hoàn toàn biến mất, bọn họ thì chết chắc. Trẫm nói qua, các ngươi dám phản bội trẫm, các ngươi đều phải chết, một cái đều không sống. Lâu Lan Vương càng thêm hung ác điên cuồng, chiến đấu đến bây giờ, hắn cũng thụ một điểm thương thế, nhưng là không nghiêm trọng lắm, lấy cương thi biến thái thể chất, rất nhanh liền khôi phục. Hắn mắt lộ ra hung quang, trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Nay chỗ nào còn giống như là một cái vương giả, rõ ràng là một cái thị huyết ác ma. Tiên đạo khí thế tràn ngập, đó là hóa tiên cường giả khí tức, muốn nghiền sát mấy người. Thần Minh bọn họ sắc mặt khó coi, nhưng lại không hề từ bỏ, hết sức nghiền ép thực lực mình, bởi vì Tiêu Hàn vừa rồi biến mất. Bọn họ đang mong đợi Tiêu Hàn có thể sáng tạo kỳ tích, điểm này, mấy người đều rất lợi hại có một ít tin tức. Thật sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác đến bọn hắn ai cũng không chết. Ngay lúc này, một cái huệ vải âm thanh vang lên, nhất thời để Lâu Lan Vương sắc mặt hơi đổi. Là ngươi, nhân tộc tiểu bối, ta trước hết là giết ngươi. Lâu Lan Vương trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ, một điểm chần chờ đều không có. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, tên tiểu bối này rất nguy hiểm, có khả năng mang đến cho hắn vận rủi. Chỉ là, hắn hiện tại mới có loại cảm giác này, hiển nhiên là muộn. Một thanh kiếm gây rơi xuống, trực tiếp chặt đứt Lâu Lan Vương một cái tay. Lâu Lan Vương kêu thảm, hắn lộ ra kinh sợ thần sắc, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, tức giận nói, là ai cũng dám đánh lén chấm, cho chấm đi ra. Như ngươi mong muốn. Vấn Thương Thiên hiện thần, trong tay hắn kiếm gãy chính đang dỉ máu, một đôi mắt huệ vải nhìn chằm chằm Lâu Lan Vương, nhất thời để Lâu Lan Vương sắc mặt đại biến. Đệ nhất vũ thần. Lâu Lan Vương vợ ơ y ma nhận biết Vấn Thương Thiên, hắn một ngụm hô lên Vấn Thương Thiên tên. Lúc đầu ngập trời hung diễm, tại Vấn Thương Thiên xuất hiện trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất vũ thần tên tuổi, cái kia có thể không phải chỉ là nói xuông. Không nghĩ tới liền Lâu Lan Vương đều biết bổn tọa tên tuổi, thật là làm cho bổn tọa vinh hạnh a. Đệ nhất vũ thần cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn vừa rồi vụng trộm rời đi tiểu thế giới này, hắn như là đã biết nơi này tọa độ, rời đi dễ dàng, tiến đến cũng rất dễ dàng. Nửa giờ thời gian, đầy đủ hắn mời đến đệ nhất vũ thần. Trần Giang thân thể bọn họ mềm nhũn, đều ngã tại đại địa phía trên, bất quá bọn hắn lại tại cười, liền biết Tiêu Hàn sẽ không để cho bọn họ thất vọng, quả nhiên mời đến cường viện. Mặc dù Lâu Lan Vương trở thành hóa tiên cường giả lại như thế nào tại thánh tôn trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì. Đây là ta Lâu Lan sự tình, cùng ngươi đệ nhất vũ thần không có quan hệ, còn xin ngươi đừng tham gia cùng chúng ta Lâu Lan sự tình. Lâu Lan Vương tử tốn nói. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, ta nên nói ngươi là ngây thơ tốt đầu, hay là nên nói ngươi tương đối là đơn thuần tốt, ngươi cho rằng thì dựa vào bản thân hai câu này, liền có thể đổi Vấn Thương Thiên tiền bối sao? Lâu Lan Vương thần sắc căm trầm, hắn tự nhiên cũng biết đệ nhất vũ thần là Tiêu Hàn mời đến, trong lòng hận không thể giết Tiêu Hàn, nhưng là hắn nhưng không có xuất thủ. Ngươi muốn thế nào? Lâu Lan Vương đặt câu hỏi. Muốn ngươi đầu chó. Tiêu Hàn trả lời. Lâu Lan Vương tức giận, hắn trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, muốn chết người là ngươi. Tại trước mặt bản tọa ngươi còn dám dương oai, thật lớn mật. Đệ nhất vũ thần sầm mặt lại, trong tay hắn kiếm gậy hung hăng bồ đi ra. Lâu Lan Vương biến sắc, không dám thất lễ, hắn đem công kích thu hồi, trong tay quang hoa lóe lên, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện, cùng đệ nhất vũ thần liều mạng nhất kích. Một tiếng vang thật lớn, Lâu Lan Vương bị đánh bay ra ngoài, trong tay hắn kim sắc trường kiếm trực tiếp đứt gãy, căn bản là ngăn không được đệ nhất vũ thần một kiếm. Thấy cảnh này, Thiên Phượng Vương bọn họ tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trong mắt bọn hắn, cơ hồ vô địch Lâu Lan Vương, đã vậy còn quá tùy tiện thì bị áp chế. Nghĩ đến bọn họ đã từng còn muốn xâm chiếm Hoa Hạ Sơn Hà, bọn họ liền không nhịn được đánh một cái dùng mình, loại ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ. Một cái thánh tôn, cũng đủ để giết bọn hắn toàn bộ. Bọn họ hướng Lâu Lan Vương phương hướng trông đi qua, bất quá đã không khẩn trương. Không có người cho rằng Lâu Lan Vương còn có thể nghịch chuyển cục diện, hóa tiên cùng thánh tôn chênh lệch, thật sự là quá lớn. Là các ngươi bức ta. Ngay lúc này, một cái oán độc tới cực điểm thanh âm truyền đến. Vấn Thương Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía cái hướng kia. Lâu Lan Vương đứng lên, càng thêm nồng đậm ma khí, đem hắn bao trùm. Lúc này, trong mắt của hắn đã hoàn toàn không có thuộc về nhân tính quang huy, một cỗ siêu việt hóa tiên khí tức, từ trên người hắn phóng xuất ra, bao phủ tại trên thân mọi người. Bệ hạ cái này là hoàn toàn kích phát vật kia, hắn không bao giờ còn có thể trở về bản tính. Thiên Phượng Vương bọn họ thần sắc bi thương, tuy nhiên mới vừa rồi còn cùng Lâu Lan Vương chiến đấu đâu, nhưng là cái kia dù sao cũng là bọn họ Vương, trong lòng tôn trọng vẫn là có. Hắn hiện tại hoàn toàn nhập ma, cùng chết cũng không có gì khác nhau. Vật kia đến là cái gì, làm sao cho ta đều cảm giác đáng sợ như vậy? Vấn Thương Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Chương 1156, Cường Đại Ma Thần. Thiên Phong Vương tha nhóm một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết vật kia đến là cái gì. Thánh Tôn Sơ Kỳ. Đệ nhất Vũ Thần vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn bọn họ cũng là bị kinh ngạc, may mắn là mời đến đệ nhất Vũ Thần, không phải vậy lời nói. Mặc dù bọn họ có thể áp chế hóa tiên sơ kỳ Lâu Lan Vương, hắn một khi hoàn toàn ma hóa về sau, mấy người căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ma. Lâu Lan Vương quát nhẹ, một cái ma tự, chấn động toàn bộ tiểu thế giới. Bên trong thiên địa, từng đạo cực yêu tà khí hơi thở xuất hiện, giống như là tại đáp lại cái này ma tự. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy. Trước chẳng hắn. Vấn Thương Thiên mở miệng, hắn xuất thủ. Kiếm gậy phát ra kinh người kiếm mang, trực tiếp quét ra qua, mấy trăm trượng kiếm khí đem thương khung đều chém thành hai khúc, thẳng hướng Lâu Lan Vương. Bị Lâu Lan Vương trong miệng thốt ra hai chữ, trong tay trường kiếm màu hoàng kim, trong nháy mắt biến thành màu đen, kinh người ma khí ở phía trên ngưng tụ, hóa thành mấy trăm trượng kiếm khí, cùng kiếm gậy va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Tiêu Hàn mang theo Trần Giang bọn họ nhanh chóng tránh né, cổ lão Lâu Lan cổ thành tường kiên cố vô cùng, nhưng là ơ thơ y điếm na y, lại sụp đổ một đoạn. Rất nhiều Lâu Lan tộc nhân, chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị hai người công kích, cuốn vào bên trong. Trong nháy mắt, trên trăm cái Lâu Lan tộc nhân bị kiếm khí dư âm quét trúng, tất cả đều thân thể nổ nát vụn, trực tiếp thân tử. Dù cho là cương thi, cũng không có khả năng ngăn trở thánh tôn giao thủ dư âm. Tiêu Hàn nhìn Ha Y Hu Nở Dê khi hệ tờ vi a, may mắn hắn phản ứng nhanh, không phải vậy liền xem như một cái hóa tiên cường giả, đối mặt dạng này dư âm, cũng phải bị trọng thương thậm chí thân tử. Thánh tôn quá mạnh. Tiêu Hàn cảm thán nói. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào lo lắng đệ nhất vũ thần an nguy, từ thánh tôn cảnh giới rơi xuống dưới, sau đó lại lần bước vào cảnh giới này. Đệ nhất vũ thần phá lệ cường đại, so với hắn thánh tôn sơ kỳ cường giả. Mạnh không phải một điểm nửa điểm. Mà Lâu Lan Vương tuy nhiên cũng phi thường cường đại, lại là mượn nhờ ngoại lực tiến vào thánh tôn sơ kỳ, chỉ là cái này bên trong khác biệt, thì phi thường to lớn. Chỉ có chính mình tu luyện được lực lượng, mới có thể phát huy lớn nhất thực lực cường đại. Đệ nhất vũ thần lạnh hừ một tiếng, lần thứ nhất bọn họ đánh một cái cân sức ngang tài, đối với đệ nhất vũ thần tới nói, đó cũng không phải một cái có thể làm cho hắn hài lòng chiến tích. Hắn tiến lên, ngay trước Lâu Lan Vương vỗ xuống. Lâu Lan Vương ma kiếm quét ngang, cùng hắn ngạnh bính. Song phương kiếm khí giao kích cùng một chỗ, bộc phát ra một cô đáng sợ ba động, bọn họ rút lui, sau đó lần nữa vọt tới cùng một chỗ. Hai người thi triển kiếm thuật, đoàn binh giao tiếp, loại tranh đấu này mức độ nguy hiểm, càng hơn thần thông quyết đấu, động một tí liền sẽ bị trọng thương, thậm chí đánh giết. Từng đạo máu tươi không ngừng đi ra, hai người đều bị thương. Bất quá. So ra mà nói, Lâu Lan Vương càng thê thảm hơn một điểm, bị đệ nhất vũ thần áp chế. Thần minh trong ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, lấy hắn nhãn lực, từ nhưng đã nhìn ra Lâu Lan Vương muốn bại vong, cái này dù sao cũng là phụ thân hắn, máu mủ tình thâm, mặc dù trong lòng có lại nhiều bất mãn, đến giờ phút này, vẫn là sẽ thương tâm. Vẫn lạc đi. Đệ nhất vũ thần nhân kiếm hợp nhất, vạch ra một đạo đáng sợ kiếm quang, xuyên qua hư không, trực tiếp xuyên qua Lâu Lan Vương. Lâu Lan Vương ánh mắt trong nháy mắt này, khôi phục thư thái. Hắn nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng. Đánh cược cả Lâu Lan, lại đạt được một kết quả như vậy, ta không cam tâm a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, trên thân sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Anh vi thân thể, ngã trên mặt đất. Đệ nhất vương giả, như vậy vẫn lạc. Đệ nhất vũ thần cước bộ hơi hơi một cái lảo đảo, trước ngực hắn một vết thương xuất hiện, máu chảy ồ ạt. Tiêu Hàn biến sắc, trước tiên tiến lên, trong tay xuất hiện từng cây kim châm, rơi vào đệ nhất vũ thần miệng vết thương. Từng đạo máu tươi màu đen, bị hắn bức đi ra, nương theo lấy một cỗ ma niệm, tuy nhiên hư vô mờ mịt, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được. Quả nhiên không hổ là Lâu Lan Vương. Đệ nhất vũ thần cảm thán nói. Hắn thụ thương không nhẹ, thì kém một chút, vẫn lạc chính là nàng chính mình. Đệ nhất vũ thần biết, chính mình cũng coi như hội may mắn, Lâu Lan Vương nếu là thành tỉnh thời điểm, có thánh tôn chiến lược, giữa bọn hắn người chết cũng không biết là ai. Lâu Lan Vương người, quả nhiên không tầm thường. Thần Minh vọt tới Lâu Lan Vương bên cạnh thi thể, thần xác hờ hững, nhưng là tất cả mọi người có thể từ trên người thần Minh cảm giác được một loại bi thương. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, máu mủ tinh thâm, ở đâu là một điểm cựu hoán, liền có thể trừ khử. Vô luận nói như thế nào, Lâu Lan Vương đều là thần Minh phụ thân. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, một tia ô quang, từ Lâu Lan Vương trong thân thể bay ra, hướng về bầu trời thẳng bắn đi. Cũng là vật kia. Thần Minh hô lớn. Lưu lại cho ta. Đệ nhất vũ thần xuất thủ, hóa ra một cái cự đại ánh sáng trưởng, bao trùm ở thương khung, đem ô quang ngăn lại. Bất quá hắn thân thể lại tại chấn động kịch liệt, giống là phi thường cố hết sức một dạng. Cái này khiến mọi người giật mình, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ ô quang mà thôi, vờ ơ y ma để một cái thánh tôn cường giả đều cảm giác được cố hết sức. Ta không qua nở ngươi là ai, tại thánh tôn trước mặt, ngươi đều không đủ nhìn. Vấn Thương Thiên ánh mắt băng lãnh, hắn thật giận, mặc dù biết thứ này lai lịch tuyệt đối bất phàm, song lại có thể tạo nên một cái thánh tôn cường giả. Nhưng, cái này chung quy là một cái đồ vật, hắn nếu là liền một cái đồ vật đều hàng phục không, còn nói cái gì thánh tôn cường giả. Cái kia đạo ô quang, tả sung hữu đột, lại không xông phá Vấn Thương Thiên áp chế, ngay lúc sắp bị Vấn Thương Thiên bắt lấy. Nhưng vào lúc này, một cỗ đáng sợ khí tức, từ ô quang bên trong truyền đến, một cái cự đại ma thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn thân hình cao lớn vô cùng, so sơn lĩnh đều muốn tình huống, giống to một tiếng, tiểu thế giới rung động, giống như là đều phải thừa nhận không, muốn vỡ nát một dạng. Thứ gì mọi người giật mình? Loại uy thế này quá cường đại, thánh tôn cũng còn kém rất rất xa. Bước ra ta chân thần, tiểu bối, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thần phục hoặc là tử vong. Cái kia ma thần mở miệng, nhìn chằm chằm đệ nhất vũ thần, trong ánh mắt lóe ra vô tình quan mang. Vấn Thương Thiên sắc mặt biến hóa, hắn không chút do dự cự tuyệt, cười lạnh nói, thần phục, không có khả năng, ngươi xem như một cái dám. Hắn căn bản cũng không kỵ, vốn chính là kiệt ngao bất thuần người, mặc dù đối thủ mạnh hơn lại như thế nào thần phục, còn không bằng tử vong đây. Ma thần ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống đến, trên người hắn buộc phát ra kinh người sát ý. Bao phủ tại Vấn Thương Thiên trên thân, lạnh giọng nói, ngươi thật không sợ chết sao? Rất nhiều Lâu Lan cổ quốc cường giả, đều đã cảm giác được đại họa lâm đầu, mạnh như thiên phong vương, đều đã quỳ xuống tới. Về phần thần minh bọn họ, thì là ở cái này ma thần xuất hiện trong nháy mắt, liền đã nằm dạp trên mặt đất. Cũng không phải bọn họ khuất phục, mà là bởi vì Trần Giang cùng thần minh bọn họ, bởi vì triệu hoán tổ thần, trên thân thực lực đã hạ thấp cực điểm, căn bản là chống lại không được dạng này khí thế. Tiêu Hàn người mặc tinh thần chiến giáp, đối mặt loại này khí thế đáng sợ, tinh thần chiến giáp tự động vận chuyển lại, vờ ơ y ma ngăn trở đối phương uy nghiêm. Chương 1157, đầu ngón tay. Chí tôn chiến giáp. Cái kia ma thần đột nhiên nhìn về phía Tiêu Hàn trên thân tinh thần chiến giáp, lộ ra chấn kinh thần sắc. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra tham lam thần sắc, hướng Tiêu Hàn quát, đem trên người ngươi chiến giáp chỉnh lên, tha cho ngươi khỏi chết. Ma thần thần sắc cùng nhiệt. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cái kia nóng rực ánh mắt, để Tiêu Hàn cũng nhịn không được hơi biến sắc, sau đó lui lại mấy bước. Muốn, chính mình tới bắt. Tiêu Hàn cười lạnh, xích tiêu bị nắm ở trong tay, chỉ ma thần. Vô chi tiểu bối, chuẩn vô địch giả uy nghiêm không dung vi phạm, còn không sạch sẽ đem chiến giáp hiện ra lên. Ma thần sầm mặt lại, đáng sợ sát ý buông xuống tại Tiêu Hàn trên thân. Nhưng là, tinh thần chiến giáp vận chuyển, ngăn cách cố khí tức kia. Tiêu Hàn tuy nhiên lui lại mấy bước, nhưng lại không có có nhận đến tổn thương gì. Hắn trong ánh mắt lộ ra kỳ quái thần sắc, nhìn chằm chằm ma thần, con mắt đột nhiên sáng. Không đúng, hắn có vấn đề, không phải cường đại như vậy. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Đệ nhất vũ thần trong lòng hơi động, hắn nghiêm túc nhìn một chút tôn này ma thần, sau đó đột nhiên xuất thủ. Thiên Long Đằng. Một đầu thiên long biến hóa mà ra, sinh động như thật, phóng xuất ra to lớn long uy, ngang dọc bầu trời, nghiền ép lên tới. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, đệ nhất vũ thần thực lực, so với một lần trước công kích thiên chiếu thời điểm còn đáng sợ hơn nhiều, hiển nhiên lại có tiến bộ. Con kiến hôi, ngươi dám công kích vô địch giả. Ma thần biến sắc, tràn ngập tức giận. Hắn cũng xuất thủ, một cái tay bên trên ma quang diễm diễm, tràn ngập đáng sợ uy năng, trực tiếp chấn vỡ thiên long. Thực lực ngươi không đúng, không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhãn tình sáng lên, chỉ là nhất kích, đệ nhất vũ thần liền thăm dò ra cái này ma thần uy thế, thực lực đối phương tối đa cũng thì thánh tôn sơ kỳ, không có biểu hiện ra ngoài đáng sợ như vậy. Vừa rồi ma thần rõ ràng là phô trương thanh thế, bất quá thánh tôn sơ kỳ thực lực, thậm chí so đệ nhất vũ thần còn muốn yếu không ít, lại bởi vì động tác vừa rồi loại kia khí thế đáng sợ, rõ ràng là đang hù dọa bọn họ. Ma thần biết mình bị nhìn thấu, lúc đầu hắn muốn lừa gạt đệ nhất vũ thần phát ra lời thề đi theo hắn, hiện tại xem ra không có khả năng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ, cùng đệ nhất vũ thần triển khai quyết đấu. Đệ nhất vũ thần kiếm gãy huy động, kịch chiến ma thần, thỉnh thoảng bổ vào ma thần trên thân, để hắn chật vật không chịu nổi. Bất quá, ma thần trên thân không có một đường máu tươi chảy ra, như thế để mọi người kinh ngạc. Hắn không phải thật sự người, thân thể là từ năng lượng tạo thành. Tiêu Hàn nhắc nhở đệ nhất vũ thần. Ma thần phẫn nộ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn không cam lòng nói ra, nếu không có bổn tọa chỉ có thân thể tàn phế ở chỗ này, chỉ là thánh tôn cũng dám ở trước mặt bản tọa dương oai. Đệ nhất vũ thần lại không để ý tới những này, hắn đoạn trên thân kiếm phủ văn trải rộng, trực tiếp bổ ra ma thần thân thể. Ma thần cuối cùng nhịn không được, duy trì dạng này một kẻ thân thể tiến hành chiến đấu, cần năng lượng khổng lồ. Thân hình hắn biến mất, một lần nữa hóa thành một đoàn ô quang. Đệ nhất vũ thần xuất thủ, trấn áp ô quang. Cẩn thận bên trong ma niệm. Thần minh nhắc nhở. Cái này ô quang không phải rất cường đại, nhưng là bên trong ma niệm, lại có thể vô thanh vô tức xâm lấn người khác trong thần hồn, khiến người ta nhập ma. Không sao, thánh tôn sở dĩ được xưng thánh tôn, cũng là bởi vì một cái thánh tự, thánh giả, bách tà bất xâm. Đệ nhất vũ thần cười nhạt một tiếng. Mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi, bọn họ đi qua, quan sát cái kia một đoàn ô quang. Đây là khi thấy rõ cái kia một đoàn ô quang là cái gì về sau, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lúc đầu bọn họ coi là đó là cái gì không tầm thường đồ vật, nhưng là chân chính nhìn thấy về sau, thế mới biết, cái kia cũng chỉ là một tiết ngón tay, phi thường nhỏ một tiết, bất quá ngón út 1/3. Chính là cái vật này, vừa rồi phóng xuất ra ngập trời ma huy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới ý thức được, vừa rồi ma thần nói, hơn phân nửa không là nói dối, hắn chân thân, có lẽ thật sự là một cái chuẩn vô địch giả, nếu không lời nói, không có khả năng 1/3 ngón út, liền có thể phát huy ra thánh tôn lực lượng. Hắn chân thân, đến là cỡ nào cường đại, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này đầu ngón tay lực lượng, đã tiêu hao không sai biệt lắm, không phải vậy lời nói, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đệ nhất vũ thần nghiêm túc quan sát một trận, đạt được một cái kết luận. Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, một cái chuẩn vô địch giả, vờ ơ y ma mạnh như vậy sao chuẩn vô địch giả, tại vô địch giả không gian niên đại, có thể gọi chí tôn, bọn họ một ý niệm, có thể vỡ vụn ngôi sao, giơ tay nhấc chân, có được khó lường thần uy, khai thiên tích địa. Vấn Thương Thiên giải thích, đương thời có vô địch người sao Thiên Phượng Vương nhịn không được hỏi. Chuẩn vô địch giả đều có như thế uy năng, một cái chính thức vô địch giả, cho là cường hãn cỡ nào? Có. Vấn Thương Thiên cho ra một cái khẳng định đáp án. Mọi người tất cả giật mình, chỉ có Trần Giang Như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Người nào? Thiên Phượng Vương một mặt mê mẩn. Phụ thân hắn, Tiêu Chiến Thiên. Vấn Thương Thiên chỉ Tiêu Hàn. Chứ đã có là chuẩn bị tâm lý Trần Giang, người khác chấn kinh. Ngay cả Thần Minh cũng giống như vậy, hắn biết Tiêu Hàn bất phàm, Tiêu Chiến Thiên càng là danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng là hắn lại là một cái vô địch giả, đây là hắn không nghĩ tới. Tại Thần Minh muốn đến, Tiêu Chiến Thiên tuy nhiên trên địa cầu xưng vô địch, nhưng là thực lực nhiều nhất sẽ không vượt qua Đại Thánh Tôn. Đại Thánh Tôn có thể xưng tôn một trong sao, đó là chân chính nhìn xuống ngôi sao cường giả. Hiện tại Vấn Thương Thiên vợ y ma nói Tiêu Chiến Thiên là vô địch giả, hắn có chút khó mà tiếp nhận. Không phải vậy lời nói, các ngươi coi là Tiêu Hàn trên thân chí tôn chiến giáp, là thế nào luyện chế ra đến, không phải vô địch giả, như thế nào dám xưng chí tôn, làm sao có thể luyện chế ra đến chí tôn chiến giáp. Vấn Thương Thiên nhìn một chút tinh thần chiến giáp, từ tôn nói. Mọi người giật mình, nghĩ đến ma thần vừa rồi lời nói, xác nhận Tiêu Hàn trên thân chiến giáp vì chí tôn chiến giáp. Cái này đầu ngón tay làm sao bây giờ Tiêu Hàn chỉ cái kia đầu ngón tay. Đây là một cái phiền toái, tản mát ra ma niệm, sẽ ảnh hưởng người nhập ma. Lâu Lan Vương là nhập đạo đỉnh phong cường giả đều bị hủy diệt, bình thường người càng nhịn không được. Ta mang về, tìm mấy cái bạn cũ, trực tiếp luyện hóa cái này bên trong ma khí, có lẽ có thể dùng cái này đầu ngón tay luyện chế ra đến nhất tôn trọng khí. Đây chính là khó được luyện khí tài liệu. Vấn Thương Thiên ngược lại là không có chút nào cảm thấy phiền phức. Chuẩn vô địch giả thân thể, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng lại qua hỉ hệ mà có thể xưng bất hủ bất diệt, lấy loại này thân thể luyện chế ra đến trọng khí, tuyệt đối đáng sợ. Tuyệt đối không nên chủ quan, thứ này muốn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta thì phiền phức. Trần Giang dặn dò. Vài ngàn năm trước, cái này đầu ngón tay rơi vào Lâu Lan. Bọn họ tai nạn liền bắt đầu. Thánh Tôn không phải nói không. Vấn Thương Thiên mỉm cười. Mọi người lộ ra nhưng thần sắc, Thánh Tôn cường giả, cái nào là chờ nhàn, cái này cuối cùng chỉ là chuẩn vô địch giả một cái đầu ngón tay, lực lượng cơ hồ muốn tiêu hao sạch sẽ, đã Vấn Thương Thiên có thể áp chế, thì không cần lo lắng ma niệm vấn đề. Chương 1158, vi phạm ước định. Vấn Thương Thiên mang theo đầu ngón tay rời đi. Tiêu Hàn thì là lưu tại nơi này, hắn trợ giúp thanh trừ ma niệm. Đối với hắn mà nói, cái này cũng đơn giản. Ma niệm thuộc về phương diện tinh thần, Tiêu Hàn trực tiếp lấy thần niệm hóa thành kim châm, phong tỏa ngăn cản đối phương toàn thân ma niệm, sau đó bắt đầu khu trụ. Cái này cùng trị liệu tật bệnh thực là không sai biệt lắm, đều là đem không đồ tốt, đuổi ra ngoài. Tiêu Hàn đem sở hữu chân khí, đều hóa thành dương cương chi lực, khu trục những ma niệm đó. Trọn vẹn hoa hơn 10 ngày thời gian, Tiêu Hàn mới làm xong đây hết thảy. Thần Minh đăng cơ, trở thành mới Lâu Lan Vương, cả Lâu Lan Vương một người làm quan cả họ được nhờ, khôi phục bình thường về sau Lâu Lan Vương quốc, khát vọng vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Trên thực tế, cương thi nhất tộc cũng không bạo lực, đặc biệt là dựa vào sinh đẻ sinh sôi đi ra cương thi cùng huyết tộc, càng là như vậy. Bọn họ thật có thể nói là thần tộc, trời sinh cường đại, lại yêu thích hòa bình. Về phần những khát máu đó quái vật, đều dựa vào sơ ủng phát triển ra đến, bản tính thì khát máu, căn bản cũng không phải là tránh thức cương thi. Tiêu Hàn, ngươi vĩnh viễn là ta Lâu Lan nhất tộc bằng hữu, ngày sau nhưng có chỗ cầu, Lâu Lan tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, trước đi trợ giúp. Thần Minh trịnh trọng cam kết. Hắn trong thần sắc tràn ngập chân thành, thần biết rõ, như không phải là bởi vì Tiêu Hàn lời nói, bọn họ có lẽ đã bị Lâu Lan vương chém giết, mà lại. Liền xem như đến sau cùng, may mắn giết Lâu Lan Vương, cả Lâu Lan thành bên trong, tất cả đều là bị ma niệm ăn mòn tộc nhân, bọn họ chỉ có thể giết sạch bọn họ, nói như vậy, Lâu Lan cũng coi là diệt vong. Tiêu Hàn cứu không chỉ là bọn họ, vẫn là cả Lâu Lan nhất tộc. Là bằng hữu lời nói, cũng không cần nói nhiều như vậy, ta có cần hỗ trợ địa phương, khẳng định quên không các ngươi. Tiêu Hàn cười to, hắn không tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Tiêu sái tới cực điểm. Mà lúc này đây, Long Cung phía trên, một đầu to lớn hung thú chính đang gầm thét, hung uy ngập trời. Ngao Ô Tiểu Kim cũng là giống to, đối trên trời hung thú. Đó là một đầu cùng kỳ, trong mắt hung quang lấp lóe, rõ ràng là nhất tôn thiên nhân đỉnh phong tồn tại. Vô Đức cùng Thái Thượng bọn họ rất lợi hại im lặng, nhất tôn thiên nhân đỉnh phong yêu thú thôi, cũng dám dạng này hung ác điên cuồng. Nó chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào muốn chết cũng phải nhìn địa điểm không phải. Tiểu Kim nóng lòng muốn thử, bất quá lại bị vô đức một bàn tay đập trở về. Gia hỏa này vừa tu luyện một điểm Phật môn công pháp, còn không phải thiên nhân cường giả đối thủ. Giao ra giết nhi tử ta hung thủ, ta cứ thế mà đi, nếu không lời nói, huyết đồ 10 vạn giảm. Cùng kỳ trong mắt hung quang lấp lóe, hướng vô đức bọn họ quát. Theo cùng kỳ, cái này bất quá chỉ là 2 cái rơi thần tu sĩ mà thôi, căn bản cũng không phải là đối thủ mình. Người nào giết con của ngươi? Vô đức cùng thái thượng hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không có động thủ, mà chính là hỏi thăm đầu này cùng kỳ. Tiêu Hàn. Cùng kỳ phun ra một cái tên. Vô đức cùng thái thượng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương im lặng. Bất quá bọn hắn cũng nghĩ đến, lúc trước Tiêu Hàn đã từng đánh giết một đầu cùng kỳ cùng Mao Sơn phái một cường giả, cuối cùng dẫn tới Mao Sơn tiểu chân quân lưu đống đến đây, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đầu này cùng kỳ, hẳn là cái kia cùng kỳ phụ thân. Cùng kỳ nhất tộc vương giả, mặc dù mới thiên nhân cảnh giới, nhưng là khí phách rất lớn, uy thế ngập trời. Cùng kỳ, ngươi hẳn phải biết, Hồ Vương đã từng cùng ta nhân gian có ước định, không phạm nhân gian, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm Hồ Vương mệnh lệnh sao? Vô đức nhàn nhạt nói. Yêu ma giới Hồ Vương cùng Tiêu Hàn ước định sự tình, bọn họ cũng đều biết, đầu này cùng kỳ không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là một mình tìm đến Tiêu Hàn phiền phức. Giết đầu này cùng kỳ không khó, nhưng là vô đức bọn họ lại không muốn bởi vì điểm này, cùng yêu ma giới trở mặt. Cùng kỳ vương run lên trong lòng. Hắn thân là cùng kỳ nhất tộc vương giả, tự nhiên biết Hồ Vương Trần Thế Cường giả có cái ước định, cũng là yêu ma giới không cho phép tìm người ở giữa phiền phức. Hắn cũng đúng là một mình hạ giới, không để cho Hồ Vương biết. Cùng kỳ, ngươi nếu là thiên nhân cường giả, thì hẳn không phải là đần độn, đã Trần Thế cùng yêu ma giới ở giữa đã có hẹn định, ngươi nếu là muốn đánh vỡ lời nói, chỉ sợ gặp nạn không chỉ có lại là ngươi, còn có ngươi tộc quần. Thái thượng trầm giọng nói. Cung kỳ vương thần sắc âm tình bất định, hắn tự nhiên biết điểm này. Hồ Vương nhìn như không có cái gì hỏa khí, nhưng là một khi bạo phát, đây tuyệt đối là thiên băng địa liệt. Yêu ma giới bên trong yêu ma, bởi vì không tuân thủ Hồ Vương mệnh lệnh, bị Hồ Vương chém giết người, cũng không phải một cái hai cái, thậm chí diệt tộc cũng không phải số ít. Cung kỳ vương chính đang do dự, sau một khắc, nó đột nhiên toàn thân chấn động, hắn nghiêm nghị nói, nợ máu trả bằng máu, giết thân tử. Tiêu Hàn hẳn phải chết. Bạo ngược sát ý từ trên người cùng kỳ vương bạo phát đi ra, hiển nhiên, đàm phán thất bại. Liếc nhau, thái thượng cùng vô đức chuẩn bị xuất thủ, đánh giết đầu này cùng kỳ. Đầu này cùng kỳ quá hung ác điên cuồng, vạn nhất ở nhân gian xuất thủ, náo ra động tĩnh to lớn thì không tốt. Nợ máu trả bằng máu thật sao? Ta thì đứng tại phía sau ngươi, ngươi có bản lĩnh lời nói, thì giết ta đi. Ngay tại cùng kỳ vương chuẩn bị động thủ thời điểm. Một thanh âm từ cùng kỳ vương sau lưng vang lên, nhất thời để cùng kỳ vương toàn thân run lên. Đông nhiên xoay người lại, cùng kỳ vương nhìn thấy một thanh niên, bình tĩnh đứng ở trong hư không, thì như thế cùng hắn đối mặt. Ngươi là ai? Mặc dù nhưng đã biết đến người thân phận, nhưng là cùng kỳ vương vẫn là không nhịn được muốn xác nhận một câu. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng tà tiếu, nói, ta chính là Tiêu Hàn, ngươi giết con cửu nhân, hiện tại ta tới, có năng lực lời nói. Ngươi thì giết ta đi. Thái thượng cùng vô đức liếc nhau, bọn họ biết đầu này cùng kỳ chết chắc. Tiêu Hàn tuy nhiên đang cười, nhưng là trong ánh mắt, lại không có một chút ý cười. Giống. Vừa nghe đến Tiêu Hàn thân phận, cùng kỳ nơi nào còn có một điểm do dự, trực tiếp thì bổ nhào qua. Một hai cánh hung hăng quét ra qua, mang theo đáng sợ cương phong, có thể phá hủy một đỉnh núi nhỏ. Móng vuốt không chút do dự hướng Tiêu Hàn xé đi qua, muốn đem Tiêu Hàn xé thành hai nửa. Kiến càng lay cây. Tiêu Hàn lắc đầu, tuy nhiên cảnh giới so với đối phương còn thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ đây. Nhưng là, theo hắn vừa mới nói xong, một cỗ bảng đại tinh thần lực lượng, trực tiếp đem cùng kỳ trói buộc chặt, để nó tại giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Hồ Vương, ngươi nếu là không xuất hiện, đầu này cùng kỳ ta thì làm thị ta. Tiêu Hàn thanh âm truyền đi, nhất thời để cùng kỳ vương trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Hồ Vương đã cảm thấy được chính mình động tĩnh, mà lại một mực đi theo bên cạnh mình nghĩ tới đây, cùng kỳ vương dưới toàn thân run rẩy, thật bị hù dọa. Hồ Vương uy nghiêm, là không dùng vi phạm. Hắn là yêu ma giới bên trong chúa tể tuyệt đối, không người nào dám vi phạm hắn ra lệnh. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên, mang theo một điểm lãnh ý, để cùng kỳ vương nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi á lúc này, Tiêu Hàn đã giải trừ cùng kỳ vương trói buộc. nhưng là cùng kỳ vương lại trực tiếp hóa thành hình người, sau đó quỳ gối hồ vương trước mặt. Hồ vương nhìn cũng không nhìn nó, mà chính là nhìn chằm chằm một phương hướng khác, từ tốn nói, đã dám phản bội bản vương, là sao lại không dám đi ra. Chương 1159, giao huấn Jessica. Một đầu kim sĩ đại bằng dương cánh, trung thượng vân tiêu, muốn rời đi nơi này. Đây là một đầu thiên vương đỉnh phong kim sĩ đại bằng, cơ hồ muốn bước vào nhập đạo cảnh giới, tuyệt đối cường đại. Nhưng là lúc này, nó trong ánh mắt lại tất cả đều là sợ hãi, bởi vì cái kia yêu ma giới vương, toàn bộ yêu ma giới chúa tể ở chỗ này. Kim sĩ đại bằng dương cánh vừa bay 9 vạn dặm, mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng là cũng nói kim sĩ đại bằng tốc độ thật nhanh. Ngay cả Tiêu Hàn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, lấy tốc độ của hắn, hiện tại muốn đuổi kịp qua lời nói, đều đã không kịp, sẽ bị đối phương đào tẩu. Tiêu Hàn không hề động, bởi vì đây là yêu ma giới sự tình. Hồ Vương mặt trầm như nước, hắn cũng không lo lắng đối phương đào tẩu. Phúc! Bầu trời xa xa, một đạo huyết quang bạo phát, kim sĩ đại bằng trên không trung bị đánh bạo. Một đầu tiên hạc dương cánh, thần tuấn vô cùng, bay tới, rơi vào Hồ Vương bên người. Tiêu Hàn mí mắt nhảy một cái, đầu này tiên hạc thực lực không thể coi thường, lại có nhập đạo trung kỳ thực lực. Nó từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ, tăng thêm bản thân lì hệ nờ la phi cầm, mặc dù kim sĩ đại bằng thần dị, cũng chỉ có bị đánh giết phần. Hồ Vương không tìm hiểu triệt để Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. Hồ Vương nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, mỉm cười, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có ít người muốn tính kế ta, trong lòng ta rõ ràng. Lần này xem như cảnh cáo, lại có lần tiếp theo, bản vương hội cho hắn biết, cái gì gọi là vương giả chi nộ. Thanh âm hắn truyền rất xa, giống là cố ý nói cho một số người nghe. Hồ Vương là một cái chi giả. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hồ Vương không nói gì, hắn phất tay xé mở một khe hở không gian, liên thông yêu ma giới, sau đó đi vào. Về phần cùng kỳ vương, cũng bị mang vào. Chờ đợi cùng kỳ vương là kết quả gì? Chỉ có chính nó qua kinh lịch. Trên thực tế, trong chuyện này mặt, cùng kỳ vương từ đầu đến cuối, chỉ là một con cờ mà thôi. Chỉ là, chính nó không có chút nào biết, đần độn bị người lợi dụng. Liền câu xin lỗi lời nói đều không có, cái này Hồ Vương ra mặt thật dày. Vô đức bĩu môi, tại bẩn thỉu Hồ Vương. Thái thượng liếc hắn một cái, khinh thường nói, ngươi vừa rồi tại sao không nói vô đức lẽ thẳng khí hùng phun ra hai chữ, không dám. Tiêu Hàn cùng Thái Thượng im lặng, có thể đem gan như thế lẽ thẳng khí hùng, chỉ có vô đức một người. Tiêu Hàn trở về, cao hứng nhất hẳn là Jessica mới đúng. Nàng ôm chặt lấy Tiêu Hàn, cao hứng nói ra, Tiêu Hàn, ta đến trường, cùng ngươi một lớp. Rất tốt, không trải qua khóa ngươi nghe hiểu được sao. Tiêu Hàn xoa xoa Jessica một đầu mái tóc, lúc này mới hiếu kỳ hỏi. Nghe không hiểu. Jessica lẽ thẳng khí hùng nói, sau đó... Nàng mặt mũi tràn đầy tức giận thần sắc, nói ra, ngươi không biết, nơi này lão sư quả thực quá gần bướng, ta bất quá là đi học nghe một chút âm nhạc, hắn vậy mà liền răn dạy ta, còn muốn đem ta khai trừ. Ách Tiêu Hàn ngạc nhiên. Tô Mộc Thanh đứng ở một bên, nàng răng giặc nói bổ sung, nàng mở là công thả, cái kia lão thầy giáo lúc ấy đều kinh ngạc đến ngây người. Nói xong những này, Tô Mộc Thanh tiếp tục cở trách nói, kết quả người ta lão giáo huấn một chút nàng. Còn bị nàng giáo huấn một lần, khí cao huyết áp phạm, trực tiếp nằm bệnh viện, nếu không phải Vũ Ngưng ra tay cứu trị, lao thầy giáo liền bị nàng tức giận chết. Thực hắn tức giận không phải là bởi vì ta mắng hắn, mà là bởi vì hắn một người hoa hạ, dùng người hoa vờ ơ y ma mắng bất quá một cái người nước ngoài. Jessica đắc ý nói ra, cái này khiến Tiêu Hàn mặt đen lại. Nhìn lấy đắc ý Jessica, Tiêu Hàn cau mày hỏi, ai bảo ngươi mắng chửi người hắn? Jessica chỉ vô đức. Tiêu Hàn băng lạnh ánh mắt đảo qua qua, vô đức run một cái, vẻ mặt cầu xin nói ra, lão đại, ngươi tin tưởng ta vẫn tin tưởng nàng. Thái thượng nhịn không được lật một cái liếc mắt, cái này còn phải nói sao? Lấy Tiêu Hàn trọng sắc khinh hữu trình độ, đều không cần hỏi. Hiển nhiên, vô đức cũng là nghĩ như vậy. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền đến, Jessica bị Tiêu Hàn thẳng một bàn tay quất vào trên mông đít, nàng nước mắt rưng rưng, nhìn qua Tiêu Hàn. Cái tên xấu xa này ra tay quá nặng, nàng cảm giác mình nửa bên cái mông đều sưng. Tiểu nha đầu, còn học sẽ nói láo, vô đức gia hỏa này tuy nhiên không phải thứ gì, trời sinh thất đức đồ chơi, nhưng là tuyệt đối sẽ không dạy mình chị dâu đi học mắng chửi người, ngươi còn muốn gạt ta? Tiêu Hàn có chút nghiêm khắc nói ra. Tôn sư trọng đạo, Tiêu Hàn tuy nhiên không bị trói buộc, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm đến Jessica một bước này, đem lão thầy giáo khí kém một chút treo, bởi vậy có thể thấy được Jessica có bao nhiêu quá phận. Cái này hoàng thất tiểu công chúa, từ nhỏ nhận giáo dục tốt, nhưng là dù sao tuổi không lớn lắm, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền học biết mắng người nói láo. Muốn là lại bỏ mặc xuống dưới, nói không chừng thì muốn trở thành một vấn đề thiếu nữ. Tốt, không nên đánh nàng, nàng cũng chỉ là một đứa bé, nhất thời thiếu ước thuốc, cho nên thì hơi tinh nghịch một điểm, ngươi khi còn bé so với nàng còn muốn tinh nghịch đây. La Vũ lắc đầu, nàng đem Jessica ôm vào trong ngực. Tiêu Hàn lắc đầu, thần sắc hắn trịnh trọng, nói, đại sư nương, lời nói không phải như vậy nói, ta khi còn bé là tinh nghịch không tệ, nhưng là ta có nguyên tắc. Một chút vi phạm nguyên tắc cùng đạo đức tuyến sự tình, ta tuyệt đối sẽ không làm. La Vũ tự nhiên minh bạch, trên thực tế ngang bướng bất quá chỉ là Tiêu Hàn biểu hiện, tránh thức Tiêu Hàn, thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong một mực có một cỗ chính khí, trong lòng có một cây cái cân. Phu vi thê cương, nàng đã muốn làm nữ nhân ta, ta thì khẳng định phải hảo hảo dạy bảo nàng, nếu là nàng liền điểm này đều thụ không nói gì, sớm làm về nước Anh đi thôi. Tiêu Hàn nghiêm túc. Cái kia uy nghiêm bộ dáng, để La Vũ đều có chút phạm sợ hãi. Cái gọi là phu vi thê cương, đây cũng là nói cho nàng nghe, dù sao, nàng cũng là Tiêu Hàn nữ nhân, đại sư nương cái danh này, từ khi nói rõ về sau, liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Jessica rốt cuộc minh bạch, Tiêu Hàn căn bản cũng không phải là nói đùa, hắn là thật tức giận. Nghe được Tiêu Hàn nói để cho nàng về nước Anh, Jessica thân thể run lên, nàng chủ động đi tới. Đi đến Tiêu Hàn trước mặt, con mắt đỏ ngầu, ủy khuất nói ra, Tiêu Hàn, có lỗi với ta sai. Jessica một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, như cùng một cái con mèo nhỏ mở dạng, rụt rè nhìn qua Tiêu Hàn, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng lúc đầu một chút tức giận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thở dài một tiếng, không hề lỗ mãng, nghiêm túc nói, ngươi là ta Tiêu Hàn nữ nhân, ta mới như vậy yêu cầu ngươi, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Chúng ta không phải muốn làm gì đạo đức thánh nhân, nhưng là nhất định không muốn làm một cái người xấu. Đạo đức tuyến, chính là chúng ta được làm tiêu chuẩn. Jessica biết. Jessica gật cái đầu nhỏ, nàng minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Lúc đầu sinh ra một chút ngang bướng chi tâm, tại Tiêu Hàn đả kích bên trong nháy mắt biến mất. Jessica hơn 10 ngày thời gian, có dạng này đại biến hóa, thực không có chút nào kỳ quái, người mất đi trói buộc, chắc chắn sẽ trở nên không giống nhau. Đặc biệt là kiểm chế vài chục năm, loại kia biến hóa càng lớn hơn. Hiện tại hồi tưởng một chút, Jessica đều có chút giật mình, làm ra những chuyện kia người, thật là mình sao? Chương 1160, Jessica bạn xấu. Trên mặt nàng lộ ra xấu hổ thân sắc, nàng vốn chính là một cái vô cùng thiện lương tiểu cô nương, một khi kịp phản ứng, thì biết mình hành vi đến là bực nào quá phận. Ta muốn cho lão sư nói xin lỗi. Jessica nhỏ giọng nói ra. Trước cho ngươi Thanh Thanh tỷ xin lỗi, đoán chừng những ngày gần đây, ngươi Thanh Thanh tỷ bị ngươi khí quá sức đi. Tiêu Hàn nhìn một chút Tô Mộc Thanh, liền xem như không nói, hắn cũng minh bạch. Lấy Tô Mộc Thanh tiêu ngạo, Lu Cờ Na Ho cáo qua hình, nàng đã mở miệng, hiển nhiên liền đã giận tới cực điểm. Tiêu Hàn không muốn Jessica cùng Tô Mộc Thanh ở giữa, có mâu thuẫn gì cùng ngăn cách, cho nên mới để Jessica xin lỗi, mà lại chuyện này, vốn chính là Jessica làm sai. Jessica nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, nàng đi qua, ôm Tô Mộc Thanh cánh tay, cười hì hì nói ra, Thanh Thanh tỷ, ta sai, ngươi tha thứ ta đi, về sau ta sẽ không bao giờ lại không nghe lời. Nàng giống như là một đứa bé một dạng, cái này khiến Tô Mộc Thanh dở khóc dở cười, tâm trung khí phẫn trực tiếp tan thành mây khói, cùng dạng này một cái đơn thuần tiểu cô nương, nàng cũng xác thực sinh không nổi tức giận. Trước đó chỉ là bởi vì không có nói ra, cho nên có chút buồn bực. Hiện tại nói chuyện mở, ngược lại là không có cái gì. Tốt, trước kia sự tình qua đi liền đi qua, đi, chúng ta trở về, chuẩn bị ăn cơm. Tô Mộc Thanh sờ lấy Jessica cái đầu nhỏ. Một trận hậu cung muốn náo động phong ba, cứ như vậy bị lắng lại. Vô Đức hướng Tiêu Hàn duỗi ra ngón tay cái, dị thường bội phục. Hắn rất lợi hại hâm mộ Tiêu Hàn, nhưng lại không dám làm như vậy, không phải vậy lời nói, trong nhà hai cái có cái. Tuyệt đối không ngại xé hắn. Lúc đầu muốn ngang dọc bụi hoa, Vô Đức chưa từng có nghĩ đến, chính mình lại bị hai nữ nhân chăm sóc. Về phần thái thượng, trừ Thạch Tư Tuyển, hắn đối khác nữ nhân, căn bản cũng không sinh bệnh, cũng không có hoa tâm dự định, cho nên hắn rất lợi hại không có có cảm giác gì. Ngược lại tại ở sâu trong nội tâm, thái thượng cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ tại nữ nhân trên người lãng phí thời gian quá nhiều, ăn nhiều một chút thịt, nhìn ngươi gần nhất đều gầy. Đạm Thai Nguyệt đem một khối thịt kho tàu đặt ở Tiêu Hàn trong chén, một mặt quan tâm nói ra. Đúng vậy à, đại ca cũng thật hung ác tâm, chẳng lẽ thi xe không thế chờ thực lực các ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau, mới đi tầm tiên đạo, cũng sẽ không lãng phí bọn họ bao nhiêu thời gian, để cho các ngươi đối mặt cái này cục diện rồi dám, thật sự là quá phận. La Vũ có chút đau lòng nói ra. Tiêu Hàn đoạn thời gian này, kinh lịch nhiều ít gặp trắc trở, các nàng rất rõ ràng, nhìn như quét ngang địch thủ, nhanh chóng trưởng thành, cũng là xây dựng ở áp lực thật lớn phía dưới. Đổi lại người bình thường, đoán chừng đã sụp đổ. Bảo kiếm phong từ ma lùi hệ nở ra, muốn bước lên đỉnh cao, ma luyện là thiếu không, đại ca đối đầu. Cung tử huyện nhàn nhạt nói, nàng ngược lại là thấy rất rõ ràng. Bạch cung tử huyện liếc một chút, La Vũ hai người đến lúc đó không nói lời nào. Tuy nhiên cung tử huyện tại trong ba người CPHNZ thứ ba, nhưng là nàng lại là trong ba người lớn nhất uy nghiêm. Về phần Tô Mộc Thanh các nàng, tại ba người lúc nói chuyện, căn bản cũng không dám chen vào nói, bẩn thỉu thiên tà y y loại chuyện này, các nàng là không thể làm. Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Hàn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hơn 10 ngày thời gian, hắn vì lâu lan những tộc nhân đó khu trục ma niệm, tốn hao rất lớn tinh lực, cho nên vẫn là vô cùng mỏi mệt. Một mực đến ngày thứ hai, Tiêu Hàn cái này mới xuất hiện, hắn tinh thần sung mãn, hiển nhiên là đã nghỉ ngơi tốt. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Hàn bị Jessica lôi kéo, đi học qua. Hôm qua Jessica tìm tơ y cái kia giáo sư, cùng người ta xin lỗi. Giáo sư người nhà mặc dù có chút bộ phận, nhưng là lao thầy giáo vẫn là tiếp nhận Jessica ấy nấy. Cái này khiến Jessica buông lỏng một hơi, nàng thật đúng là sợ lao thầy giáo không tiếp thụ chính mình ấy nấy, Tiêu Hàn hội không cao hứng. Hôm nay nàng đi học, tâm tính cũng không giống nhau. Nhìn lấy tùn hoa cỏ cây cối, Tiêu Hàn trong lòng cảm thán, trong lúc bất chi bất giác, lại là đã là vào tháng 5. Tiếp qua 2 tháng, lại phải nghỉ. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, cảm thụ trường học cỏ bị hương thơm, hắn đã không biết có bao lâu thời gian, không có nhẹ nhàng như vậy hài lòng qua. Jessica. Một nữ nhân thanh âm truyền đến, một đám người đi tới, đều là người nước ngoài, 4 nam nhân, một nữ nhân, bên trong 2 cái là thanh niên người da đen. Nữ nhân cách ăn mặc rất là yêu mị, dưới ánh mắt mặt cái kia trùng điệp khỏe mắt, còn có vậy không có tinh thần ánh mắt, cũng nói cho Tiêu Hàn. Nữ nhân này hẳn là một cái rất lợi hại phóng đăng nữ. Hắn lông mày nhíu lại, không nói gì, ngược lại là Jessica lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngươi tốt, đại sĩ, hôm nay các ngươi không có lớp sao? Jessica hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, liền xem như có khóa cũng không có cái gì. RUNG, vị này là ngươi bạn trai sao? Nhìn rất lợi hại phổ thông. Adesi nhìn một chút Tiêu Hàn, liền đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, một chút hứng thú đều không có. Đại sĩ là một cái người da trắng nữ tử, thân cao chí ít tại 1m7 trở lên, phong yêu mông mư, tuyệt địa ma quỷ vóc dáng, dung mạo cũng coi là bất phàm, trừ túng dục quá độ, Tiêu Hàn thật sự là tìm không ra nàng cái gì ma bệnh. Nghe được đại sĩ khinh thị chính mình, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, hắn chướng mắt mấy người kia, lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. Jessica, chúng ta nên đi học. Tiêu Hàn nhắc nhở. Jessica rất lợi hại thông minh. Nhìn ra được Tiêu Hàn đối Đa Si bọn họ không có hứng thú, hôm qua mới bị Tiêu Hàn răn dạy qua, Jessica cũng không dám trêu chọc Tiêu Hàn tức giận, nàng lẽ lưới, nói với Đa Si, vậy các ngươi trước đi chơi đi, ta còn phải đi học. Đa Si kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng kinh ngạc nói ra, không phải đâu chúng ta vĩ đại công chúa điện hạ, sao có thể để một cái đông phương tiểu tử chăm sóc, yên tâm đi Jessica, ngươi liền nghe ta. Hoa hạ những cái kia trường trình học, đối chúng ta mà nói, bên trên cùng không lên đều không có cái gì, lấy thân phận của ngươi, bọn họ không dám không cho ngươi đạt tiêu chuẩn. Đi thôi. Tiêu Hàn lôi kéo Jessica, lười nhác cùng những người này nói nhảm. Đứng lại. Ngay lúc này, 2 người da đen ngăn trở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cau mày một cái, vừa định lui ra phía sau 2 bước, cái kia 2 cái người da trắng cũng tới đến, ngăn chặn hắn đường lui. Các ngươi muốn làm gì? Jessica sắc mặt biến hóa, nàng có chút tức giận. Mặc kệ những người này có thể hay không uy hiếp được Tiêu Hàn, đại si bọn họ hướng Tiêu Hàn động thủ, cái này để Jessica rất tức giận. Ta thân ái Jessica, ngươi yên tâm đi, ta cái này bốn người bằng hữu, sẽ chỉ giáo huấn hắn một trận, sẽ không tránh thức làm gì hắn. Đại si một mặt nhẹ nhõm nói ra. Cái này khiến Jessica im lặng, giáo huấn Tiêu Hàn gia hỏa này là điên đi. Ngoa tào, cái kia bốn thằng ngu người nước ngoài, bọn họ đầu bị cửa kẹp tha mấy cái đi ngang qua học sinh, một mặt giật mình nhìn qua bên này. Khẳng định là như thế này, không phải vậy lời nói bọn họ làm sao dám qua trêu chọc Tiêu Hàn tên kia, có trò vui nhìn. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Đây không phải là Jessica sao mới tới Hoa Khôi, dựa vào, quả nhiên cùng Tiêu Hàn có một chân. Mấy cái nam sinh một mặt phiền muộn, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Chương 1161, muốn báo thủ. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại chỉ cần cùng Tiêu Hàn có một chân nữ sinh, bọn họ là không có một chút hy vọng. Liền xem như có lá gan truy, đối phương cũng chướng mắt chính mình. Tuy nhiên lên án Tiêu Hàn hoa tâm, nhưng đối với Tiêu Hàn bản sự, mọi người lại tất cả đều là so sánh tán thành. Chí ít tại trong trường học này, bọn họ là chưa từng gặp qua so Tiêu Hàn ưu tú. Tại những cái kia đi ngang qua học sinh chờ mong trong ánh mắt, Tiêu Hàn ngẩng đầu, hướng Jessica hỏi, ta muốn đánh bọn họ, ngươi không có ý kiến chứ không có. Jessica lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Tiêu Hàn gật gật đầu. Bốn cái người nước ngoài, vẫn là có thể nghe hiểu một chút hoa hạ lời nói, đặc biệt là đánh người cái gì. Bọn họ khiêu khích nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bên trong một người càng là cười lạnh, trực tiếp dựng thẳng từ bản thân ngón tay cái, sau đó hướng xuống. Chạm. Cái kia người nước ngoài vừa định muốn cười, liền bị đạp ra ngoài, thân thể của hắn bay qua mười mấy mét khoảng cách, trực tiếp rơi vào trong thùng rác. Da đen heo. Tiêu Hàn bĩu môi, quét mắt một vòng trận mắt hốc mồm bốn người, sau đó một người một chân, liên đối lấy cái kia đại si, đều bị đạp đến cái kia trong thùng rác. Mấy cái người như là xếp chồng người một dạng, từng bước xếp ở phía trên, mà lại tất cả đều đã hôn mê. Thấy cảnh này, những học sinh kia không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra đương nhiên thần sắc, đây mới là Tiêu Hàn phong cách. Quá tuấn tú. Jessica một mặt sùng bái. Tiêu gia mỉm cười, lôi kéo Jessica, rời đi nơi này. Về phần không may là si bọn họ, tiếp tục nằm tại thùng rác phía trên, Tiêu Hàn đánh người, còn không có mấy người người có can đảm đem bọn hắn buông ra. Khó được đến một chuyến trường học, Tiêu Hàn tiến vào phòng học về sau, gây nên rất lợi hại náo động lớn. Tất cả mọi người giống như là nhìn người ngoài hành tinh một dạng, hiển nhiên đối với Tiêu Hàn đến trong phòng học, rất lợi hại có chút khó tin. Đều chớ nhìn ta như vậy có được hay không, ta hội thẹn thùng. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, một mặt như cờ ca chư nở dê. Mọi người cùng nhau hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, đi qua lần trước đại hội thể dục thể thao, bọn họ cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ, ngược lại là càng ngày càng hòa hợp. Bọn họ biết, Tiêu Hàn đối tại bình thường người, là phi thường vô hại, hắn lợi hại chỉ là châm đối với địch nhân. Kém một chút quên một việc. Tiêu Hàn đột nhiên vô đầu mình, tranh thủ thời gian xem xét một chút lịch ngày, hắn xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, kém một chút thì quên mất. Jessica hiếu kỳ hỏi. Làm cho Tiêu Hàn dạng này biểu hiện sự tình cũng không nhiều, hiển nhiên Tiêu Hàn kém một chút quên mất sự tình, khẳng định là phi thường trọng yếu. Ta một cái huynh đệ muốn kết hôn, ngay tại hai ngày này, kém một chút cho chậm trễ. Lý hổ sự tình, vẫn là vô cùng trọng yếu. Jessica nghe xong Tiêu Hàn lời nói, Đông Phương hôn lễ, nàng vẫn chưa từng gặp được qua, nhất thời kích động hỏi, ta có thể cùng một chỗ tham gia sao? Nàng chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn, rất mong chờ. Có thể, ta dẫn ngươi đi. Tiêu Hàn ngẫm lại, Bạch Linh hôn lễ, hẳn là không hội xảy ra vấn đề gì, dù sao Bạch Lôi mặt mũi, vẫn không có người nào dám quét. Quá tốt. Jessica gieo họ. Nàng có chu tờ đắc ý vong hình, hoàn toàn quên, hiện tại đang dạy. Tô Mộc Thanh sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hô. Jessica đồng học, cái này có một đạo vấn đề, ngươi đến trả lời một chút. Jessica vẻ mặt đau khổ, rụt rè nói ra, sẽ không được hay không có thể, vư A bên trên đứng đấy nghe. Tô Mộc Thanh lạnh lùng nói. Jessica le lưới, hướng Tiêu Hàn nhìn một chút, đó là tại hướng Tiêu Hàn xin giúp đỡ. Bất quá Tiêu Hàn lại làm bộ không coi trông thấy, tử đạo hữu, bất tử bần đạo, Tiêu Hàn này lại muốn là đứng ra, chịu đau khổ khẳng định là chính hắn. Không có cách nào, Jessica chỉ có thể đứng ở một bên nghe qua. Mọi người thần sắc cổ quái, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ đều có chút hiểu sai, tưởng tượng thành phòng lớn cùng nhị phòng ở giữa tranh giành tình nhân. Đương nhiên, Jessica là khẳng định không tính là nhị phòng. Tan học về sau, Tiêu Hàn thì lưu. Hắn tìm Tơ Y Lý Thụ, cùng Tiêu Hàn không giống nhau là, Lý Thụ phụ mẫu sau khi qua đời, hắn tuy nhiên kế thừa công ty, lại bắt đầu học tập cho giỏi. Mà Lý Thụ tu vi, cũng đạt đến đại sư cấp cảnh giới. Có lẽ cùng Tiêu Hàn so sánh, lộ ra có chút không có ý nghĩa, nhưng là loại thực lực này, lại là Lý Thụ trăm cây nghìn đắng tu luyện được, bên trong giao ra bao nhiêu gian khổ và nỗ lực, Tiêu Hàn có thể tưởng tượng đến. Lý Thụ trầm ổn không ít, ngồi ở chỗ đó, có một cô uy nghiêm. Chỉ là gặp đến Tiêu Hàn thời điểm, hắn rất lợi hại kích động, có một loại xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Lý Thụ minh bạch, nếu không có Tiêu Hàn nguyên nhân, mình coi như là không chết, nửa đời sau chỉ sợ cũng phải bị mộng má lún đồng tiền tra tấn, thành làm một người bị bệnh thần kinh. Mà cha mẹ của hắn tài sản, cũng sẽ bị người ngầm chiếm, không có khả năng lưu cho hắn. Nói Tiêu Hàn là hắn tái sinh phụ mẫu, đây tuyệt đối không có một chút khoa trương. Thích hợp để cho mình thư giãn một tí, ngươi tiếp tục như vậy không được, thực lực không có tăng lên đi lên, chính mình lại mệt mỏi đổ. Tiêu Hàn vỗ vỗ Lý Thụ bả vai, một cỗ thần lực chui vào trong cơ thể hắn, thoải mái hắn bởi vì nghiền ép tiềm lực mà lưu lại tối tổn thương thân thể. Quên đi, ban đêm đi với ta Long Cung, ta vì ngươi điều trị thân thể một cái. Tiêu Hàn cau mày nói ra. Tạ ơn lão đại nhiều. Lý Thụ rất lợi hại kiên định, hiển nhiên không có tính toán thật liền buông lỏng. Hắn muốn báo thù, tự tay mình giết cựu nhân. Về sau và ở Long Cung đi, ta khiến người ta trợ giúp ngươi tu luyện. Tiêu Hàn do dự một chút, rốt cục vẫn là nói ra. Lý Thụ tâm tư, Tiêu Hàn không thấy như vậy, loại kia huyết hải thâm cửu, ép ở trong lòng, không phát tiết đi ra, là không thể nào buông lỏng. Đã dạng này, chỉ có hảo hảo điều giáo Lý Thụ, mới có thể để hắn nhanh chóng đem thực lực tăng lên. Quỷ vương đến mạnh bao nhiêu, Tiêu Hàn không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhập đạo cường giả. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng để thiên vương đỉnh phong đều cam tâm vì hắn làm việc. Thậm chí Tiêu Hàn cũng không xác định, mình bây giờ đến có đánh giết quỷ vương thực lực sao địa phủ thứ hai cao thủ, đây cũng không phải là nói một chút, hẳn là có đầy đủ thực lực. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là quỷ vương là thánh tôn cường giả, nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ Lý Thụ muốn tự tay mình giết cửu nhân ý nghĩ, rất khó thực hiện, thánh tôn cường giả, không phải là cái gì người đều có thể đạt tới cảnh giới kia. Tạ ơn lão đại nhiều. Lý Thụ lộ ra thần sắc kích động. Hắn biết theo dựa vào chính mình hiện tại tốc độ tu luyện, khả năng cả một đời đều không thể báo thủ. Nhưng là cùng Tiêu Hàn ở cùng một chỗ, có Tiêu Hàn bọn họ dạy bảo, hắn tu luyện tốc độ khẳng định nhanh hơn hiện tại, báo thủ khả năng thì lớn không ít. Tốt, không nói những cái kia phiền lòng sự tình, Lý Hổ hôn lễ, ngươi chuẩn bị thế nào? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Gãi gãi đầu, Lý Thụ có chút xấu hổ nói ra, ta cũng tìm không thấy vật gì tốt, thì mua hai cái dây chuyền, dự định đưa cho bọn họ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn suy tư chính mình đưa ra thứ gì, lấy thân phận của hắn, bình thường đồ vật tự nhiên đưa không xuất thủ. Chương 1162, giao lưu thủ đoạn. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại. Tiêu Hàn ngấm lại, trong lòng đã có dự định. Diệt Tiên Quyết, là phụ thân hắn sáng tạo ra đến công phạt thủ đoạn, có thể xưng thiên hạ đệ nhất công phạt chi thuật, phần này đại lễ tuyệt đối quý giá. Tiêu Hàn càng có một loại dự định. Hắn muốn đem thủ đoạn mình, giao cho người bên cạnh, tăng cường người bên cạnh thực lực. Tệ quét từ chân, cái kia là tuyệt đối không được. Chỉ cần có thể tăng cường người bên cạnh thực lực, Tiêu Hàn cũng không ngại loại thủ đoạn này ngoại truyền. Khi Tiêu Hàn trở lại Long Cung, vô đức bọn họ biết Tiêu Hàn ý nghĩ, nhất thời giật nảy cả mình. Diệt Tiên Quyết, bọn họ tự nhiên biết đó là cái gì, danh xưng công phạt chi lực thiên hạ đệ nhất, tu luyện tới cực hạn, dù cho không thành tiên. Lại có diệt tiên chi lực. Bọn họ tranh thủ thời gian lắc đầu, căn bản cũng không dám muốn. Loại bí pháp này, thật sự là quá quý giá, mặc dù bọn họ là sinh tử chi giao, cũng không dám muốn. Bằng vào chúng ta quan hệ, còn cần đến chối từ sao? Các ngươi cũng có thể đem lợi hại thủ đoạn giao cho ta, tứ đại ký nhân, vốn là như thể chân tay, chúng ta là bọn họ đệ tử, nhưng là càng là huynh đệ, một nhục đều nhục, có vinh cùng vinh. Tiêu Hàn thần sắc trịnh trọng, nhìn chằm chằm hai người. Thái thượng cùng vô đức liếc nhau, bọn họ gật đầu, rốt cục không chần chờ nữa. Về phần một bên Chu Tước, cái kia căn bản chính là một điểm do dự đều không có, phu vi thê cường, nàng là Tiêu Hàn nữ nhân, tự nhiên muốn nghe Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng đem Lý Thụ mang về, để vô đức bọn họ hỗ trợ huấn luyện. Vô đức bọn họ tự nhiên là vẻ mặt tươi cười đáp ứng, Lý Thụ lại nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, hắn thấy thế nào vô đức hòa thượng này, đều có chút dọa người, nụ cười kia rất lợi hại không có hảo ý Lý Thụ cùng vô đức bọn họ, cũng không phải là rất quen thuộc, chỉ là nhận biết, gặp qua một lượng mặt mà thôi. Bất quá, hắn mặc dù có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, nhưng vẫn là hướng vô đức bọn họ lời nói tạ. Khi biết Lý Thụ tao ngộ về sau, vô đức bọn họ thần sắc cũng nghiêm túc xuống tới. Về sau ngươi chính là chúng ta huynh đệ, ngươi muốn báo thù, chúng ta giúp ngươi, không phải liền là một cái quỷ vương sao cho chúng ta thời gian, quỷ vương cũng phải cấp chúng ta quỳ xuống, hắn tính toán một cái dám. Vô đức bá khí nói ra, hắn biết quỷ vương lợi hại, nhưng lại không để trong mắt, thứ đại kỳ nhân hoành hành thiên hạ, địa phủ lại không phải là không có đi qua, bất quá. Quỷ vương căn bản là liền cùng bọn hắn kết giao tư cách đều không có. Tứ đại kỳ nhân trong mắt, minh phủ bên trong, trừ minh vương cùng địa tạng vương bên ngoài, căn bản liền không có cái quỷ gì vương. Cảm ơn. Lý Thụ có chút kích động, con mắt đều đỏ. Cái này khiến vô đức lúc đầu muốn trêu cợt một chút tâm tình của hắn đều không có, trong lòng của hắn cũng có chút chua xót. Trên thực tế, tứ đại kỳ nhân đệ tử, trừ Chu Tức có phụ mẫu gia đình bên ngoài, còn lại người đều là cô nhi, Tiêu Hàn chí ít biết mình phụ mẫu là ai, mà Thái Thượng cũng tìm tơ y gia đình mình. Chỉ có một cái vô đức, không biết mình phụ mẫu ở nơi nào, hắn là bị vô tướng thần tăng nhận được, một mực chưa từng tìm tơ y cha mẹ ruột. Cho nên nghe được Lý Thụ bộ dáng, vô đức mới có xúc động. Sau đó, giữa bọn hắn giao lưu lẫn nhau tuyệt kỹ. Tứ đại kỳ nhân trao đổi lẫn nhau, ngay cả La Vũ các nàng đều xuất hiện, những thủ đoạn này quá kinh người. Các nàng đều nghe như si như say. Mấy người kia đều là cao thủ, học cái gì tự nhiên rất dễ dàng. Sở hữu thủ đoạn, một ngày thời gian thì học tập song song. Trừ tu luyện công pháp vô pháp cải biến, bọn họ đều tu luyện đối phương thủ đoạn. Ta có một ít cảm ngộ, mấy ngày nữa, có thể tiến vào bán thần trung kỳ. Thái thượng trong mắt tinh quang lấp lóe. Những này trong tay bên trong, ẩn chứa tiền bối cường giả đối tu luyện một loại thể ngộ. Đối với bọn hắn trợ giúp rất có tác dụng. Ta cũng giống như vậy. Vô đức cảm thán. Về phần Chu Tước, nàng tiến vào bán thần cảnh giới thời gian so hai người muốn lớn lên nhiều, nàng tại chỗ đã đột phá. Thiên kiếp đáng sợ, lại bị Chu Tước tùy tiện ngăn trở, nàng bước vào bán thần trung kỳ. Nhập đạo cảnh giới, bấm tay nhưng đợi. La Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn mấy người toàn thân chấn động, muốn là La Vũ trở thành nhập đạo cường giả. Đối với bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là cự đại kinh hỉ. Đạm Thai Nguyệt toàn thân khí tức càng là linh động, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ cơi gió bay đi. Về phần Cung Tử Huyền, toàn thân ma khí phun trào, hiển nhiên cũng có cảm giác ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, không lâu sau, Long Cung bên trong sẽ xuất hiện ba tôn nhập đạo cường giả. Mà lại, lấy La Vũ các nàng thủ đoạn, một khi bước vào nhập đạo cảnh giới, ba người liên thủ. Hơn phân nửa có thể chinh chiến nhập đạo đỉnh phong cường giả. Thiên tài y nghĩa nghĩa muội, tự nhiên không phải tùy tiện nói một chút, nếu là không có đầy đủ tài tình cùng thiên tư, cũng sẽ không bị thiên tài y nghĩa coi trọng, làm cho các nàng thành vì chính mình đệ tử thân truyền đỉnh lô. Các nàng tại thiên vương đỉnh phong, thích lưu ý thời gian cũng đầy đủ dài. Quá tốt! Tiêu Hàn cười to. Lý Thụ hâm mộ nhìn qua mọi người, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Sớm tôi hắn cũng phải trở thành cường giả như vậy, vì cha mẹ mình báo thù. Lý Hổ hôn lễ gần, ngày thứ hai, Tiêu Hàn cùng Lý Thụ thì xuất phát. Bất quá hắn còn mang theo Jessica, cái này hoàng thất công chúa, khi nghe nói Bạch Linh là hoa hạ yêu quái về sau, càng là hứng thú dạt dào. Chơi ạ, quá lãng mạn, vượt qua chủng tộc cái tình, quả thực so rổ ngược cùng Juliet còn muốn rung động lòng người. Nàng một mặt kích động, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Lý Thụ có chút im lặng, bất quá khi biết Jessica thân phận chân chính về sau, cũng có chút giật mình, cái này lại là Anh quốc hoàng thất tiểu công chúa, Tiêu Hàn liền dạng này nữ hài đều có thể thu phục, thật sự là quá ngưu bức. Bọn họ đi xe lửa, đây là Jessica yêu cầu, nàng muốn thể nghiệm một chút nhân sinh bình thường sống. Tiêu Hàn tự nhiên không quan trọng, tuy nhiên lãng phí một chút thời gian, bất quá cũng không có cái gì. Bất quá, đi trước Lý Hổ bọn họ ở chỗ đó phiếu giường nằm đều không có, mấy người chỉ có thể mua ghế ngồi cứng. Cái này khiến Tiêu Hàn không thể không cảm thán, hiện tại mọi người sinh hoạt tốt, thủ trước tiên nghị cũng là giường nằm, mà không phải giống như trước, tình nguyện ngồi ghế ngồi cứng, cũng không nguyện ý mua giường nằm. Nhân viên phu cờ vu đẩy xe, từng bước một đi tới. Tất cả đều là một chút ăn uống, bất quá đại bộ tờ HN không người hỏi thăm. Không phải là bởi vì không muốn ăn, mà là bởi vì quá đắt. Rất nhiều người chọn tại không có lên xe thời điểm mua lấy một điểm thực vật các loại, lời như vậy, có thể không bị làm coi tiền như rác. Mặc dù nói cùng ra giàu đường, nhưng là loại này rõ ràng bị hố hành vi, mọi người hay là không muốn làm. Ngược lại là Jessica, mua không ít đồ ăn vặt, ăn quên cả trời đất. Nàng cũng không quan tâm tiền, liền xem như đắt đi nữa gấp trăm lần, nàng cũng tiêu phí lên. Tiêu Hàn có chút im lặng, Jessica đi một đường, ăn một đường, miệng căn bản liền không có nghe qua. Nhìn lấy Jessica cái kia thon thả dáng người, hắn rất lợi hại hoài nghi Jessica đồ vật đều ăn đi nơi nào. Khi muốn một cái hộp cơm, Jessica cũng ăn say sưa ngon lành, Tiêu Hàn đều có chút nhịn không được, đồng dạng muốn một bữa ăn trưa, ăn một miếng hắn sẽ không ăn, thực tình không ra thế nào tích. Đương nhiên, trên thực tế cái này cũng không tính là khó ăn, vẫn là có thể tiếp nhận, không có có rất nhiều người phủ lên như vậy không hợp thói thường. Chương 1163, Vô Đức Muội Muội. Ngươi làm sao không ăn? Jessica hơi kinh ngạc. Tiêu Hàn tự nhiên ngượng ngùng khó mà nói ăn, hắn mỉm cười, nói ra, ta không đói bụng. Vậy ta ăn. Jessica từ Tiêu Hàn trước mặt đem cơm hộp lấy tới, một mặt kích động. Thật ăn thật ngon sao? Đối diện một cô gái, dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, nàng có chút hiếu kỳ hỏi. Gặp Jessica ăn một đường, nữ hải con sâu tham ăn cũng bị cầu dẫn ra. Nàng là biết trên xe lửa cơm hộp không được tốt lắm, nhưng là Jessica bộ dáng, để cho nàng cảm thấy, có lẽ thật sự là ăn ngon cũng khó nói. Ăn thật ngon. Jessica gật đầu, một mặt tán thưởng. Nữ hải do dự một chút, rốt cục cũng là muốn một bữa ăn trưa. Bất quá như là Tiêu Hàn một dạng, chỉ là một ngụm, nàng liền không ăn. Người thật hạnh phúc. Nàng nhìn qua Jessica, dở khóc dở cười nói ra. Nữ hài gia cảnh rất không tệ, Tiêu Hàn bọn họ đều có thể thấy được, từ nàng phản ứng đến xem, đây cũng là một cái rất hiền lành tiểu nhi tử. Jessica lộ ra mở mị thần sắc, hiển nhiên không hiểu nữ hài vì cái gì nói như vậy. Ân, đó là... Jessica lễ phép cười một tiếng, sau khi nói xong, tiếp tục cùng cơm hộp làm. Các ngươi muốn đi chỗ nào đây? Nữ hài hiếu kỳ hỏi. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy đi ra, mấy người đều không phải người bình thường, không riêng gì từ ăn mặc vẫn là trên thân khí thế, hiển nhiên đều không phải người bình thường. Tân Hải thành phố. Tiêu Hàn trả lời. Nữ hải nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, ta cũng là Tân Hải, thật là khéo a, xác thực rất khéo, bởi vì chiếc này xe lư a đi qua rất nhiều nơi, tránh thức qua Tân Hải thành phố cũng không phải là nhiều, đại bộ tờ HN đều là giữa đường ngồi xe. Ngươi tốt, ta gọi Cao Đan, xin hỏi các ngươi gọi Cao Đan tự giới thiệu, sau đó hỏi mấy người tên. Ta gọi Jessica. Jessica nuốt hạ tối hậu một miếng cơm, ưu nhã xoa một chút chính mình cái miệng nhỏ nhắn, rồi mới hồi đáp. Tiêu Hàn cùng Lý Thụ cũng nói mình tên, giới thiệu một chút chính mình. Các ngươi qua Tân Hải thành phố làm cái gì? Chẳng lẽ là du lịch sao? Tân Hải thành phố không có cái gì chơi vui. Cao Đan hiếu kỳ hỏi. Sau đó... Nàng đột nhiên ý thức được dạng này có chu tờ không ổn, ngượng ngùng nói ra, là ta mạo muội, không nên tùy tiện hỏi loại vấn đề này. Nàng gặp mấy người ăn mặc khí thế bất phàm, trong lòng suy đoán, bọn họ có lẽ muốn đi nói chuyện làm ăn hoặc là làm cái gì chuyện trọng yếu, chính mình hỏi như vậy, hiển nhiên có nghe ngóng ý tứ. Chúng ta là đi tham gia hôn lễ. Jessica ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng. Cao Đan như có điều suy nghĩ. Đột nhiên nàng nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là Bạch gia hôn lễ, các ngươi là Bạch gia bằng hữu? Bạch gia ngươi nói là Bạch Linh sao? Tiêu Hàn cái này ngược lại là hơi kinh ngạc. Không tệ, là Bạch Linh hôn lễ, hiện tại toàn bộ Tân Hải thành phố đều biết, ngàn năm Bạch gia muốn làm hôn lễ gả nữ nhi, không nghĩ tới các ngươi lại là Bạch gia bằng hữu, ta lần này trở về cũng là tham gia Bạch gia hôn lễ. Cao Đan vừa cười vừa nói, Tân Lang là huynh đệ của ta. Tiêu Hàn cười nói, Nguyên lai là dạng này, Cao Đan lộ ra nhưng thần sắc. Quá tốt, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, xem ra chúng ta là nhất định nhận biết. Cao Đan cười nói. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, hắn đột nhiên hỏi, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, làm sao một người ở bên ngoài, đã ngươi cùng Bạch Gia có giao tình, gia thế phải rất khá, một cái thế giới đại tiểu thư tuổi còn nhỏ ra ngoài, làm sao lại không có người đi theo đâu. Cao Đan thần sắc hơi có chút tạm đạm, nàng có chút thất lạc nói ra, thực ta muốn đi tìm chính mình thất lạc nhiều năm ca ca. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lý Thụ cũng thần sắc hơi đổi. Bọn họ liếc nhau, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Ca ca ngươi bao lớn? Tiêu Hàn hỏi. 20 tuổi. Cao Đan nói ra. Ngươi có hay không ca ca ngươi khi còn bé ảnh chụp? Tiêu Hàn muốn tiếp tục hỏi. Cao Đan hơi kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn, không hiểu hắn là có ý gì. Jessica ở một bên hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn, cao hơn Đan ca ca ảnh chụp làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Cao Đan cùng một người dáng dấp có chu tờ tương tự sao? Tiêu Hàn mỉm cười. Cái kia lầu hỏi. Jessica nhãn tình sáng lên, hiển nhiên là muốn đến người nào đó. Cao Đan nghe được mấy người nói chuyện, nhất thời minh bạch Tiêu Hàn bọn họ ý tứ, chẳng lẽ bọn họ nhận biết mình ca ca hay sao? Mấy cái người bộ dáng, tự nhiên không giống như là tên lừa đảo, chí ít Jessica muốn là đi làm ngôi sao, khẳng định so khi tên lừa đảo có tiền đồ. Ta có, ngươi xem một chút. Nàng cầm ra điện thoại di động của mình, lật ra một tấm ảnh chụp. Đây là một cái còn ở trong tã lót hài tử, chỉ là dáng dấp vô cùng tinh thần, một đôi mắt sáng sáng, thả cơ bẹp, tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại rất lợi hại vô lương cảm giác. Khác không nói, chỉ là cái này một đôi sinh động con mắt, Tiêu Hàn bọn họ liền có thể khẳng định, đây chính là vô đức. Đôi mắt kia, thật sự là rất giống. Tiêu Hàn cũng cầm ra điện thoại di động của mình, đem vô đức ảnh chụp điều ra đến, đây là bình thường nhàm chán thời điểm đập. Khi thấy vô đức thời điểm, đặc biệt là đôi mắt kia, Cao Đan thân thể chấn động mạnh một cái, nàng lộ ra thần sắc kích động, nói ra, đây chính là anh ta ca. Hai người tướng mạo, có mấy điểm tương đồng, chủ yếu nhất là một đôi mắt, tuyệt đối sẽ không sai, quá vô đức. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, cũng nhịn không được cảm thán thế gian này sự tình thật sự là quá xảo hợp, vậy mà tại trên xe lửa, đụng phải vô đức người nhà. Hắn ở đâu? Cao Đan lôi kéo Tiêu Hàn tay, kích động hỏi. Tại trong nhà của ta, bất quá ta cần phải biết, hắn vì cái gì bị vứt bỏ? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Cao Đan. Cao Đan bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, nắm lấy Tiêu Hàn lòng tay ra. Thấy được nàng biểu hiện, Tiêu Hàn bọn họ biết, cái này bên trong khẳng định có cái gì cố sự. Ta nói cho các ngươi biết. Cao Đan một mặt tay náy. Tại nàng tự thuật bên trong, Tiêu Hàn bọn họ thế mới biết nguyên nhân. Thực cũng là so sánh tình tiết máu chó. Vô đức phụ thân cùng vô đức mẫu thân là người yêu, đáng tiếc vô đức mẫu thân sinh ra ở đồng dạng gia đình, hai người hôn sự, một mực không chiếm được Cao gia tán thành. Bất quá trong yêu đương người, cuối cùng có vô đức. Kết quả cuối cùng, lại không có chút nào hạnh phúc, vô đức mẫu thân bị điên, mà Cao gia cũng cùng một cái khác Cao môn đại hộ kết thân. Mà đối phương gia tộc, 10 phần cường thế, trực tiếp đem vô đức mang đi ném. Mà Cao Đan cũng là về sau vô đức phụ thân đối tượng kết hôn nữ nhi, tại biết mình còn có một người ca ca thời điểm, nàng dứt khoát ra đến tìm kiếm mình ca ca, thời gian nửa năm, đều đã đi 1/3 cái hoa hạ. Đều là bởi vì chúng ta nguyên nhân, mới khiến cho ca ca dạng này, ta có lỗi với hắn. Cao Đan một mặt thầy náy, con mắt đỏ ngầu. Jessica đi sang ngồi, nàng ôm Cao Đan, khuyên nhủ, cái này cũng không trách ngươi, liền xem như vô đức biết, cũng sẽ tha thứ ngươi. Vô đức, cái này là ca ca của ta tên sao? Cao Đan nhãn tình sáng lên. Jessica cười gật đầu, cười xấu xa nói, vô đức sư phụ nói hắn trời sinh thất đức, cho nên cho hắn dạy một cái vô đức tên, bất quá về sau chứng minh, cái tên này xác thực không có khởi thác. Cao Đan đều bị chọc cười, ca ca của mình làm sao dạy dạng này một cái tên, bất quá lúc đầu nàng còn có chút áy náy, hiện tại ngược lại là tốt hơn không ít. Chương 1164 Người bị mang đi. Tiêu Hàn trực tiếp cho vô đức gọi điện thoại, nói cho hắn biết nơi này sự tình. Ta lập tức đi. Vô đức nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Tiêu Hàn cúp điện thoại, nói cho Cao Đan kết quả này. Cao Đan một mặt kích động, đồng thời còn có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Chính mình kể từ khi biết mình còn có một người ca ca về sau, nàng một mực rất lợi hại kích động, căn bản là vô pháp dừng lại. Kakata Luka Na Ho đến tuy nhiên còn không có hoàn toàn khẳng định, Cao Đan đã Kaka đều kêu lên. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, vậy khẳng định là Kaka của mình. Yên tâm, hắn khẳng định so với chúng ta tới trước. Tiêu Hàn cười nói. Kaka ta đi máy bay tới Cao Đan bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Hàn gật đầu, bất quá hắn lại ở trong lòng nghĩ đến, không phải đi máy bay tới, mà là mình bay tới. Đương nhiên, lời này tạm thời khẳng định là không thể đầy đủ nói cho Cao Đan. Một đường nói chuyện phiếm, ngược lại là rất nhanh tới Tân Hải thành phố. Jessica xuống xe lửa, một mặt hưng phấn thần sắc. Chúng ta có thể đi uống rượu tịch sao? Jessica hỏi. Tiêu Hàn im lặng, nha đầu này làm sao sẽ biết ăn đây? Khu khu, đi trước Bạch Gia. Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình. Ngay lúc này, Cao Đan toàn thân chấn động, nàng nhìn về phía một cái phương hướng. Một tên hòa thượng bên người đi theo hai cái tuyệt sắc nữ tử, đi tới. Ca. Không có bất kỳ cái gì trì trệ, Cao Đan trực tiếp đem xưng hô thế này kêu đi ra. Vô Đức toàn thân chấn động, hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi quá Cao Đan. Cao Đan đối với hắn xưng hô, hắn không có làm ra đáp lại, ở trước mặt mọi người cười đùa tí từng Vô Đức, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người, lộ ra như thế bất lực cùng mờ mịt. Cao Đan lúc đầu thật cao hứng. Bất quá nhìn thấy Vô Đức thần sắc, lại có chút rụt rè, nàng cảm thấy thua thiệt Vô Đức mẹ con. Mẫu thân của ta ở nơi nào, mang ta tơ y Vô Đức cứng nhắc nói ra, khác hắn không muốn quan ở. Trong điện thoại, nghe được Tiêu Hàn nói mẫu thân mình điên, Vô Đức cái thứ nhất nghĩ đến, chính là muốn đem mẫu thân mình tiếp đi ra, sau đó chữa khỏi nàng bệnh. Hắn có thể oán trách cha mình, nhưng là tuyệt đối sẽ không oán trách mẫu thân mình, trong chuyện này mặt, nàng cũng là người bị hại. Ta dẫn ngươi đi. Cao Đan nói ra, liền ca ca cũng không dám gọi. Thấy cảnh này, mẫu dạ xoa cùng Đường Hân tiến lên, các nàng lôi kéo Cao Đan. Mẫu dạ xoa càng là nói ra, tiểu muội, ca ca ngươi chỉ là tạm thời không thể thích ứng, ngươi bỏ qua cho. Các ngươi là Cao Đan có chút mơ hồ. Nếu nói là đại tẩu lời nói, tại sao có thể có hai cái chị dâu, nhưng nhìn hai người đó cùng Vô Đức thân mật bộ dáng. Thật đúng là có thể là hai cái chị dâu. Các nàng đều là người chị dâu. Tiêu Hàn hỗ trợ giải thích một chút. Cao Đan giật mình há to mồm. Các nàng làm sao có thể dung hạ được đối phương. Chẳng lẽ thì không sợ đánh nhau sao? Tốt. Chứ không phải kinh ngạc. Về sau ngươi phải kinh ngạc sự tình còn nhiều nữa. Mang chúng ta đi gặp bá mẫu đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Cao Đan cái này mới phản ứng được. Nàng gật gật đầu. Nói ra, ân, chúng ta bây giờ phải đi. Tin tưởng A-Z nhìn thấy Kaka, khẳng định hội thật cao hứng. Vô Đức không nói gì, thần sắc hắn lộ ra có chút không kịp chờ đợi. Tiêu Hàn vô Đức bả vai, nói ra, đây là một chuyện vui, không muốn vẻ mặt cầu xin. Ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn nhiều, ta liền gặp mẫu thân của ta cơ hội đều không có. Yên tâm đi, A-Z có bất kỳ bệnh, ta đều có thể trị tốt. Vô Đức tự nhiên tin tưởng Tiêu Hàn y dì thuật, hắn cũng biết, Tiêu Hàn mẫu thân Đông Phương Nhược Thủy. Tại hắn xuất thế về sau, liền bị người đánh giết. So sánh dưới, hắn xác thực so Tiêu Hàn hạnh phúc nhiều. Nghĩ tới đây, Vô Đức thở dài một tiếng, thần sắc lúc này mới tốt không ít. Tại Cao Đan dẫn dắt phía dưới, bọn họ đi vào một cái bệnh viện tâm thần. Chỉ là, khi hỏi đến nơi đây có không có một cái nào gọi là La Huệ Bình nữ nhân thời điểm, Tiêu Hàn bọn họ lại đạt được đáp án phủ định. Ngươi nói cái gì? Vô Đức một cái tay bắt lấy cái kia quầy phục vụ nữ nhân. Ta trước khi rời đi, La A-Z còn ở nơi này đâu, làm sao lại không có? Cao Đan sốt ruột nói ra, sợ Vô Đức cho là mình là đang nói láo. Thật thật không có, các ngươi không nên nháo sự tình, ta muốn báo cảnh. Nữ nhân kia run rẩy, bị Vô Đức dọa đến quá sức, nhưng là vẫn thể thốt phủ nhận, ấn định nơi này không có người kia. Vậy liền báo động, tốt tốt một cái người ném, ta xem các ngươi bản giao thế na ho. Cao Đan sốt ruột nói ra. Ngươi lại không nói cho ta nàng ở nơi nào, ta giết ngươi. Vô Đức sắc mặt băng lãnh, từng tia sát khí từ trên người hắn phát ra, để nữ nhân kia mặt đều bạch. Bất quá nữ nhân kia miệng ngược lại là rất lợi hại kín, nàng cao giọng nói, ngươi liền xem như giết ta, ta cũng không biết ta, vốn là không có. Nàng khả năng coi là Vô Đức chỉ là hoảng sợ nàng, cũng không dám thật giết người, Tiêu Hàn lại biết, lúc này Vô Đức, thật động sát ý ta đến hỏi đi. Tiêu Hàn kéo qua Vô Đức, giết người ngược lại là không có gì, nhưng là Tiêu Hàn lại không nghĩ đối phương làm bẩn Vô Đức tay. Hít một hơi thật sâu, vô đức ngăn chặn chính mình căm giận ngút trời, vung tay ra. Nữ nhân kia cũng có chút đắc ý, cho rằng vô đức thật không dám động chính mình, nàng khinh thường nhìn vô đức liếc một chút, thần sắc bên trong tất cả đều là miệt thị. Nhìn ta! Tiêu Hàn đột nhiên khẽ quát một tiếng, thanh âm rất tại nữ nhân trong lỗ thai, giống như một đạo lôi đình ở bên thai nổ vang, để nàng run lên trong lòng, không tự chủ được thì nhìn về phía Tiêu Hàn. Sau một khắc, nữ nhân trong mắt thần mê vong đứng lên. La Huệ Bình ở đâu? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Bị người mang đi. Nữ nhân lần này rất sung sướng trả lời. Cao Đan lộ ra thần sắc kinh ngạc, trước mắt loại tình huống này có chu tờ vượt quá nàng dự kiến. Ánh mắt của nàng tại Tiêu Hàn cùng vô đức trên mặt dò xét một phen, cũng không thấy đến Tiêu Hàn thì so ca ca của mình đẹp mắt ra nàng làm sao biết. Tiêu Hàn là trực tiếp thôi miên đối phương, lấy hắn thực lực, đừng nói một người bình thường, liền xem như một cái thiên nhân cường giả, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể trốn được hắn thôi miên. Người nào mang đi Giang Huy? Nữ nhân tiếp tục nói. Cao Đan nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, đó là ta cậu. Hắn đang chết. Vô đức trong mắt lóe lên một đạo sát ý, hắn vốn chính là lấy ma tâm hóa Phật ý, giết hại đối với hắn mà nói, tuyệt đối không tính là cái gì. Mang đi có bao lâu thời gian? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Một tháng, Giang Tổng đã phân phó chúng ta, không cho phép nói cho người khác biết, chúng ta đã đem La Huệ Bình tại bệnh viện ghi chép đều thanh trừ. Nữ nhân nói tiếp. Trách không được đâu, Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, nữ nhân kia toàn thân run lên, nhất thời ngất đi. Mang ta đi tìm cứu cứu ngươi, hy vọng hắn không cần làm ra để hắn hối hận của mình sự tình. Tiêu Hàn cùng Cao Đan nói ra, trong mắt có lánh quang lóe ra. Ân. Cao Đan do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Một nơi khác, Lý Hổ cao mày, Lý Thụ trước khi đến đã thông báo hắn, mặc dù không có để Lý Hổ đi đón người, nhưng là tính toán một ít thời gian, cũng đã đến mới đúng, nên không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Lý Hổ có chút bận tâm. Chương 1165, Bạch gia đại tiểu thư. Bạch Linh đi theo Lý Hổ bên người, mấy ngày này, nàng trầm ổn không ít, mang trên mặt hạnh phúc thần sắc, nói ra, ngươi yên tâm đi, Tiêu Hàn cái kia yêu nghiệt tiểu tử, không có việc gì, hắn đã có thể chiến nhập đạo cường giả, thiên hạ này ở giữa, còn có ai có thể giết hắn? Lý Hổ gãi gãi đầu, nghĩ một hồi, cũng đúng là dạng này. Lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, hắn không làm phiền người khác, liền đã để cho người khác cảm ơn trời đất, ai còn dám tùy tiện đến tìm hắn để gây sự. Một cái có thế chiến nhập đạo cường giả lửa giận, tuyệt đối không phải ai đều nguyện ý đối mặt. Ngươi muốn là thật sự là không yên lòng lời nói, ta khiến người ta qua cha một chút. Bạch Linh trông thấy Lý Hổ vẫn có chút lo lắng, vừa cười vừa nói. Lý Hổ gật đầu, cha một chút hắn vẫn là yên tâm một điểm. Bạch Linh gọi điện thoại, không khỏi nhanh, nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao Lý Hổ trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng Tiêu Hàn bọn họ thật xảy ra chuyện đây. Chúng ta qua Cao gia. Bạch Linh vừa cười vừa nói, nàng cảm thấy có trò vui nhìn. Cao gia Lý Hổ có chút mờ mịt, hiển nhiên không biết Cao gia là này một cái gia tộc. Tân Hải thành phố phụ cận trong đại gia tộc, Cao gia cũng không tính là cường thế, Bạch gia danh xưng ngàn năm gia tộc, tuy nhiên cho tới nay, chỉ có mấy người, nhưng lại bị Bạch Lôi kinh doanh thành một cái thế lực to lớn. Có thể nói, tại Tân Hải thành phố, ngàn năm Bạch gia, tuyệt đối là nổi tiếng đệ nhất gia tộc, đã nói là làm. Giống như là Cao gia dạng này tồn tại, liền leo lên Bạch gia tư cách đều không có. Không tệ, Tiêu Hàn bọn họ hiện tại đang chạy về Cao gia. Bạch Linh cười hì hì nói. Chúng ta cũng đi Cao gia. Lý Hổ nói thẳng. Hai người rời đi Bạch gia, chạy tới Cao gia. Mà lúc này đây, Giang gia đã bị Tiêu Hàn bọn họ hủy đi. To như vậy một cái trang viên, tất cả đều hủy đi, đại bộ tờ HN thành viên, đều bị đánh gãy tay chân, ném xuống đất. Nếu không phải xem ở Cao Đan trên mặt mũi, vô đức tuyệt đối sẽ giết người. Bất quá, Giang Huy cũng không có tại Giang gia, mà là đi Cao gia. Ca ca, ngươi sẽ không đem Cao gia cũng mang ra à? Cao Đan có chút lo lắng vấn đề. Vô đức không nói gì, nếu như mẫu thân hắn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn hội mang ra toàn bộ người nhà họ Cao, bao quát hắn cái kia hoàn toàn không có chứng phụ thân. Cao Đan tuy nhiên lo lắng, nhưng là vẫn mang theo mấy người đi trước Cao gia. Giang Huy đã được đến Giang gia bị hủy diệt tin tức, hắn nhìn chằm chằm Cao Đan phụ thân, giận dữ hét, Giang gia bị hủy, Cao Đan dẫn người qua. Một mặt mộng bức, nữ nhi của mình là cái dạng gì người, Cao Thiên Hạo lại quá là rõ ràng, làm sao có thể dẫn người qua hủy đi Giang gia? Là tên nghiệt chủng kia quay lại. Giang Huy nghiến răng nghiến lợi. Cao Thiên Hạo vốn là còn chút nghi hoặc, nghe được câu này, hắn toàn thân chấn động, hắn nhìn chằm chằm Giang Huy, khó có thể tin hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói tên nghiệt chủng kia quay lại, ngươi cùng La Huệ Bình nghiệt chủng. Giang Huy cười lạnh nói. Cao Thiên Hạo không thể tin nhìn chằm chằm Giang Huy, hắn đột nhiên đặt mông ngồi trên ghế mặt. Ta không tin. Cao Thiên Hạo mặt mũi tràn đầy đàn ở dê trà tờ nói ra. Hắn cùng con trai của La Huệ Bình, cũng sớm đã bị ném đi, như thế hoàn cảnh dưới, hắn làm sao có thể sống hơn nữa còn biết mình thân thế. Hiện tại ngươi bảo bối nữ nhi, ta tốt cháu gái, đã mang theo ngươi cái kia nghiệt tử quay lại, ha ha, ta Giang gia đều bị hủy diệt, các ngươi Cao gia, lại hội có kết quả gì tốt. Giang Huy lạnh lùng nói ra, một cái trung niên phụ nhân đi tới, vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện, nàng sắc mặt trắng nhợt, lộ ra chấn kinh thần sắc. Văn văn, làm sao ngươi tới? Giang Huy nhìn thấy trung niên phụ nhân, tâm bên trong một cái lộ bộ. Năm đó thời điểm, cùng muội muội của hắn không có có quan hệ gì, tất cả mọi chuyện, đều là hắn làm. Bất quá, đây cũng là vì muội muội mình, Song Văn ưa thích Cao Thiên Hạo, hắn liền trợ giúp muội muội mình, đạt được Cao Thiên Hạo. Trên thực tế, liền xem như Giang Huy không làm dạng này sự tình, vô đức mâu thân và phụ thân cũng đi không đến cùng một chỗ. Về phần ném vô đức, cũng là Giang Huy làm, tuy nhiên có đôi khi có chút thấy nấy, nhưng vì muội muội mình hạnh phúc, hắn không hối hận. Là năm đó đứa bé kia sao hắn quay lại, đều là chúng ta thiếu hắn. Song Văn khàn giọng nói, đánh giám, năm đó Thiên Hạo cũng không có kết hôn, ta giúp ngươi cầu hôn, không có cái gì không thể, mà lại Cao Thiên Hạo. Ta biết ngươi những năm này trong lòng đối ta có oán hận, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, liền xem như năm đó không có Văn Văn, ngươi lại có thể cưới Lâm Tịch sao? Giang Huy nhìn lấy Cao Thiên Củ ỉ trịa mặt đàn nở dê cha tở ngồi ở chỗ đó, hắn cười lạnh hỏi. Cao Thiên thở dài hơi thở một tiếng, chát chát vừa nói, không thể. Năm đó hắn muốn từ bỏ gia tộc, đều khó có khả năng, nhất định phải kế thừa Cao gia, nếu là hắn dám lựa chọn phản kháng gia tộc, chỉ có một kết quả. Đó chính là hắn bị bắt trở lại, Lâm Tịch mẹ con đều phải chết. Nếu không phải Văn Văn cầu tình, ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhà lao gia tử có thế buông tha cái kia mẹ con, hừ, cái kia tiểu nghiệt xúc không cảm kích chúng ta coi như, lại còn dám hủy đi Giang gia, chúng ta một nhà lao tất cả đều bị cắt ngang tay chân, hôn đản này thật ác độc ca. Giang Huy hàm răng đều nhanh khai ra máu. Giết bọn hắn mới gọi hung ác đây. Ngay lúc này, một cái trêu chọc âm thanh vang lên, nhất thời để Giang Huy giận tím mặt. Người nào? Giang Huy quay người, trông đi qua. Hắn mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn thần sắc, trong lòng thề, chính mình nhất định phải làm cho người nói chuyện đẹp mắt. Bất quá khi nhìn người tới về sau, Giang Huy run một cái, đầu gối mềm nhũn, kém một chút quỳ đi xuống. Bạch, Bạch đại tiểu thư. Hắn giật mình nói ra, trong lòng may mắn chính mình vừa mới không nói gì thêm ngoan thoại. Muốn là đắc tội vị này Bạch gia đại tiểu thư, hắn thì chết thật định. Tại Tân Hải thành phố, thậm chí Tân Hải thành phố bốn phía, Bạch gia tuyệt đối là đã nói là làm tồn tại. Là ta còn tưởng rằng ngài Song đại gia chủ không biết ta đây. Bạch Linh nét mặt vui cười, thế nhưng là nhìn ở trong mắt Giang Huy, lại cực đáng sợ, giống như xả hạt đồng dạng doa người. Lý Hổ dở khóc dở cười, hắn liếc Linh liếc một chút, nói, không nên nháo. Bạch Linh ngược lại là rất lợi hại nghe Lý Hổ lời nói, nghe hắn nói chuyện, nàng mỉm cười, lập tức liền im miệng. Cái này khiến Giang Huy bọn họ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, người này là ai, đã vậy còn quá ngu bức, để luôn luôn tiêu hành bạc hố Bạch gia đại tiểu thư, vậy mà đều như thế nghe lời. Nghĩ đến gần nhất Bạch gia truyền đến cưới tin tức, bọn họ nhất thời lộ ra nhưng thần sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây cũng là Bạch gia cô gia. Các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta là đến bọn người, ta mấy cái huynh đệ một hồi muốn đi qua. Lý Hổ mỉm cười. Lời này vừa nói ra, Cao Thiên Hạo hai người toàn thân chấn động, bọn họ đều nghĩ đến một loại khả năng. Muốn là Lý Hổ trong miệng huynh đệ, cũng là đứa bé kia lời nói, bọn họ thì phiền phức. Bạch ra một câu, hai người bọn họ gia tộc đều muốn diệt vong, một điểm may mắn cũng sẽ không có. Bạch ra tại cái này một mảnh địa vực, có thể nói lớn như trời. Chương 1166, mẹ. Giang Huy điểm này phẫn nộ, toàn đều biến mất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài huynh đệ xưng hô như thế nào một hồi ngươi liền biết, bọn họ đã chạy tới. Lý Hổ nhàn nhạt nói, không có cho Giang Huy cái gì tốt sắc mặt. Tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là Vô Đức Tiêu Hàn bọn họ địch nhân, cũng là hắn địch nhân. Cao Thiên Hạo bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Giang Văn đứng ở một bên, không nói gì. Nàng mang trên mặt tay náy, chờ đợi lấy thẩm phán đến. Bạch Linh ánh mắt có chút hăng hái tại những người này trên mặt đánh giá, xem bọn hắn thần sắc biến hóa, khỏe miệng bước lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Thời gian từng giờ trôi qua, tại Bạch Linh bọn họ xuất hiện về sau, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Hàn bọn họ liền tới đến. Vô Đức là bị Cao Đan mang vào, khi thấy Vô Đức xuất hiện, Cao Thiên Hạo toàn thân chấn động, phức tạp nhìn chằm chằm Vô Đức. Vô Đức dung mạo, cùng hắn rất là tương tự, dù cho không đi làm kiên định, Cao Thiên Hạo cũng có thể khẳng định, cái này chính là mình nhi tử. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, vậy mà tại Cao trong nhà nhìn thấy Bạch Linh bọn họ. Lao đại! Lý Hổ Cao hứng hô, sau đó cho Tiêu Hàn một cái gấu ôm. Thấy cảnh này, Cao Thiên Hạo bọn họ tâm đều lạnh, Bạch gia con rể, đều hô bên trong một người vì Lao đại, loại quan hệ này, chỉ sợ nói cách khác câu nói, liền có thể diệt hai người bọn họ gia tộc. Vô Đức lại nhìn cũng không có nhìn Cao Thiên Hạo liếc một chút, hắn nhìn chằm chằm Giang Huy, lạnh lùng nói ra, ngươi hẳn là Giang Huy đúng không là ta? Giang Huy gật đầu. Hắn trong lòng có vạn trượng lửa giận, lại không có chút nào dám biểu lộ ra. Đem người giao ra. Vô Đức thân hình lóe lên, Giang Huy bọn họ đều không có nhìn đều, liền cảm giác mình cổ bị một cái tay bắt lấy. Cái tay kia như là sắt cái kềm, quấn tại Giang Huy trên cổ, để hắn không thở nổi, mặt đều trở nên có chút tím xanh. Mau nói, ngươi đem người thế nào giấu ở nơi nào? Vô Đức lạnh lùng nói. Hắn tuy nhiên một bộ hòa thượng bộ dáng, nhưng là lúc này trên thân sắc ý, lại làm cho ma đều muốn xấu hổ. Không nói, Vô Đức cười lạnh, hắn lạnh giọng nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, đến là ngươi xương cốt cứng rắn, vẫn là ta thủ đoạn lợi hại. Tiêu Hàn nhịn không được phạm một cái liếc mắt, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, hắn bóp lấy cổ đối phương, Giang Huy muốn no ý trùy hệ nở, đều khó có khả năng. Kaka, ngươi trước tiên đem cậu bông ra, hắn sắp chết. Cao Đan rốt cục nhịn không được, ở một bên nhắc nhở. Nghe được Cao Đan lời nói, Vô Đức lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn trực tiếp đem Giang Huy bông ra, Giang Huy thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Khu khu. Giang Huy ho khan hai tiếng, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Vô Đức, hắn có một loại cảm giác, vừa mới đối phương thật nghĩ muốn giết mình, mà không phải hoảng sợ một chút chính mình mà thôi. Ta kiên nhẫn có hạn, đem người giao ra. Vô Đức lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi bắt Lâm Tịch? Cao Thiên Hạo đột nhiên kịp phản ứng, hắn tiến lên, một phát bắt được Giang Huy, tức giận nói, nàng đều như thế, ngươi còn chưa thể buông tha nàng sao, ngươi còn bắt nàng làm cái gì? Vô Đức đối xử lạnh nhạt nhìn qua Cao Thiên Hạo ở nơi đó cuồng hống, một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi một mực trong âm thầm tìm ngươi cùng Lâm Tịch hải tử, ta biết ngươi muốn đem ra chủ vị trí cho hắn, ta tuyệt đối không thể đồng ý phát sinh dạng này sự tình, Đan Đan cũng là ngươi hải tử, đồng dạng có kế thừa gia chủ tư cách. Giang Huy cười lạnh nói, Cao Đan sửng sốt, không nghĩ tới chính mình cậu lại là vì chính mình mới đưa Lâm Tịch mang đi. Tiêu Hàn bĩu môi, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cao Đan muốn là trở thành Cao gia gia chủ, lấy Cao Đan tính cách, toàn bộ Cao gia còn không rơi vào Giang gia trong tay. Có lẽ đây mới là Giang Huy tránh thức mục đích, hắn tuyệt đối không có chính hắn nói cao thượng như vậy. Khác ta đều không muốn nghe, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết nàng ở nơi nào, đến thế nào. Vô Đức Tử Tổ nói, hai cái thế tục gia tộc mà thôi, trong mắt hắn, giống như con kiến hôi mà thôi. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, muốn tạo thành một cái thế lực, tùy tiện thì có thể làm được, không biết so loại này thế tục gia tộc mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cao Thiên Hạo cũng nhìn chằm chằm Giang Huy, hiển nhiên là muốn hắn nói ra. Nói đi, hòa thượng này muốn là tức giận, liền xem như Bạch gia chúng ta đều muốn ước lượng đo một cái, ngươi cũng không nên chính mình muốn chết. Bạch Linh cười hì hì nói ra. Giang Huy trong lòng giận mình, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bất quá chỉ là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ mà thôi, làm sao lợi hại như vậy? Bất quá, Bạch Linh đều mở miệng, vô luận nàng nói là thật hay là giả, hắn cũng không dám lại có bất kỳ chần chờ. Thiên Thủy Hoa Viên số 1 biệt thự. Nguyên lai là nơi đó, ta biết ở nơi nào. Theo ta đi. Bạch Linh cười nói, xoay người rời đi. Vô Đức cũng giống như vậy, quay người liền rời đi. Hải tử. Lúc này, Cao Thiên Hạo đột nhiên mở miệng. Hướng Vô Đức hô một tiếng. Vô Đức thân thể khẽ run lên, nhưng là cước bộ nhưng không có làm mảy may dừng lại, trực tiếp rời đi. Cao Thiên Hạo một mặt thống khổ thần sắc, đây hết thảy đều là chính hắn mềm yếu tạo thành. Ngươi không có tư cách là như vậy ta. Vô Đức thanh âm xa xa truyền đến, hắn đã rời đi nơi này. Cao Đan do dự một chút, còn là theo chân Vô Đức rời đi. Nàng muốn tận mắt nhìn đến Vô Đức đem mẫu thân mình đón về, lúc này mới sẽ thả tâm. Thiên Thủy Hoa Viên số 1 biệt thự, Tiêu Hàn bọn họ lại tới đây, thu thập hết hai cái trông coi Lâm Tịch bảo an về sau, rốt cục nhìn thấy Vô Đức mẫu thân. Đây là một cái sắc mặt có chút tiểu tụy nữ nhân, ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, ăn mặc một thân quần áo bệnh nhân, thì như thế ngồi ở chỗ đó, tinh tinh giống như là một cái xác không hồn. Khi thấy hắn về sau, Vô Đức thân thể chấn động, loại huyết mạch kêu bên trong kêu gọi, để hắn biết rõ minh bạch, cái này chính là mình mẫu thân, huyết mạch tương liên, vậy tuyệt đối không phải tùy tiện nói. Vô Đức không phải người bình thường, hắn cảm giác không sai. Tiêu Hàn nghiêm túc quan sát, hắn thi triển thủ đoạn, âm thầm nghiệm chứng một chút. Kết quả Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, người này đúng là Vô Đức mẫu thân. Đúng. Tiêu Hàn hướng mọi người truyền âm. Vô Đức đi lên trước, vươn tay sờ tại Lâm Tịch trên mặt, hắn trợ giúp Lâm Tịch vuốt lên trên mặt nếp nhăn, tại trên mặt hắn, lộ ra xích tử nụ cười, tinh khiết tới cực điểm. Cái này khiến mọi người nhìn có chút lòng chua xót, Tiêu Hàn càng là nghĩ đến chính mình thân thế, trong ánh mắt khó được có chút tạm đạm. Mẹ! Vô Đức mở miệng hô một tiếng, không có một chút trì trệ, giống như là diễn luyện qua vô số lần. Lúc đầu Lâm Tịch có chút ngốc trệ trên mặt, đột nhiên có một chút thần sắc biến hóa, nàng ánh mắt tuy nhiên y hề nguyên có chút mờ mịt, nhưng lại ôm chặt lấy Vô Đức, đem Vô Đức kéo vào trong ngực, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Có lẽ, nàng thần trí y hề nguyên có vấn đề, nhưng là huyết mạch tương liên cái loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy, chính mình trong cả đời trọng yếu nhất người tới bên cạnh mình. Đây chính là tình thương của mẹ, vĩ đại, vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Chương 1167, luận bàn. Mẹ con hai cái ôm nhau, thời gian rất lâu, lúc này mới buông ra. Lâm Tịch vẫn là vừa rồi cái dạng kia, nhưng là một cái tay lại bắt lấy Vô Đức tay, không chịu buông ra. Cái này để người ta thấy mũi mọi như, Bạch Linh cái này đa sầu đa cảm yêu tinh, càng là nước mắt rưng rưng, kém một chút thì muốn khóc lên, thật sự là quá cảm động. Mẹ, đây là hai người con dâu. Vô Đức nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch ánh mắt theo Vô Đức ngón tay chuyển động, nửa ngày mới phun ra một chữ, được. Xem ra ba mẫu bệnh tình cũng không phải là rất nặng, nàng giống như bởi vì bị đả kích, phong tỏa tâm linh, chỉ cần ngươi thường xuyên no y trùy hệ nở cu nở dê nàng, dùng không bao lâu, nàng thì có thể khôi phục. Tiêu Hàn làm ra phán đoán. Thật Vô Đức kinh hỉ hỏi. Tiêu Hàn một cái bạo lật đập vào Vô Đức trên đầu, nhất thời đau Vô Đức kêu thảm một tiếng. Lão đại ngươi ta Lu Cờ Na Ho từng nói láo lời nói, cái này chính là không tin lão đại lời nói đại giới. Tiêu Hàn tức giận nói ra, xem bệnh đây là hắn cường hạng, thậm chí thiên tà y sau khi đi, Tiêu Hàn thì dám xưng chính mình là chân chính thiên hạ đệ nhất, tuyệt đối không dung người khác nghi vấn. Lúc này, Lâm Tịch nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo từng tia phẫn nộ, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Hàn đánh Vô Đức nguyên nhân. Tiêu Hàn sững sờ một chút, không tức giận ngược lại lộ ra cao hứng thần sắc, nói ra, xem ra A-di bệnh tình, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng thật nhiều hơn, tối đa một tháng, A-di khẳng định hội khôi phục. Quá tốt. Đường Hân cùng mẫu Dạ Xoa đều buông lỏng một hơi. Cao Đan cũng giống như vậy, buông lỏng một hơi, nàng sợ Lâm Tịch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó Vô Đức chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình. Ta muốn trước về Long Cung, thật xin lỗi, không có thể tham gia các ngươi hôn lễ. Vô Đức ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh cùng Lý Hổ, một mặt ấy nấy nói ra. Hắn cùng Lý Hổ hai người, cũng không phải rất quen thuộc, chỉ là gặp qua. Bất quá đối phương nếu là Tiêu Hàn huynh đệ, dĩ nhiên chính là hắn Vô Đức huynh đệ, mà lại đối phương còn mang chính mình tìm tơ y mẫu thân, vô luận như thế nào, cũng không có thể lãnh đạm mới đúng. Không có việc gì, nhiều nhất lần sau kết hôn thời điểm ngươi lại tới. Lý Hổ không chút nghĩ ngợi nói ra. Đông. Bạch Linh trừng trong mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Lý Hổ, ánh mắt kia giống như là muốn ăn hắn như vậy. Lý Hổ cười khan một tiếng, thế mới biết chính mình nói sai hoa, hắn tranh thủ thời gian bồi tội, hy vọng Bạch Linh tha thứ chính mình. Ha ha! Thấy cảnh này, Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được bật cười, hai người này quả thực cũng là hai cái tên dở hơi. Ca ca, ta muốn là không có việc gì, có thể qua tìm ngươi sao? Cao Đan có chu tở rụt rẻ nói ra. Vô Đức nhìn Cao Đan liếc một chút, trên mặt hắn lộ ra một vẻ ôn nhu cười, sờ sờ Cao Đan cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, có thể, có thời gian ngươi thì tới tìm ta, ta tuy nhiên không thích những người kia, nhưng là ta biết, ngươi là ta Vô Đức muội muội. Quá tốt. Cao Đan có chút cảm động, càng nhiều là cao hứng. Vô Đức mang theo mẫu thân mình rời đi, mà Cao Đan cũng trở về nhà. Hiện tại Cao gia nhất định rất loạn, mà lại Giang gia bởi vì nàng mang theo Vô Đức đi trước nơi đó, phát sinh lớn như vậy sự tình, nàng cũng cần phải về qua giải thích một chút. Về phần Tiêu Hàn, bọn họ cùng Lý Hổ cùng một chỗ, đi trước Bạch gia. Tiêu Hàn ca ca. Một đoạn thời gian không thấy, Lý Tĩnh trên thân ngây ngô, rút đi không ít, tướng mạo càng thêm xuất chúng. Khi nhìn thấy Tiêu Hàn, nàng nhất thời lộ ra cao hứng thần sắc, tiểu chạy tới, giữ chặt Tiêu Hàn tay, rất là cao hứng. Cái dạng này, để Lý Hổ đều có chút ăn dấm. Ngươi cách lao đại xa một chút, không biết hắn là mỹ nữ sát thủ, ta cũng không muốn nhìn muội muội ta luôn hãm. Lý Hổ cảnh cáo muội muội mình. Lý Tĩnh trên mặt thổi qua một vòng ngừng đỏ, nàng trừng Vô Đức liếc một chút, ngượng ngùng nói ra, ca, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hắn có thể không có nói quảng, lại không ngăn lời nói, ngươi cái nha đầu này liền bị Tiêu Hàn tên sắc lang đó câu dựng đi. Bạch Linh trêu chọc chính mình cô em chồng. Lý Tĩnh cuối cùng chỉ là một cái đại cô nương, bị trêu chọc như thế, nàng có chu tờ thụ không, xoay người chạy, sau lưng lưu lại mọi người một chuỗi dài tiếng cười. Ha ha, sáng sớm chỉ nghe thấy chim khách đang gọi, quả nhiên là khách quý đến cửa. A Bạch Lôi cùng Khổng Tức công chúa cùng đi ra khỏi đến, Bạch Lôi cười ha hả nói ra. Khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đã lâu không gặp, thực lực ngươi tăng trưởng thật sự là vượt quá ta dự liệu a, có dám cùng ta luận bàn một chút? Bạch Lôi có chút hưng phấn nói ra. Có gì không dám? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Đặt tới hắn thực lực bây giờ, rốt cục có thể đảm tra được Bạch Lôi mảnh, một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, trách không được cường thế như vậy. Loại cảnh giới này thực lực, vô luận ở nơi nào, đều xem như đại cao thủ. Đừng nhìn lần trước linh giới xâm lấn, bốn tôn thánh tôn cường giả xuất động, trên thực tế, cái kia là linh giới ngàn vạn năm đến sở hữu tích xúc, mà lại, linh giới tại những thế giới nhỏ kia bên trong, bài danh tuyệt đối là gần phía trước, mới có loại thực lực này. Bình thường tiểu thế giới, hóa tiên cường giả đều có thể thành vì chúa tể. Về phần nhập đạo cường giả, là tuyệt đối cái thế cường giả, ngang dọc một phương tiểu thế giới, uy thế ngập trời. Dạng này người, tại một phương xưng tông làm tổ, là cường giả bên trong cường giả. Tốt, chúng ta trên trời đánh. Bạch Lôi xông lên trời, Bạch gia ở chỗ đó mới là Tân Hải ngoại ô thành phố khu một tòa giữa sơn núi, như vậy đại trang viên, bình thường cũng không người nào dám đến nơi này. Mà lại, ở chỗ này khoản đãi, đều là võ giả, giữa bọn hắn liền xem như có động tĩnh gì, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Tiêu Hàn cũng xông đi lên, hắn không có mặc tinh thần chiến giáp, muốn biết chính mình chiến lực, đến một bước nào. Những cái kia võ giả, cảm giác được động tĩnh, đều trông đi qua. Là Bạch tiền bối cùng người động thủ, người kia thật trẻ tuổi, trời ạ, hắn đến là ai? Bất quá là thiên nhân trung kỳ mà thôi, tuyệt đối không thể có thể cùng Bạch tiền bối tranh phong, chẳng lẽ là Bạch tiền bối văn bối, Bạch tiền bối đang chỉ điểm hắn. Người kia khá quen, là quân y Y Tiêu Hàn. Có người nhận ra Tiêu Hàn thân phận, nhất thời một mảnh xôn xao. Quân y Y Tiêu Hàn, trách không được thiên nhân trung kỳ thực lực, dám cùng Bạch Lôi động thủ. Hắn có loại thực lực này cùng bá lực. Hai người cũng không có cái gì nói nhảm, trực tiếp động thủ. Bạch Lôi nhất quyền đánh tới, hư không đều tại rung động, thiên địa đại thế, theo hắn quyền đầu mà động, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Tiêu Hàn lâm nhiên, hắn lần thứ nhất gặp được bá đạo như vậy đối thủ, một quyền này thật sự là quá bá khí. Trách không được Bạch Lôi một người gánh vác nhân tộc cùng yêu tộc áp lực, sự thô bạo này, loại này cường thế, hắn có vốn liếng này. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, lấy quyền đối kháng quyền đầu. Đương một tiếng vang thật lớn, bọn họ thân thể cùng thần lực va chạm, phát ra cự đại thanh âm, giống như là hai tòa thiết sơn đụng thẳng vào nhau. Một chút tu vi khá thấp tu sĩ, thân thể di sản, kém một chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bọn họ hãi nhiên nhìn lên bầu trời, loại thực lực này cũng thật đáng sợ. Phải biết có thế lại tới đây tu sĩ, yếu nhất cũng có thần kiểu cảnh giới thực lực, thậm chí ngay cả bọn họ công kích thanh âm đều không chịu nổi. Chương 1168, Bạch Gia. Đối với Tiêu Hàn thực lực đánh giá, bọn họ lần nữa để bạt một cái cấp độ. Lúc đầu trong lòng đối Tiêu Hàn thực lực còn có một chút hoài nghi người, hoàn toàn đem hoài nghi dứt bỏ. Có thể cùng Bạch Lôi ngạnh bính một chiêu, còn không có thụ thường, loại thực lực này, xác thực có đọ sức giết nhập đạo trung kỳ cường giả tư cách. Thông khoái. Bạch Lôi trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn vì tăng thực lực lên, trải qua khó có thể tưởng tượng gian nan ma luyện, thân thể cường hãn, mà lại dùng cái này tự ngạo. Nhưng là Bạch Lôi lại không nghĩ tới, tại thân thể cường độ phía trên, Tiêu Hàn lại có thể cùng mình cân sức ngang tài. Phải biết Tiêu Hàn bất quá mới thiên nhân cảnh giới, muốn là đạt tới nhập đạo cảnh giới đâu Bạch Lôi có chu tờ không dám nghĩ. Cái này cũng kích thích Bạch Lôi lòng hào thắng, hắn đánh ra nhất quyền về sau, lần nữa hoanh ra nhất quyền. Đến tốt. Tiêu Hàn cười to, đồng dạng lại đấm một quyền đánh đi ra. Bọn họ thi triển vũ kỹ, chém giết gần người, đánh ra chân hỏa. Âm âm thanh âm không ngừng truyền đến, như là lôi đỉnh, nhưng lại là hai người tại tiếng va chạm. Rất nhiều người đã lui cách rất xa, không dám tới gần, không phải vậy lời nói, chỉ là tiếng va chạm, thời gian dài, liền có thể để bọn hắn nội thương. Tiêu Hàn cùng Bạch Lôi hai người, thì là không có nhiều cố kỵ như vậy. Bọn họ tại chinh chiến, sau cùng tất cả đều vận dụng cường đại nhất thủ đoạn. Tiêu Hàn thân thể phát sáng, từng khỏa mảnh tiểu tinh thần tại thể nội vận chuyển, trong đan điền nhật nguyệt vận chuyển, thi triển diệt tiên quyết, đánh ra đoạt thiên thủ. Một cái vài chục trượng lớn nhỏ ánh sáng trường xuất hiện, đem Bạch Lôi bao phủ ở phía dưới. Bạch Lôi khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, yêu dị vô cùng, một đầu cự đại khổng tước, mang theo ngập trời yêu khí, hướng Tiêu Hàn bàn tay tiến lên. Vang một tiếng, Tiêu Hàn hình thành cái kia ánh sáng trường tiêu tán, khổng tước dương cánh, hướng Tiêu Hàn giết tới. Tiêu Hàn xuất thủ, kịch chiến khổng tước, bất quá lại bị áp chế, không ngừng lui lại. Hắn thực lực cuối cùng không bằng Bạch Lôi, không phải là đối thủ. Cuối cùng, Tiêu Hàn đánh nát khổng tước, hắn cũng khoát tay ra hiệu ngừng chiến, không định tái chiến đấu. Không phải Bạch tiền bối đối thủ. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra. Hắn ngược lại là không có chút nào xấu hổ, bại bởi Bạch Lôi, không có cái gì ngượng ngùng. Đối phương rất mạnh, chính thức nhập đạo đỉnh phong đại cao thủ, tuyệt đối không kém gì Trần Giang như thế tồn tại. Mà hắn tự thân, bất quá thiên nhân trung kỳ cảnh giới. Dù là đem tu vi tăng lên tới thiên vương cảnh giới, Tiêu Hàn cũng có nắm chắc cùng Bạch Lôi nhất chiến, chí ít không kém ai. Có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu mà không bị thương tổn, ngươi cũng coi là không tệ, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi hẳn là còn có hậu thủ không có thi triển đi ra, nếu thật là liều mạng chém giết, ta muốn giết ngươi, đoán chừng cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Bạch Lôi cảm thán nói ra, nghĩ đến hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, khi đó, Tiêu Hàn vẫn chỉ là một cái tiểu võ giả, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn lại nhưng đã trưởng thành đến một bước này. Tiêu Hàn mỉm cười, không có phản bác. Những cái kia võ giả H.I.U.N.G. khỉ hệ T.V.A, thần kiếm quân y thật không thể khinh thường, đã trở thành trong thiên hạ cường đại nhất cao thủ một trong. Rơi xuống, trở lại vừa rồi địa phương, Tiêu Hàn chắp tay, nói, đà tạ tiền bối. Bạch Lôi vừa rồi làm như vậy nguyên nhân rất rõ ràng. Một cái đúng là cùng Tiêu Hàn luận bàn một chút, điểm thứ hai, thì là muốn trợ giúp Tiêu Hàn, để thế gian võ giả, chứng kiến đến Tiêu Hàn cường đại, một chút đối Tiêu Hàn có địch ý người, liền sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút. Cho nên, Tiêu Hàn mới hướng Bạch Lôi nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, ngươi là Lý Hổ huynh đệ, mà lại đã gọi ta một tiếng Bạch tiền bối, ta tự nhiên phải có một cái làm tiền bối bộ dáng. Bất quá, lần này tiệc cưới bên trên. Có lẽ có một số người sẽ tìm làm phiền ngươi, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Bạch Lôi trong mắt tinh quang lóe lên. Yêu tộc Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Ngươi quả nhiên rất lợi hại thông minh, nhân yêu luyến, không phải đơn giản như vậy, khẳng định có người muốn tìm ngươi phiền phức. Bạch Linh cười hì hì nói ra. Về phần nàng loại tình huống này, xem như so sánh đặc thù, tại Bạch Linh trên thân, có một nửa nhân tộc huyết mạch, cho nên không tính là nhân yêu luyến. Bọn họ muốn chết lời nói, đại khái có thể tới tìm ta phiền phức thử một chút. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là thần tình kia, lại có loại nói không nên lời dày đặc. Bạch Lôi ngược lại là một mặt đồng ý, hắn vừa cười vừa nói, thì phải như vậy, ta bình sinh ghét nhất những biện sĩ đó, ai dám nhảy ra, giết mẹ hắn. Hắn là giết ra đến uy danh, một người đánh nhân yêu lưỡng tộc biện sĩ cũng không dám nhảy ra. Đương nhiên, chính thức siêu nhiên cường giả, là không sẽ quản dạng này sự tình. Người yêu mến nhau là cấm kỵ, bất quá là hậu nhân định ra đến quy củ, bọn họ căn bản cũng không thèm một chú ý Lý Hổ vì Tiêu Hàn an bài gian phòng cùng đồ ăn, lúc này mới rời đi. Hắn là tân lang quan viên, ngày mai sẽ là hắn hôn lễ, cần bận bịu sự tình quá nhiều. Ta đi ra ngoài chơi một chút. Jessica một thân một mình rời đi. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, dù sao là Bạch Linh bọn họ địa bàn, đương nhiên sẽ không để Jessica xảy ra chuyện gì. Nơi này âm thầm có rất nhiều hộ vệ, một khi có chuyện gì, sẽ lập tức xử lý. Bóng đêm dần dần buông xuống, Tiêu Hàn cau mày một cái, Jessica vẫn chưa về, cái này khiến hắn ngồi không yên. Tiêu Hàn nhô ra thần niệm, đảo qua bốn phía. Sau đó, hắn sầm mặt lại, đi ra ngoài. Đây là nước ngoài cô nàng sao dáng dấp không tệ, về sau liền theo Bạch gia ta, ăn ngon uống sướng, cam đoan thiếu không ngươi. Một thanh niên nắm lấy Jessica cánh tay, cười hì hì nói ra. Trung quanh có hộ vệ đứng ra, lại do dự liếc một chút, không ai làm ra tay ngăn cản đối phương. Hiển nhiên, đang tự xưng Bạch gia thanh niên, thân phận khẳng định không đơn giản, chí ít những hộ vệ này không dám đắc tội. Người thả ta ra. Jessica lộ ra phẫn nộ thần sắc, nàng bốn phía đi dạo, lúc đầu cũng định quay lại, không nghĩ tới vợ y ma gặp được một người như vậy vô lại, trực tiếp bị ngăn trở đường đi. Ta chính là không thả. Ngươi có thể đem ta thế nào, thật xinh đẹp một cái tiểu dương cô nàng, Bạch gia ta đều có chút không kịp chờ đợi. Thanh niên nuốt từng ngụm nước, trừ Bạch Linh cùng Khổng Tức công chúa, xinh đẹp như vậy nữ hải, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Mà lại, Jessica còn là người ngoại quốc, thanh niên biết, Bạch Lôi đối người ngoại quốc rất lợi hại không ưa, cho nên cô gái này, hẳn không phải là cái gì khách nhân trọng yếu, đây cũng là hắn không có sợ hai nguyên nhân. Ngươi lại không buông ta ra, ngươi sẽ hối hận. Jessica hoán hận nói ra. Nàng tuy nhiên có bán thần đỉnh phong thực lực, nhưng là thanh niên nhìn như hỗn đản, lại là một cái thiên nhân cường giả, nàng căn bản là vô pháp tránh thoát đối phương kiềm chế. Ha ha, nơi này là Bạch gia, ai có thể để cho ta ở chỗ này hối hận để hắn đứng ra cho ta xem một chút. Thanh niên cười lớn nói, một mặt phách lối. Những hộ vệ kia một mặt hờ hững, bọn họ đứng ở một bên, không dám động thủ. Loại thái độ này, hiển nhiên là ngầm thừa nhận thanh niên lời nói. Không tệ, chúng ta Bạch gia tại Bạch gia chí ít có thế lấy xếp tới top 5, ai dám tại Bạch gia đụng đến bọn ta Bạch gia thanh niên đi theo phía sau một đám người, lúc này cũng một mặt kiêu ngạo nói. Thật sao, một cái huệ vải âm thanh vang lên, nhất thời Jessica lộ ra nụ cười. Chương 1169, một chút tạp trùng. Người nào thanh niên sầm mặt lại, biết có người đến xen vào chuyện bao đồng. Ngươi đắc tội không nổi người. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một đạo kiếm khí bay ra ngoài, thanh niên cánh tay sóng vai mà đứt. Thanh niên kêu thảm, máu chảy ồ ạt, bất quá lại không chút nào tung tóe đến Jessica trên thân. Một cố không khỏi khí thế, ngăn trở thanh niên máu tươi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tại Bạch gia còn dám động thủ đả thương người, hắn là không muốn sống sao? Không đúng, là hắn. Khi những hộ vệ kia nhìn thấy Tiêu Hàn bộ dáng, nhất thời trong lòng giật mình, bọn họ lúc đầu muốn quát lớn đi ra lời nói, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Jessica le lưỡi, nhưng là đối thanh niên lại không có một chút thương hại, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu không phải Tiêu Hàn xuất hiện lời nói, chính mình kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Jessica là đơn thuần, nhưng là tuyệt đối không ngốc. Đều nhìn làm gì giết cho ta hắn. Thanh niên tức giận, la lớn. Chính hắn chủ động giết đi qua. Tuy nhiên chỉ có một cánh tay, nhưng là thanh niên cảm thấy, chính mình chưa hẳn không phải người trước mắt này đối thủ, vừa rồi Tiêu Hàn xuất thủ, hắn không có cảm thấy được, thanh niên cảm thấy bởi vì là đánh lén nguyên nhân, hắn cảm thấy mình thực lực chân chính, hẳn là không kém Tiêu Hàn. Trừ thanh niên sau lưng chó săn, những hộ vệ kia không ai động. Thanh niên trước đó bởi vì không tại trong trang viên nguyên nhân, không nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Bạch Lôi ở giữa tranh đấu. Cũng không biết Tiêu Hàn thân phận, đem hắn xem như một cái bình thường khách nhân. Nhưng là những hộ vệ kia cũng không dám, bọn họ biết đây là gia chủ khách quý, chính mình cô gia lão đại, thậm chí là một cái có thể cùng gia chủ luận bàn cường giả. Thần kiếm quân y rìa đại danh, tại toàn bộ hoa hạ trong chốn võ lâm, bất kỳ người nào đều không xa lạ gì. Tiêu Hàn hơi hơi cau mày một cái, cùng những này chó săn so đo, có sai lầm thân phận của hắn. Cút về. Ngay lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến. Một đạo kiếm khí chém tới, trực tiếp đem những chó săn đó cho hoành trở về. Người thanh niên kia một cái tay cứ thế mà ngăn trở kiếm khí, nhưng là cũng là không ngừng lui lại, hiển nhiên không phải người tới đối thủ. Khóa huynh. Tiêu Hàn hơi hơi kinh ngạc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là thần kiếm môn Tỏa Thanh Thu. Hắn trùng hợp đi ngang qua nơi này, gặp những chó săn đó muốn hướng Tiêu Hàn động thủ, không có một chút do dự thì xuất thủ. Bất quá, nơi này là Bạch Gia, hắn hiển nhiên cũng có chút cố kỵ, cho nên liền không có hạ tử thủ. Không phải vậy lời nói, những người này một cái đều không sống. Tiêu Minh. Tỏa Thanh Thu mỉm cười. Một chút tạp chủng, ta đến thay ngươi thanh lý, cùng bọn hắn động thủ, có sai lầm thân phận của ngươi. Tỏa Thanh Thu vừa cười vừa nói, hắn khí vũ hiên ngang, trong ánh mắt lộ ra lấy một khấu ngạo nghễ, nhìn chằm chằm thanh niên bọn họ. Đa tạ khóa huynh. Tiêu Hàn chắp tay nói tạ. Ngược lại là Jessica có chút hiếu kỳ. Đây chính là hoa hạ hào hiệp sao so trong TV còn muốn tiêu sái. Ngươi là người phương nào cũng dám tại Bạch trong nhà cùng ta động thủ, thật chẳng lẽ muốn chết phải không hộ vệ, cho ta chém giết bọn họ, một tên cũng không để lại, ta muốn bọn họ biết, đắc tội ta Bạch ra hậu quả. Thanh niên nghiêm nghị nói, hắn là tức thì nóng giận, mình tại Bạch trong nhà, trừ có mấy người, cho tới bây giờ đều là hoành hành bá đạo, còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt đây. Hắn mới mặc kệ trước mắt mấy người kia là thân phận gì, đã đối phương dám chém dụng hắn một cánh tay, hắn liền muốn đối phương mệnh. Đắc tội Bạch gia có hậu quả gì không ta làm sao không biết. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo vẻ tức giận. Thanh niên thân thể run lên, hắn mãnh liệt xoay người, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đại tiểu thư, cô gia, ngài cần phải cho tiểu làm chủ a, bọn này tặc nhân, khiêu khích chúng ta Bạch gia. Còn chém đứt ta một cái cánh tay, nếu không phải tiểu liều chết chống cự, chỉ sợ đã bị bọn họ giết. Thanh niên than thở khóc lóc, một bộ ủy khuất tới cực điểm bộ dáng. Tiêu Hàn cùng Tỏa Thanh Thu khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, vô sỉ như vậy người, thật đúng là hiếm thấy. Trong nháy mắt, hắc liền bị nói thành bạch, một điểm liền đều không muốn. Ngươi bạch tán thật đúng là lợi hại đâu, liền thần kiếm quân y gì đều có thể chống đỡ được, phải biết hắn nhưng là có thể cùng cha ta chém giết cường giả. Không nghĩ tới ngươi bạch tán thực lực, đã đạt tới cường đại như thế cấp độ, thật là làm cho ta nhìn với con mắt khác ca. Bạch Linh cười lạnh nói. Thần kiếm quân y kìa, bạch tán đầu có chút đứng máy, sau đó, thân thể của hắn run lên, rốt cuộc biết chính mình gây ra đại họa. Nói, đến là chuyện gì xảy ra? Bạch Linh nghiêm nghị nói. Sắc mặt nàng dị thường không dễ nhìn, Bạch Linh sống ngàn năm, tuyệt đối không phải mặt ngoài như thế không thông thế sự. Tiêu Hàn là bọn họ Bạch gia giao hảo đối tượng, vô luận từ phương diện nào tới nói, Bạch gia cũng không nguyện ý đắc tội Tiêu Hàn, đặc biệt là Tiêu Hàn đã quật khởi, có thế chiến nhập đạo cường giả. Dạng này thanh niên yêu nghiệt, tương lai có lẽ thật như cùng hắn phụ thân giống như thiên tà ý địa, thiên hạ vô địch, trấn áp bát hoang lục hợp, tuyệt đối không thể đắc tội. Hiện tại Bạch tán lại trêu chọc Tiêu Hàn, thậm chí đã đến động thủ cấp độ, Bạch Linh giết tâm hắn đều có. Bạch Linh trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Hàn hành sự cương liệt cương ngạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không chủ động chiêu nhạ sự đoan. Về phần Tỏa Thanh Thu, hắn không biết, nhưng là có thể cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ người, công dân phẩm sẽ không quá kém. Điểm này, Bạch Linh vẫn là vô cùng tin tưởng. Lý Hổ cũng là một ví dụ, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, đại khái như thế. Là như thế này. Thanh niên không dám thất lễ, túi đầu đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. Bạch Linh trên mặt hiện lên một tia khí xanh, nàng biết Bạch Tán bình thường vô cùng tiêu hành, ngược lại là lại không nghĩ tới, hắn lại nhưng đã tiêu hành đến nước này. Tự xưng Bạch gia, hơn nữa còn tại Bạch trong nhà, cưỡng ép muốn mang đi khách nhân, đây quả thực là đem Bạch gia danh tiếng xem như, muốn là truyền đi, toàn bộ Bạch gia chỉ sợ cũng thối. Mà lại, một khi đắc tội cái gì không nên đắc tội với người, đầu tiên phải thừa nhận đả kích, cũng là bọn họ Bạch gia. Bạch Lôi tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không biểu hiện trên cái thế giới này liền không có mạnh hơn hắn cường giả. Chỉ là ai cũng không nguyện ý đắc tội một cái nhập đạo đỉnh phong, cho nên hắn mới gánh vác yêu tộc cùng nhân tộc áp lực. Nhưng, nếu thật chọc giận một chút quái vật khổng lồ, ngay cả Bạch Lôi đều muốn đào vong. Đương nhiên, hiện tại Khổng Tức nhất tộc tán thành Bạch Lôi, cũng không có ai dám khẽ mở chiến sự. Liền xem như dạng này, Bạch Gia cũng là tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện đắc tội một số người. Đương nhiên, bọn họ cũng không sợ sự tình, thật nếu muốn tìm sự tình, Bạch Lôi tuyệt đối sẽ lôi đỉnh đánh giết. Người đáng chết. Bạch Linh động sát ý, Bạch Tán chỉ là bọn hắn con trai của Quảng Gia, lại dạng này càng rỡ, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Bạch Tán thân thể di sản, biết mình nhà đại tiểu thư động sát ý, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, hoảng sợ nói ra, đại tiểu thư, ta sai, ngài tha ta đi, đừng có giết ta. Lúc này, một người trung niên xông lại, bịch một tiếng quỳ gối Bạch Linh trước người, hắn trên mặt đất gõ mấy cái đầu, cầu khẩn nói ra, cầu đại tiểu thư buông tha cái này nghiệt tử đi, đều là Bạch Phù quản giáo không đúng, đại tiểu thư muốn là trách phạt, thì trách phạt Bạch Phù đi. Chương 1170, huynh đệ nặng như núi. Bạch Linh sắc mặt hơi đổi, nàng có chút do dự. Giết Bạch Tán, nàng một điểm gánh nặng trong lòng cũng sẽ không có, nhưng là Bạch Phù lại không giống nhau. Đây là nhà bọn hắn lao nhân, một đường đi theo phụ thân nàng chinh chiến, nói là quản giáo, thực thì cùng Bạch Lôi huynh đệ một dạng. Hiện tại Bạch Phù quỳ ở trước mặt nàng, cầu nàng buông tha Bạch Tán, Bạch Linh do dự. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Hổ, hiển nhiên đang trưng cầu Lý Hổ ý kiến. Giết, Bạch Phù chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, lập tức rời đi. Lý Hổ từ tốn nói, ngữ khí kiên định, một điểm chần chờ đều không có. Bạch Linh lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, phải biết bình thường Lý Hổ là rất hiền lành, làm sao lần này, vậy mà như thế kiên định, muốn giết Bạch Phù. Tiêu Hàn là ta lão đại, đối ta ân trọng như sơn, Jessica là ta đại tẩu, ta thân thể vì huynh đệ, đại tẩu bị người ta bắt nạt, ta nếu là còn đem cái gì lòng dạ đàn bà, ta hưởng làm người. Lý Hổ kiên định nói, hắn là rất hiền lành, nhưng là cũng có chính mình nguyên tắc. Có nhiều thứ, không cho phép đụng vào, Lý Hổ rất rõ ràng, không có Tiêu Hàn, liền không có chính mình hôm nay. Hắn dạy bảo chính mình võ công, hắn vì cứu ra Lý Tĩnh, mang theo chính mình giết người. Lúc trước Bạch Linh đem Lý Hổ dụ hoặc thời điểm, Tiêu Hàn biết rất rõ ràng không phải Bạch Linh đối thủ, y lìa nguyên nghĩa vô phản cố tới. Lý Hổ cảm thấy, mình nếu là ơ thơ y điếm nào y, còn có một chút do dự lời nói, hắn đều không có mặt sống sót. Hai huynh đệ cái chữ, lại nặng như Thái Sơn. Đây chính là Lý Hổ lựa chọn, tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Bạch Linh nhìn một chút Bạch Phù, ấy này nói ra, Bạch Thúc, thật xin lỗi. Phu vi thê cương, chí ít tại Bạch Linh trong lòng, cái này là mình nhất định phải thủ vững, đã Lý Hổ làm ra dạng này lựa chọn, nàng tự nhiên muốn dựa theo Lý Hổ lựa chọn xử lý. Bạch Phù nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn là cao thủ, thiên vương đỉnh phong, thậm chí kém một chút thì đi vào nhập đạo cảnh giới, hoàn toàn có thể mang theo Bạch Tán rời đi. Nhưng là Bạch Phù không có làm như vậy, hắn là trung buộc, tuy nhiên tại người hiện đại xem ra, có chút bảo thủ, nhưng là Bạch Phù lại kiên trì trong lòng mình nguyên tắc. Chủ yếu buộc chết, buộc không thể không chết. Hắn không oán hận Lý Hổ, cũng không oán hận Bạch Linh, chỉ oán hận chính mình, vì cái gì không có dạy bảo tốt con trai mình, mới rơi cho tới bây giờ một bước này. Quên đi. Ngay tại Bạch Phù hai cha con đều tuyệt vọng thời điểm, Tiêu Hàn lại mở miệng. Lão đại! Lý Hổ hô Tiêu Hàn một tiếng, muốn Tiêu Hàn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà thụ ủy khuất. Lý Hổ biết Tiêu Hàn tính cách, sát phạt quyết đoán, càng là không cho phép chính mình nữ nhân ăn thiệt thòi, đây là hắn nghịch lân, tuyệt đối không cho phép đụng chạm. Ta chém hắn một tay, liền xem như đối với hắn trừng phạt, Bạch Phù đúng không, trên cái thế giới này cao vô số người, hôm nay hắn đắc tội là ta xem ở huynh đệ của ta trên mặt mũi, tha cho hắn nhất mệnh, nhưng là lần tiếp theo nếu là đắc tội người khác, huynh đệ của ta thì chưa hẳn có thể cứu được các ngươi. Tiêu Hàn liếc Phù liếc một chút, để hắn toàn thân rung mạnh. Trong lòng của hắn vốn là đối Tiêu Hàn có oán nghiệm, nhưng là tại Tiêu Hàn dưới cái liếc mắt ấy, Bạch Phù oán nghiệm trong nháy mắt biến mất, cũng không dám lại có một chút lỗ mãng. Bạch Phù trong lòng rất rõ ràng, trước mắt người này tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực đã xa siêu việt hơn xa chính mình. Còn không cảm ơn quân y gì hết, viết qua tiểu thư cùng cô ra. Bạch Phù đập Bạch Tán một bàn tay, lớn tiếng nói. Lúc này, Bạch Tán mới phản ứng được, hắn tuy nhiên nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng là còn tính là so sánh trung thành, một mực quỳ trên mặt đất, chờ đợi lấy Bạch Linh tuyên án, dù cho Lý Hổ nói muốn giết hắn thời điểm, hắn cũng không có động. Bị cha mình một bàn tay đánh tỉnh, Bạch Tán cái này mới phản ứng được, hắn tranh thủ thời gian kích động hướng Tiêu Hàn gõ một cái đầu, nói ra, đa tạ quân ý ân không giết. Tiêu Hàn nhàn nhạt hừ một tiếng, hơi hơi gật gật đầu, xem như đáp lại. Bạch Tán lần nữa hướng Bạch Linh cùng Lý Hổ nói lời cảm tạ, hắn thần thái cực kỳ thành khẩn. Bạch Tán biết, chính mình vừa rồi tại quỷ môn quan đi một chiêu, kém một chút liền bị xử lý. Hiện tại hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, cả cá nhân tính cách, đều có một ít biến hóa. Cái kia tay lấy tới. Tiêu Hàn nhìn một chút cái tay kia. Bạch Tán hơi nghi hoặc một chút, không biết Tiêu Hàn muốn làm gì. Tiểu tử ngốc, còn không nhanh lên đem tay cầm tới. Bạch Phù cao tuổi rồi, lập tức ý thức được Tiêu Hàn ý tứ, hắn nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Trên thực tế, vừa rồi hắn cũng đang lo lắng. Tay bị chặt rơi, liền xem như đón thêm bên trên, cũng tuyệt đối không bằng trước kia, dạng này đối Bạch Tán về sau thực lực, hội có ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại Tiêu Hàn xuất thủ, muốn vì Bạch Tán tiếp tục cánh tay, đây là hắn phúc lớn bằng trời. Thiên tà y y đệ tử xuất thủ, đương nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì hậu di chứng. Bạch Tán cũng không phải người ngu, hắn hơi phản ứng một chút, lập tức thì lộ ra kinh hỉ thần sắc, đem cánh tay mình, đưa cho Tiêu Hàn, hắn một mặt chờ mong thần sắc. Tiêu Hàn xuất thủ, đem cánh tay hắn nối liền, mấy cây ngân châm rơi vào vết thương của hắn chỗ, Bạch Tán lộ ra khó chịu thần sắc. Ở đây người đều lộ ra giật mình thần sắc, bọn họ nhìn thấy Bạch Tán vết thương, vờ y ma lấy e giờ mắt có thể thấy được tốc độ tại khép lại, đây quả thực là thần tích. Thiên tà y y một mạch thủ đoạn, quả nhiên kinh người. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Hàn đem ngân châm thu lại. Bạch Tán thăm dò tính vung động cánh tay một cái, hắn lộ ra kinh hỉ thần sắc, cánh tay mình hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, tuy nhiên còn có chút đau đớn, nhưng là hiển nhiên cùng trước kia không có khác nhau quá nhiều. Dù cho là chân khí vận hành, cũng là như là trước kia một dạng thông suốt. Đa tạ quân y gì đại nhân. Bạch Tán đột nhiên quỳ trên mặt đất, thật tâm nói tạ. Tiêu Hàn gật đầu, nói, về sau bớt làm một điểm khi nam phách nữ sự tình, hôm nay sự tình, liền xem như cho ngươi một bài học, nếu là ngươi không nhớ lâu lời nói, ngày sau tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bạch Tán nhớ kỹ. Bạch Tán nghiêm túc nói. Tiêu Hàn lời nói, tuyệt đối không phải nói đùa, cũng không phải hù dọa Bạch Tán. Hắn loại tính cách này, một khi tránh thức tại hành tẩu giang hồ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bạch Lôi tên tuổi, cũng không phải vạn năng, mà lại Bạch Lôi địch nhân cũng không phải số ít. Một khi bị đối phương tìm tơ y cơ hội, xử lý Bạch Tán dạng này một tên, đối với những người kia tới nói, căn bản cũng không có thể để làm sự tình. Có Tiêu Hàn cái này giáo huấn, Bạch Tán ngày sau quả nhiên tính tình đại biến, cuối cùng được đến kết thúc yên lành. Đương nhiên, đây là nói sau. Bạch Phù hai cha con rời đi, Bạch Linh đi tới, hướng Jessica xin lỗi. Đồng thời quát lớn những hộ vệ kia, càng là nói rõ, về sau nếu là còn phát hiện bọn họ không làm, định trạm không buông tha. Những hộ vệ kia từng cái dọa đến run rẩy, bọn họ cũng không dám đem Bạch Linh lời nói xem như nói đùa. Lão đại, cảm ơn ngươi. Lý Hồ biết, Tiêu Hàn vừa rồi hành vi tuyệt đối là vì hắn, cái này khiến hắn rất lợi hại có một ít áy náy. Lần này sự tình về sau, Bạch Phù hai cha con thì thiếu hắn một cái ân tình, hai người về sau tất nhiên sẽ cảm kích Lý Hổ. Lời như vậy, Lý Hổ tại Bạch gia địa vị, liền sẽ càng thêm vững chắc. Dù sao tương lai muốn trưởng khống Bạch gia, khẳng định là Lý Hổ cùng Bạch Linh hai người, Tiêu Hàn đây là đang giúp hắn thu nạp nhân tâm. Chương 1171, thu đả kích. Tiêu Hàn trừng Lý Hổ liếc một chút, nói nhảm quá nhiều. Lý Hổ cười hắc hắc. Gãi gãi đầu mình, không lại nói cái gì. Đối nam nhân ta khách khí một điểm, cẩn thận ta đánh ngươi. Bạch Linh bất mãn, tuyệt đối Tiêu Hàn đối Lý Hổ thái độ quá ác liệt. Tiêu Hàn lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi khách khí với ta một điểm, cẩn thận ta để huynh đệ của ta đánh ngươi. Đừng quên, ngươi bây giờ hẳn là hô ta đại ca. Ngươi Bạch Linh khí thẳng trừng mắt. Tiêu Hàn khinh thường nói ra, ta cái gì ta chẳng lẽ không đúng sao, vẫn là nói ngươi không chuẩn bị gả cho huynh đệ của ta. Đại ca. Bạch Linh trung thực. Ha ha. Tiêu Hàn đắc ý cười. Tỏa Thanh Thu im lặng, Tiêu Hàn lúc này, nơi nào còn có một điểm siêu cấp cao thủ phong độ, quả thực cũng là một cái chiếm tiện nghi tiểu hài tử một dạng. Bất quá, có lẽ cũng là loại tính cách này, để Tiêu Hàn bên người hấp dẫn rất nhiều trọng tình trọng nghĩa người. nếu là Tiêu Hàn thật bày cái gì siêu cấp cao thủ giá đỡ lời nói, hơn phân nửa cũng sẽ không có nhiều như vậy hảo bằng hữu. Tốt, ta đói, chuẩn bị một bàn tiệc rượu, đưa đến chúng ta trong sân, ta muốn cùng khóa huynh không say không nghỉ. Tiêu Hàn phân phó nói, không có vấn đề. Lý Hổ cười nói, sau đó đi làm. Hắn ngược lại là muốn cùng Tiêu Hàn không say không nghỉ, chỉ là hắn thân là tân lang quan viên, có rất nhiều chuyện, hiển nhiên không có khả năng có dạng này nhàn rỗi. Bạch Lôi một mực mang theo hắn gặp người, vì hắn giới thiệu từng cái tiền bối danh túc. Hiển nhiên, Bạch Lôi đây cũng là nói cho người khác biết hắn đối Lý Hổ coi trọng, về sau đây cũng chính là hắn người kế nhiệm. Gần nhất Long Đầu còn có động tác gì sao? Đồ ăn dọn xong, Tiêu Hàn đầu tiên hướng Tỏa Thanh Thu đặt câu hỏi. Không, không biết vì cái gì, gần nhất Long Đầu một điểm hành quân lặng lẽ, giống như là dã tâm lập tức thì biến mất. Tỏa Thanh Thu hơi nghi hoặc một chút nói ra. Dựa theo hắn ý nghĩ, Long Đầu đã tại thần kiếm môn hao tổn một lần, khẳng định sẽ còn có lần thứ hai. Tiêu Hàn chỉ có thể trợ giúp bọn họ chống cự, nhưng là Tiêu Hàn uy hiếp lực, hiển nhiên còn chưa đủ lấy để Long Đầu kiên kỵ. Thậm chí, Long Đầu ước gì cùng Tiêu Hàn ở giữa có xung đột, lời như vậy, hắn thì có đầy đủ lý do hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Long Đầu, hắn là bị đả kích. Tiêu Hàn hỏng cười một tiếng. Hắn biết Long Đầu không hề khuyết trương nguyên nhân, chí ít hắn tự mình biết, thì có hai người cao thủ, thực lực tại Long Đầu phía trên. Lúc đầu Long Đầu hẳn là cảm thấy, chính mình trở thành thánh tôn, hẳn là nhân gian giới vô địch. Lôi chấn xuất hiện, còn có Tử Cầm xuất hiện, để Long Đầu rất bị đả kích. Lại càng không cần phải nói nước khác ra thần linh, còn có Đế Thích Thiên biến thái như vậy, Long Đầu hiện tại dã tâm hoàn toàn bị những người này thực lực ngăn chặn. Không có có đầy đủ thực lực trước đó, Long Đầu hội thu liễm, tiếp tục cần nút. Tỏa Thanh Thu lộ ra thần sắc kinh ngạc, hướng Tiêu Hàn hỏi thăm. Nghe tới Tiêu Hàn nói ra bọn họ phía Tây chinh chiến sự tình, Tỏa Thanh Thu trợn mắt hốt mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn bọn họ vậy mà tại người khác không biết tình huống dưới, làm nhiều chuyện như vậy. Giết Thiên Chiếu, chém giết Michael, tính kế giáo hoàng, hủy đi hắc ám sinh vật xào huyệt, ô liềm tì ạ chúng thần chịu thua, Bắc Âu chúng thần bồi tội, còn có Đế Thích Thiên xuất hiện, một màn, nghe đều bị người nhiệt huyết khuấy động. Lý Thụ cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới đoạn thời gian này, Tiêu Hàn kinh lịch như vậy phong phú. Những truyền thuyết kia bên trong thần linh, vờ ơ y ma cũng thật tồn tại, quá mức không thể tưởng tượng. Mà lại, Tiêu Hàn bọn họ còn giết bên trong một chút thần linh, giống như là Thiên Chiếu cùng Mại Cổ, đây đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cái thế giới này, vượt qua ngươi tưởng tượng. Tiêu Hàn cười to. Lý Thụ gật đầu, nếu không phải tiếp xúc đến Tiêu Hàn, hắn căn bản cũng không biết cái thế giới này vậy mà như thế thần kỳ. Quỷ hồn, địa phủ, võ giả, thậm chí bây giờ còn có thần linh. Từng cái trong truyền thuyết tồn tại, một cái thần kỳ thế giới, ở trước mặt hắn để lộ. Jessica ngồi ở một bên, cũng là nghe được trợn mắt hốt mồm. Giáo đình, tại người phương Tây trong lòng, tuyệt đối là một cái thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Còn có thiên sứ, bọn họ nhũ danh là làm thần linh, Tiêu Hàn vờ ơ y ma thí thần, tuy nhiên không phải thân thủ giết, trên thực tế, cũng cùng chính hắn giết không có khác nhau. Quá thần kỳ, thật hận không thể cùng các ngươi cùng một chỗ, chinh chiến dị vực thần linh, giết tới bọn họ run rẩy. Tỏa Thanh Thu cảm thán nói. Nghe được Tỏa Thanh Thu lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được cười lớn một tiếng, nói ra, khóa huynh, lấy thực lực ngươi, muốn thật sự là qua chinh chiến phía Tây. Sợ rằng sẽ bị người giết đến run rẩy. Tỏa Thanh Thu một mặt im lặng, sau cùng nhịn không được cười khổ một tiếng, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chính mình có chu tờ quá nghĩ đương nhiên. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, uống rượu. Tỏa Thanh Thu có chút buồn bực nói ra. Mấy người đối ẩm, Bạch Gia chiêu đãi đám bọn hắn loại rượu, rất không bình thường, là Bạch Gia chính mình sản xuất, áp dụng rất nhiều chân quý dược tài, ngay cả Tiêu Hàn bọn họ uống đến sau cùng. Cũng có một chút men say, cuối cùng đều uống ngủ. Chính như cùng chính bọn Hà Nờ nói một dạng, không say không nghỉ. Hôm sau, đây là ngày vui. Chư hùng tụ tập, tất cả đều là nhất phương cường giả, trừ một chút tiểu bối, có thể tiếp vào thiệp cưới, chí ít cũng là bán thần cường giả, thiên nhân cảnh giới, khắp nơi có thể thấy được. Thiên vương cường giả, đều số lượng cũng không ít, không tính là khách quý. Một chút cường giả, từ Bạch Lôi tự mình tiếp đãi. Mấy người này mới là chân chính đại nhân vật, ít nhất cũng là thiên vương đỉnh phong tồn tại, xưng hùng một phương. Bên trong còn có nhập đạo cường giả, từ sơ kỳ đến đỉnh phong không đồng nhất, nhưng đều mang một cỗ cao thủ uy nghiêm, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn mang theo Jessica, cũng bị mời đến bên trong. Lý Thụ thì là ở bên ngoài, cũng không phải hắn không thể đi vào, chỉ là Lý Thụ trong lòng cũng minh bạch, lấy thân phận của mình cùng thực lực, ngồi vào đến liền là tự rước nhục, còn không bằng thành thành thật thật ngồi ở bên ngoài, ngược lại là mừng rỡ tự tại. Bạch Lôi trịnh trọng đem Tiêu Hàn mời vào bên trong, tự mình an bài đến chủ yếu trên vị trí. Nhất thời, một chút bất mãn ánh mắt quét tới, hiển nhiên có người không hài lòng an bài như vậy. Tiêu Hàn cau mày một cái, Bạch Lôi như thế rất lợi hại coi trọng chính mình, nhưng lại tìm phiền toái cho mình. Ở đây người bên trong, có thế ngồi ở phía trước, đều là nhập đạo cảnh giới đại cao thủ. Hắn nhìn bất quá thiên nhân trung kỳ, những người này khẳng định trong lòng không phục. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó phóng xuất ra chính mình khí thế. Khí tức cực lớn phát ra, nhất thời rất nhiều người chấn động trong lòng, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, bọn họ rất nhiều người đều là hôm nay mới đến, căn bản cũng không rõ ràng Tiêu Hàn thực lực, cũng không biết hôm qua Tiêu Hàn đã từng cùng Bạch Lôi nhất chiến, mà lại để Bạch Lôi rất lợi hại tán thưởng. Nhập đạo cảnh giới, bình thường rất ít rời núi, trong bọn họ phần lớn người, đối Tiêu Hàn cũng chưa quen thuộc. Tốt khí thế cường đại, không biết các hạ là này một phái cường giả, đây là một cái nhập đạo trung kỳ cường giả, huyết khí bàng bạc, tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống, ngồi phía trước hàng, một đôi mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi thăm. Chương 1172, heo chó dê bỏ mà thôi. Thần kiếm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nhìn đối phương liếc một chút, mở miệng nói ra. Nhất thời, ở đây không ít người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới là ngươi, có dám nhất chiến. Cường giả kia mở miệng, vờ ơ ý ma khiêu chiến Tiêu Hàn. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chờ đợi hắn trả lời, không ít người hy vọng chứng kiến một trận long tranh hổ đấu. Tiêu Hàn vừa rồi phóng xuất ra chính mình khí tức, rất rõ ràng nói cho mọi người, hắn thực lực đã có thể chiến nhập đạo cường giả. Không chiến. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Cường giả kia lộ ra cười lạnh, khinh thường nói ra, không nghĩ tới thiên tà y lìa đệ tử. Lại là một cái nhát như chuột bọn chuột nhát. Tiêu Hàn trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng, nhìn chằm chằm cường giả kia, nhất thời để hắn biến sắc. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi vì cái gì đối ta có địch ý, đây là huynh đệ của ta hôn lễ, ta không muốn để cho hắn hôn lễ xuất hiện bất kỳ hỗn loạn, nếu muốn nhất chiến, ngày mai chúng ta không chết không thôi. Tiêu Hàn hờ hững nói ra, bàng bạc sát ý phóng xuất ra, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Những cường giả kia rung động, rốt cục kiến thức đến cái này thần kiếm quân ý liệt cường thế. Không chết không thôi, bình thường ai dám nói lời như vậy. Nhập đạo cường giả, thật muốn sinh tử chiến lời nói, ai cũng không dám nói mình thắng dễ dàng. Mà lại bọn họ cũng cảm giác được, Tiêu Hàn tuy nhiên cường đại, có thể chiến nhập đạo cường giả, nhưng là tuyệt đối chiến lược, còn không có tiến vào nhập đạo trung kỳ cảnh giới, kém một chút. Nếu thật là nhất chiến lời nói, thiên thiên chiếm cứ thế yếu. Ta chờ ngươi. Cường giả kia cười lạnh nói, trực tiếp đáp ứng. Hắn bình tĩnh trở lại, ngồi ở chỗ đó, bất động như núi. Bạch Lôi muốn ngăn cản, đã tới không kịp, hắn cau mày, có chút hối hận, vẫn có chút thiếu cân nhở ạ cờ, hắn không nên đem Tiêu Hàn thả tại cái bàn này phía trên. Bất quá Tiêu Hàn sự tình đã đến nước này, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ngày mai ở một bên quan chiến, một khi Tiêu Hàn chiến bại, hắn thì xuất thủ ngăn cản. Để tránh Tiêu Hàn thật thụ thương. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười, thân là người trong cuộc hắn, vợ ơ y ma không có chút nào khẩn trương, giống là chính mình đối mặt không phải một cái nhập đạo trung kỳ, mà chỉ là một cái một đám ố hợp một dạng. Cái này khiến mọi người cảm thán, bọn họ không biết nói Tiêu Hàn tự đại tốt, vẫn là nói hắn quá tự tin tốt. Đã dạng này, ngày mai ta cũng muốn khiêu chiến một chút quân y, còn mời quân y cho mặt mũi này. Một cái lao giả đột nhiên nói ra, trên mặt mang một tia cười lạnh. Đây cũng là một cái nhập đạo trung kỳ cường giả, trên thân ẩn chứa sắc bén kiếm khí, hiển nhiên thuộc sơn tu sĩ. Ở đây rất nhiều người ở trong lòng thầm mắng lao giả này vô sỉ, hắn đây rõ ràng là muốn đem Tiêu Hàn bức bách đến chết trên đường. Mặc dù Tiêu Hàn chiến thắng cường giả kia, sau cùng cũng khẳng định hội trọng thương, không thừa nổi nhiều ít khí lực tái chiến đấu. Tiêu Hàn liếc đối phương liếc một chút, khoe miệng của hắn buốc lên một tia dễ cận, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến ta. Lao giả biến sắc, hắn thân là nhập đạo cường giả, là chân chính siêu cấp cao thủ, lại bị gọi A Miêu A Cẩu, đây là một loại vô cùng lớn vũ nhục. Bất quá, ngươi đã muốn đưa chết, ta cũng không để ý làm một lần đổ phu, bất quá đều là heo chó dê bỏ mà thôi, tiện tay giết là được. Tiêu Hàn từ tốn nói, chấn kinh tất cả mọi người. Hắn ngữ khí không lớn, nhưng là loại kia ba khí, lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Trong thiên hạ, không trở thành hóa tiên cường giả, ai dám nói liền giết hai cái nhập đạo trung kỳ cường giả, nhưng là Tiêu Hàn nói. Chỉ là loại này khí phách, bọn họ thì so ra kém, quá ba khí. Heo chó dê bò, bọn họ đều nói không nên lời lời như vậy. Ngày mai ta tất sát ngươi. Thục Sơn lão giả kia giận dữ. Tiêu Hàn cũng không thèm nhìn hắn một cái, thật đem Thục Sơn lão giả kia xem như heo chó dê bò, căn bản ngay cả để ý tới đều chưa từng để ý tới. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Lúc trước khiêu chiến Tiêu Hàn cường giả kia, thần sắc rốt cục nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói ra, tràn ngập cao ngạo. Ngươi chưa chắc có tư cách làm đối thủ của ta. Tiêu Hàn nhẹ nhàng nói. Cường giả kia sắc mặt tối đen, kém một chút có động thủ xúc động, Tiêu Hàn nói chuyện thật sự là có chu tờ quá làm giận. Bạch Lôi dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm hạ quyết định, ngày mai liền xem như đắc tội hai người khác, cũng phải đem Tiêu Hàn bảo trụ. Bất quá, hắn nhìn Tiêu Hàn biểu hiện, nhưng trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ, có lẽ Tiêu Hàn thật có loại thực lực đó, có thể chiến bại hai người. Tuy nhiên cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng là Bạch Lôi nhưng trong lòng ý nghĩ nguyên tồn tại một tia may mắn. Nơi này hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Jessica ngồi tại Tiêu Hàn bên người, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nàng đối Tiêu Hàn có lòng tin tuyệt đối, căn bản cũng không cảm thấy hai người có thể đem Tiêu Hàn thế nào. Cho nên, đối với ngày mai quyết chiến, nàng không có chút nào lo lắng. Giờ lành đến, thân nhân xuất hiện, bắt đầu bái đường. Lý Hổ lại hướng đi Tiêu Hàn, đem Tiêu Hàn mời đến cao đường trên vị trí. Ngươi là ta lão đại, huynh trưởng như cha, cha mẹ ta đều đã không tại, lão đại khái có thể ngồi ở vị trí này mặt. Lý Hổ chân thành nói ra. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, không chần chờ chút nào, ngồi ở chỗ đó. Mọi người có chút ngạc nhiên, lúc này, mọi người mới biết được, nguyên lai Bạch gia cái này con rể, vợ y ma cùng Tiêu Hàn ở giữa, có dạng này quan hệ. Huynh trưởng như cha, lời như vậy nói ra, bọn họ cũng là người một nhà, có lẽ so thân huynh đệ đều muốn hôn. Lý Thụ nhìn trước mắt một màn này, lộ ra một vòng nụ cười. Không chỉ là Lý Hổ, còn có hắn cũng giống như vậy. Đem Tiêu Hàn xem như chính mình lớn nhất đại ân nhân, so anh ruột còn muốn hôn. Người chủ lễ bắt đầu gọi hàng, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường bầu không khí vô cùng hòa hợp, ngay tại tất cả mọi người lộ ra cao hứng thần sắc thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Một đạo kiếm khí, bay thẳng tiến đến, chém về phía Lý Hổ. Tiêu Hàn sầm mặt lại, đưa tay nhấn một ngón tay, trực tiếp vỡ nát cái kia một đạo kiếm khí. Người nào Tiêu Hàn quát lớn. Trên người hắn tản mát ra một cỗ to lớn sát ý, trực chỉ đối phương. Một phương hướng khác, Bạch Lôi trên thân cũng phóng xuất ra khí tức cực lớn, kinh thiên động địa. Hắn động thật giận, nữ nhi của mình ngày vui, lại có người tới quấy rối, đây tuyệt đối là hắn khó mà chuyện dễ dàng. Vô luận đối phương là ai, vô luận đối phương là lai lịch gì, hắn đều phải bỏ ra phải có đại giới. Tiêu Hàn cũng giống như vậy ý nghĩ, hai đại cường giả sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm bên ngoài. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đánh giết người tới. Linh Nhi, ngươi quên mình sao? Một cái thanh âm ôn nhu vang lên, để Bạch Linh toàn thân chấn động. Nàng mãnh liệt xoay người, nhìn về phía cửa phương hướng. Đây là một cái phong thần như ngọc nam tử, một thân trường sam, dung mạo anh tuấn, mang theo một cỗ xuất trần khí tức, trên thân giống như là lóe ra một tầng vầng sáng, khiến người ta không nhịn được muốn trầm mê đi vào. Người này xuất hiện, để Thục Sơn lão giả kia lộ ra một tia cười lạnh. Là ngươi. Bạch Linh thân thể không thể ức chế run rẩy, nàng nhìn chằm chằm nam nhân, thân thể vờ y ma mềm yếu một chút khí lực cũng không có. Lý Hổ thấy cảnh này, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Chương 1173, cường sát người tới. Bạch Lôi sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn đã nhận ra người. Khổng tước công chúa đứng lên, sắc ý ngập trời. Ở đây người đều biết, trong hôn lễ mặt xuất hiện biến cố, rất nhiều người lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, tràn ngập một loại muốn xem nóng buồn bực. Liền xem như tới tham gia hôn lễ, cũng không phải ai cũng hy vọng Bạch gia tốt, cũng có chút người tâm hoài quỷ thai, hy vọng xem bọn hắn trò cười. Nhìn hiện tại bộ dáng, thật là có khả năng nhìn thấy trò cười. ta người kia vừa muốn mở miệng, liền bị một đạo chân khí hoanh trở về. Tiêu Hàn xuất thủ, vô tình công sát đối phương. Hắn căn bản cũng không cho đối phương mở miệng cơ hội, trực tiếp hạ sát thủ. Người kia rất cường đại, nhập đạo trung kỳ, nhưng là lúc này đối mặt Tiêu Hàn công kích, lộ ra có chút chật vật, rất là vội vàng cản hắn nhất kích. Bạch Linh muốn mở miệng nói cao ý gì, nhưng là Tiêu Hàn lại mãnh liệt xoay người, trong mắt lánh quang lấp lóe, lúc đầu Bạch Linh sắp ra miệng lời nói, lập tức nuốt vào trong bụng. Tiêu Hàn ánh mắt thật sự là thật đáng sợ, nàng không hoài nghi chút nào, muốn là mình dám mở miệng nói chuyện lời nói, hắn sẽ lập tức xuất thủ đánh giết chính mình. Các ngươi tiếp tục sau cùng túi đầu, cái này quấy rối ra hỏa, để ta giải quyết. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, hắn đã đem người tới dung ra hôn lễ là chỗ ở đại sảnh. Lý Hổ sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là Tiêu Hàn lời nói, hắn nghe, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh thần sắc có chút ngốc trệ, ngay lúc này, một cỗ băng lãnh sát ý, bao phủ ở trên người nàng. Bạch Linh thân thể run lên, loại kia tử vong uy hiếp lần nữa bao phủ trong lòng nàng. Bạch Linh biết, đây là Tiêu Hàn tại đối với mình biểu đạt bất mãn. Muốn là mình thực có can đảm để Lý Hổ bị thương tổn, cho dù ở Bạch gia, dù cho Bạch Lôi cũng ở nơi đây, nàng sẽ bị đánh giết, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiêu Hàn không sợ trời không sợ đất, hắn nếu là quyết định sự tình, tuyệt đối không có có đồ vật gì có thể cải biến. Là sau cùng túi đầu, bái xuống, tương đương với kết thúc buổi lễ. Lúc này, Tiêu Hàn thanh âm cũng truyền tới, ngày vui, hẳn là điện báo tiết mục trợ hứng, hôm nay ta thì đánh giết cái này hạng giá áo túi cơm, để mọi người cao hứng một phen. Giết người làm người ta cao hứng, tất cả mọi người đều có chút im lặng. Bất quá, đối với cường giả ở giữa tranh đấu, bọn họ vẫn rất có hứng thú. Một số người xông ra đại sảnh, xem chừng hai đại cường giả ở giữa tranh phong. Người tới rất lợi hại biệt khuất, trừ câu nói đầu tiên, hắn một câu không có nói ra, hiện tại tức thì bị Tiêu Hàn áp chế, thân là nhập đạo trung kỳ hắn, vợ ơ y ma xông phá không Tiêu Hàn áp chế. Vâng! Tinh thần chiến giáp thân trên, Tiêu Hàn triệu hồi ra xích tiêu kiếm, trực tiếp cứng rắn giết đối phương. Người tới cũng sáng ra bản thân binh khí, đồng dạng là một thanh trường kiếm, phía trên linh quang thiểm tránh, hiển nhiên là một thanh khó được thần binh. Hai người bọn họ không ngừng va chạm, hoàn toàn là cứng đối cứng đấu pháp, cái này khiến người tới rất lợi hại không thích ứng. Thân là nhập đạo cường giả, bọn họ tranh đấu, trong lúc phất tay, chính là đáng sợ thần thông cùng chiến kỹ, giống như là như bây giờ tình huống, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Mà lại Tiêu Hàn chân khí, tuy nhiên không đạt được nhập đạo trung kỳ thực lực, nhưng hắn thân thể cường hãn, tăng thêm tinh thần chiến giáp gia tăng phòng ngự lực, cứ thế mà áp chế đối phương. Căn bản cũng không cho người tới đột phá cơ hội. Tiêu Hàn hạ quyết tâm, mạnh hơn giết đối thủ, hắn vận chuyển diện tiên quyết, một kiếm lại một kiếm, cái này khiến cái kia khiêu chiến Tiêu Hàn cường giả, đều nhìn không ngừng cau mày, nếu là hắn lời nói, lúc này sợ rằng cũng phải phát điên, loại tranh đấu này phương thức, thật là làm cho người ta như cờ ca chư nở dê. Lần thứ 100 va chạm, người tới phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn khó coi. Nhưng là không thể không tiếp tục cùng Tiêu Hàn cùng chết. Hơn 300 lần va chạm, đến người trường kiếm trong tay, trực tiếp bị Tiêu Hàn chặt đứt, xích tiêu từ bên trên đánh xuống, trực tiếp đem người tới chém thành hai nửa. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, hơn 300 chiêu, Tiêu Hàn vờ y ma cường sát rơi một cái nhập đạo trung kỳ cường giả. Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn qua rơi xuống thi thể, thân thể lại có chút lung lay sắp đổ. Lý Hổ đỡ lấy Bạch Linh, sắc mặt cũng khó nhìn. Liền xem như ngu ngốc, cũng biết Bạch Linh tại sao là loại phản ứng này, chỉ là lúc này, Lý Hổ còn có thể làm cái gì hắn một phen trầm mặc, cái gì cũng không nói. Tiêu Hàn xuất thủ, cường sát hắn tình địch, bảo toàn hắn mặt mũi. Đưa vào động phòng. Tiêu Hàn rơi xuống, chính miệng hô. Một đám người vây quanh tân nhân, đem bọn hắn đưa vào động phòng. Tiêu Hàn thân thể nhẹ nhàng chấn động, một tia máu tươi từ khỏe miệng nhỏ xuống. Cường sát một cái nhập đạo trung kỳ, hắn cũng nhận nhất định thương tổn. Bất quá, hắn cuối cùng chiếm tiên cơ, đem chính mình ưu thế hoàn toàn phát huy ra, lấy nhỏ nhất đại giới, chém giết đối thủ, cái này một chút vết thương nhỏ, ngược lại lộ ra có chút không có ý nghĩa. Chuyện này, thực không muốn Bạch Linh. Khi Yến đi qua, Bạch Lôi tìm Tơ Y Tiêu Hàn, hắn thở dài một tiếng, muốn cho Tiêu Hàn một lời giải thích. Lý Hổ là con rể hắn không tệ. Nhưng là Tiêu Hàn càng là Lý Hổ lão đại, bị Lý Hổ xem như thân huynh trưởng, giữa bọn hắn xem như thân gia, Bạch Lôi cảm thấy có cần phải cùng Tiêu Hàn nói rõ ràng. Lại, Bạch Lôi cũng biết, Tiêu Hàn lần này là thật giận, hai lần đó sát ý buông xuống tại Bạch Linh trên thân, hắn đều có cảm giác. Tiền bối không cần giải thích cho ta bất kỳ vật gì, đem giải thích cho Lý Hổ đi, nếu là hắn có thể tha thứ Bạch Linh, ta không có lời gì, hắn nếu là không tha thứ, huynh đệ của ta ta mang đi. Tiêu Hàn trầm mặt ngồi ở chỗ đó. Một người có bộ dáng gì đi qua, hắn không quan tâm, nhưng là Bạch Linh đã lựa chọn Lý Hổ, hôm nay lại dạng này biểu hiện, để Tiêu Hàn rất bất mãn. Tiêu Hàn cảm thấy, nàng có lỗi với Lý Hổ đối nàng yêu. Nếu như Bạch Linh cho không một cái hài lòng giải thích, dù cho đắc tội Bạch Lôi, Tiêu Hàn cũng sẽ mang đi Lý Hổ. Khổng tước công chúa có chút tức giận, muốn phát tác. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái vãn bối mà thôi, mà lại nàng đánh ở sâu trong nội tâm, thiên vị Bạch Linh, căn bản cũng không nhận vì chuyện này có cái gì đại không. Tiêu Hàn đã đánh giết cái kia người, thì càng không cần đang dây dưa cái gì. Bạch Lôi chừng khổng tước công chúa liếc một chút, nhất thời để cho nàng sắp nói ra miệng lời nói giấu ở trong bụng. Ta minh bạch. Bạch Lôi nói xong, mang theo khổng tước công chúa rời đi. Bọn họ rời đi một khoảng cách, khổng tước công chúa lúc này mới bất mãn nói ra, tại sao muốn như thế để cho tên tiểu bối này ta cảm thấy chúng ta nhà Linh Nhi không có sai. Bạch Lôi chừng khổng tước công chúa liếc một chút, không vui nói ra, cách nhìn của đàn bà, chuyện này vốn chính là Linh Nhi sai, ngươi không nên nhúng tay, để ta giải quyết. Hừ. Khổng tước công chúa tuy nhiên rất cường thế, nhưng là tại chồng mình trước mặt, lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, nghe được Bạch Lôi lời nói, cũng không dám phản bác. Bạch Lôi hít một hơi thật sâu, chuyện này quả thật có chút khó làm, chủ yếu là nhìn Lý Hổ thái độ. Quá phận. Lý Thụ ngồi tại Tiêu Hàn bên người, hắn cũng không nhịn được nói ra. Hắn cũng tại vì Lý Hổ bất bình, thay hắn không đáng. Đợi ngày mai đi, nhìn Lý Hổ là thái độ gì, tiểu tử này chắc chắn sẽ mềm lòng. Ai? Tiêu Hàn thở dài một tiếng. Chương 1174, Huyền Chân Tử. Trên thực tế, Tiêu Hàn đợi đến Bạch Lôi sau khi đi, tại vận công liệu thường, chính mình trạng thái. Cường sát một cái nhập đạo trung kỳ cường giả, Tiêu Hàn thụ thương, hắn cần điều chỉnh mình trạng thái. Vào ngày mai còn có hai người, còn có hai lần chiến đấu. Jessica bọn họ đều rời đi, không dám đánh nhiễu Tiêu Hàn. Đêm tân hôn. Nhưng là Bạch gia lại lộ ra có chút nặng nề. Phát sinh dạng này sự tình, người sáng suốt đều nhìn ra, tuy nhiên hai người thành thân, nhưng là chuyện hôn sự này, có thể hay không tiếp tục kéo dài, thật đúng là nói không chừng. Lý Hổ nếu chỉ là một người bình thường nghịch tập, cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là phía sau hắn lại đứng đấy một cái Tiêu Hàn. Hôm nay Tiêu Hàn lấy chính mình hành động, đến thuyết minh chính mình cường thế. Trực tiếp cường sát một cái nhập đạo trung kỳ cường giả. Căn bản cũng không cho đối phương mở miệng cơ hội, mà lại đồng thời ước chiến hai cái nhập đạo trung kỳ cường giả. Ngày mai hy vọng Côn Lôn Huyền Chân Tử có thể đánh giết Tiêu Hàn, lời như vậy, chúng ta Thục Sơn cũng không cần xuất thủ, làm cái này ác nhân. Thục Sơn lão giả kia, chính đang cùng mình cùng lớp thương lượng, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá, hắn đồng bạn, lại có chút lo lắng, hắn nhịn không được nói ra, hôm nay Tống Chiết đều bị xử lý. Hắn nhưng là nhập đạo trung kỳ cường giả, ta lo lắng ngày mai Huyền Chân Tử không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tống Chiết cũng là một cái phế vật, bất quá chẳng lẽ ngươi không tin ta, Tiêu Hàn mặc dù thực lực nghịch thiên, cùng Huyền Chân Tử đánh một trận xong, mặc dù có thể đánh bại Huyền Chân Tử, tự thân cũng sẽ tàn phế, ngươi cảm thấy ta còn không đánh lại một cái bị phế một nửa người sao? Lao giả không vui nói ra. Thế nhưng là, trong nội tâm của ta luôn luôn có một loại dự cảm không tốt. Thục Sơn lão giả đồng bạn một mặt lo lắng. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, thiên tà y lìa đệ tử, nếu là không có đầy đủ nắm chắc, làm sao lại trước khi nói như vậy? Tốt, ngủ đi. Lão giả nhàn nhạt nói. Hắn rời đi nơi này, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi qua. Không chỉ có Tiêu Hàn muốn điều chỉnh trạng thái, Huyền Chân Tử cùng lão giả đều đang điều chỉnh trạng thái, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu thật là cùng Tiêu Hàn tao ngộ. Tuyệt đối là một trận đại chiến, bọn họ tuyệt đối phải đem trạng thái điều chỉnh đến tối đỉnh phong, lời như vậy, mới có thể đánh bại Tiêu Hàn. Có ít người một đêm không ngủ, đang mong đợi ngày mai chiến đấu. Mà Lý Hổ cùng Bạch Linh, cũng nói một đêm lời nói. Chờ đến bọn họ xuất hiện, hai người tinh thần đều có chút không tốt, thần sắc dị thường mỏi mệt. Nhưng là trên mặt bọn họ biểu lộ, lại vô cùng buông lỏng. Lão đại! Lý Hổ mang theo Bạch Linh tới gặp Tiêu Hàn. Bạch Linh cũng nhu thuận hô, lão đại! Tốt, ta đưa các ngươi một vật. Tiêu Hàn là người biết chuyện, trực tiếp thì nhìn ra, hai người cái này nên tính là giải trừ ở giữa hiềm khích. Hắn nhấn một ngón tay, hai đạo ánh sáng chui vào hai người mi tâm. Bạch Linh cùng Lý Hổ toàn thân chấn động, bọn họ lộ ra chấn kinh thần sắc. Diệt Tiên Quyết, bọn họ cũng nghe Bạch Lôi nói qua, đó là tiêu chiến thiên kinh thiên động địa thần thông, nghe nói tu luyện tới cảnh giới cực hạn, có thể diệt sắt trong truyền thuyết tiên nhân. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ ý mà đem Diệt Tiên Quyết truyền thụ cho bọn họ. Các ngươi kết hôn, ta cũng không có cái gì tốt đưa, cái này Diệt Tiên Quyết liền xem như các ngươi kết quả đính hôn. Tiêu Hàn mỉm cười. Lão đại Lý Hổ một mặt cảm động. Tốt, không muốn lề mề chậm chạp, giúp ta chuẩn bị một chút đồ ăn, sau khi ăn xong, ta muốn giết người. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Hai người cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái, Tiêu Hàn sát ý tuy nhiên không phải nhằm vào bọn họ, nhưng y lại nguyên để bọn hắn có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Lập tức đồ ăn thì đưa tới. Lý Hổ vội vàng nói. Hắn cùng Bạch Linh rời đi, sau đó phân phó hạ nhân. Đưa lên đồ ăn. Jessica bọn họ cũng rời giường, ăn quên cả trời đất, Jessica đối Tiêu Hàn lòng tin quá đủ. Cái này khiến mọi người dở khóc dở cười, thực nơi này lo lắng nhất hẳn là Jessica mới đúng. Nhưng là nàng lại không có chút nào lo lắng, giống là căn bản thì không ý thức được bên trong nguy hiểm. Cũng không biết nên nói nàng tâm rất tốt, hay là nên nói nàng đối Tiêu Hàn lòng tin quá sung túc tốt. Lao đại cẩn thận. Lý Hổ vẻ mặt nghiêm túc. Gặp Tiêu Hàn cơm nước xong xuôi, hắn trong ánh mắt nhịn không được có chút lo lắng. Hôm nay nhất chiến, tuyệt đối so với hôm qua còn muốn hung hiểm, huyền chân tử thực lực, tuyệt đối mạnh hơn ngày hôm qua cái tống chết, Tiêu Hàn muốn thủ thắng, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chủ yếu tại phía sau hắn, còn có một cái thuộc sơn cường giả, Tiêu Hàn muốn lâm vào xa luân chiến, đây mới là nhất làm cho người lo lắng. Chiến thắng huyền chân tử về sau, Tiêu Hàn đến còn có mấy phần thực lực. Vậy liền thật khó mà nói, rất có thể không phải lão gia hỏa kia đối thủ. Yên tâm, ta không làm không có nắm chắc sự tình, bọn họ đã muốn khiêu khích ta, ta thì để bọn hắn hối hận chính mình làm như vậy. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, mở miệng nói ra. Tiêu Hàn nhanh chân đi ra qua, không có một chút chần chờ. Hắn tại cửa ra vào, liền trực tiếp xông lên cao thiên, sau đó hô lớn, đi ra đánh một trận. Hai bóng người trèo lên không trung. Sở hữu khách mời cũng đều lao ra, bọn họ ngước nhìn không trung, hoặc là bay thẳng đến trên không trung, muốn phải thật tốt xem nhìn một chút nhập đạo cường giả ở giữa tranh đấu. Côn Lôn Tiên Cung Huyền Chân Tử, xin chỉ giáo. Huyền Chân Tử mở miệng, hắn đến từ Côn Lôn Tiên Cung. Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thiên hạ này có can đảm đắc tội người khác không nhiều, đặc biệt là hắn triển lộ ra nhập đạo trung kỳ thực lực về sau. Ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn đứng chắp tay, thân thể bên trên tán phát ra ngập trời bá khí, không chút khách khí lời nói, để Huyền Chân Tử biến sắc. Hắn lúc đầu chỉ là thói quen nói một câu lời khách sáo, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y mà cho ra dạng này đáp lại. Trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, Huyền Chân Tử cười lạnh nói, cuồng vọng hạng người, hôm nay ta tất sát ngươi. Hai người đối mặt, khí thế giao phong, hư không rung động, khí tức cường đại, để rất nhiều võ giả đều có chu tờ không thở nổi. Thục Sơn lão giả đứng chắp tay, hắn ánh mắt hờ hững, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, ẩn chứa lóa lộ sát ý giết. Huyền Chân Tử xuất thủ, dị thường sắc bén, siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân ngũ a, nhưng là lại mang theo một cỗ sát ý, để người tuyệt vọng. Côn Lôn Tiên Chiến Kỹ. Tiêu Hàn một ngụm gọi ra Huyền Chân Tử thủ đoạn. Khỏe miệng của hắn buốc lên một tia cười lạnh, xích tiêu bị triệu hoán đi ra, trực tiếp bổ giết đi qua. Ba kiếm quyết vận chuyển, trăm trượng kiếm khí hoanh sát Huyền Chân Tử, để hắn biến sắc. Bất quá, được chứng kiến Tiêu Hàn trước đó chiến đấu, Huyền Chân Tử hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn khẽ quát một tiếng, một tòa bảo tháp xuất hiện, rủ xuống hạ một đạo đạo thần huy, ở trước mặt hắn phóng đại, ngăn trở kiếm khí. Linh Lung Tháp. Có người kinh hô, đây là Côn Lôn Tiên Cung phi thường nổi danh một kiện pháp khí, uy lực mạnh mẽ. Không nghĩ tới Huyền Chân Tử vờ ơ y ma có được cường đại như vậy pháp khí. Mọi người giật mình, chắc không được Huyền Chân Tử tự tin như vậy, có Linh Lung Tháp trong tay, hắn tại đồng bậc bên trong, cơ hồ tiên thiên bất bại. Chương 1175, Minh Vương lệnh khi cục gạch. Bình thường công kích, khó mà đánh vỡ Linh Lung Tháp phòng ngự. Tiêu Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp đem tinh thần chiến giáp mặc lên người. Trong tay hắn nắm lấy xích tiêu kiếm, trên thân như là bị một đạo tinh hà quấn quanh, sau đó lao ra. Hư không nhẹ nhàng chấn động, huyền chân tử trong tay xuất hiện một cái thanh đồng roi, trực tiếp chống chọi Tiêu Hàn xích tiêu kiếm, mà lại, một cỗ đại lực bạo phát, vờ ơ ý ma đem Tiêu Hàn đẩy lui. Đánh tiên roi. Có người hoảng sợ nói. Đây chính là Côn Lôn Tiên Cung bên trong cường đại nhất vũ khí một trong, vờ ơ ý ma rơi vào huyền chân tử trong tay, bọn họ càng thêm không coi trọng Tiêu Hàn. Nếu như ngươi nhận thua lời nói, có lẽ ta còn sẽ xem xét tha cho ngươi nhất mệnh. Huyền chân tử cười lạnh nói. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lòng tin 10 phần. Hai kiện chí bảo ở trên người, hắn cảnh giới lại mạnh hơn Tiêu Hàn. Huyền chân tử có hoàn toàn chắc chắn Tiêu Hàn không phải mình đối thủ. Vô chi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trường kiếm vang lên cong cong, mang theo một cỗ kinh thiên sát ý, lần nữa buông xuống. Phá kiếp. Tiêu Hàn quát nhẹ, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, có mạnh đại lôi đỉnh chi lực, nhưng là càng có một loại đáng sợ khí tức, khiến người ta kinh hãi. Ngay cả thiên kiếp đều có thể chém dụng một chiêu, tự nhiên đáng sợ. Đánh tiên. Đánh tiên roi cứ thế mà ép xuống, hư không bên trong hiện hiện một cái đáng sợ kỳ quái, một cái toàn thân tản mát ra tiên đạo khí tức cường giả, tại một kích này bên trong gào thét, làm cho tâm thần người rung động, quả thực cho là mình chứng kiến tiên vẫn lạc. Nơi này nổ tung, Tiêu Hàn hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, bọn họ xuất thủ lần nữa, triển khai tuyệt sát. Tiêu Hàn hóa thành một ngày, cùng trong tay xích tiêu kiếm hợp nhất, chấn áp xuống. Hư không vang lên ầm ầm, giống như là không chịu nổi đại nhật áp lực, cơ hồ muốn vỡ nát một dạng. Đánh thiên. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, huyền chân tử cũng xuất thủ. Bầu trời đang run rẩy, tại đánh thiên roi bên trong run rẩy, giống như là muốn vỡ nát, một cỗ đáng sợ khí tức, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, muốn đem hắn bóp nát. Tiêu Hàn hóa thành đại nhật, vậy mà tại run rẩy, hiển nhiên cảm nhận được cường đại áp lực. Bất quá, hắn vẫn còn đang tiến lên. Cùng đối phương chém giết. Cỗ lực lượng kia, cùng Tiêu Hàn công kích, hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, cuối cùng hoàn toàn bạo phát. Kịch liệt năng lượng, phát ra hướng bốn phương tám hướng, đem Tiêu Hàn hai người đều đánh bay xa xưa, vô pháp ngừng thân hình. Dù cho là chính thức nhập đạo trung kỳ cường giả, cũng không nhịn được có chút giật mình, loại này chiêu số, thả trên người bọn hắn, đều khó mà ngăn trở, khẳng định lại nhận. Nhưng là Tiêu Hàn cùng huyền chân tử, lại không ai thụ thường. Hai người con ngươi đều vô cùng lạnh, nhìn chằm chằm đối thủ, sát ý ngập trời. Thục Sơn lão giả, lộ ra cười lạnh, dư A theo dạng này chiến đấu tiếp, Tiêu Hàn liền xem như chiến thắng huyền chân tử, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn thân hình đột nhiên biến mất. Không tốt. Huyền chân tử trong lòng giật mình, hắn không chút do dự, chống ra lớn nhất đại phòng ngự, sau đó hướng mình một bên, đánh ra một roi. Một tiếng vang thật lớn. Xích tiêu cùng đánh tiên roi đụng vào nhau, trực tiếp đem huyền chân tử đẩy lui rất nhiều bước. Một chiêu đắc thủ, Tiêu Hàn đúng lý không tha người, hắn trực tiếp theo vào đi qua, xích tiêu kiếm bổ về phía huyền chân tử đầu lâu. Huyền chân tử có chút chật vật, nếu nói cận chiến, hắn tự nhiên không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Đều là tu luyện giả, nhưng là Tiêu Hàn lại là tuyệt đối võ giả, mà huyền chân tử tại một số phương diện tới nói, thực càng giống là tu chân giả. Bọn họ thi triển pháp bảo tranh đấu, tại cận chiến phía trên, không bằng chính thức võ giả. Trong tay đánh tiên roi chống cự lại Tiêu Hàn công kích, huyền chân tử sắc mặt có chút khó coi, hắn muốn kéo dài khoảng cách, lại phát hiện mình căn bản là làm không được, trừ phi nỗ lực khá là nghiêm trọng đại giới, mới có thể kéo dài khoảng cách. Chiến đấu trong nháy mắt biến hóa, để rất nhiều người kinh ngạc, Tiêu Hàn dễ dàng như vậy thì chiếm thượng phong, đây là bọn họ không nghĩ tới. Bất quá! Người sáng suốt cũng đều có thể thấy được, Tiêu Hàn muốn đánh bại huyền chân tử, cũng không dễ dàng. Có Linh Lung Tháp, huyền chân tử tiên thiên bất bại. Mặc dù Tiêu Hàn thực lực mạnh hơn, muốn đánh vỡ Linh Lung Tháp, cũng khá là khó khăn. Cuộc chiến đấu này, cho đến bây giờ, thắng bại còn không biết đây. Không đánh tan được Linh Lung Tháp, ngươi liền không khả năng chiến bại ta, cuối cùng bại vong người sẽ còn là ngươi. Huyền chân tử cười lạnh nói. Thật sao Tiêu Hàn hỏi ngược một câu. Cái này khiến huyền chân tử trong lòng nhảy một cái. Đã ngươi cảm thấy cái này cái gì Linh Lung Tháp vô pháp đánh vỡ, ta thì đánh vỡ nó cho ngươi xem một chút. Tiêu Hàn ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, hắn xuất thủ, xích tiêu kiếm hung hăng chạm tại Linh Lung tháp phía trên, lại muốn đánh vỡ cái này pháp khí mạnh mẽ. Không có khả năng, lấy thực lực ngươi, căn bản là không đánh tan được Linh Lung tháp. Huyền Chân Tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng lại tại tìm cơ hội. Tiêu Hàn cười lạnh, sau một khắc, một cái hắc cú ưu lệnh bài bị Tiêu Hàn lấy ra, hắn đưa vào thần lực, khí tức cường đại, từ lệnh bài bên trong bạo phát đi ra, sau đó bị hắn hung hăng ném ra qua. Cái lệnh bài này, thình lình chính là Minh Vương lệnh. Trên thực tế, Minh Vương lệnh rất ít, chỉ có mấy viên, mà lại đều tuyệt đối là Minh giới trí bảo. Cái này một khối Minh Vương lệnh, càng là Minh Vương tùy thân mang theo khối đó, bị lịch đại Minh Vương ẩn dưỡng, uy lực mạnh mẽ, cũng sớm đã siêu việt pháp khí bình thường. Dù cho là Hoa Hạ thập đại danh kiếm, cũng không bằng Minh Vương lệnh cường đại. Đương nhiên, xếp hàng thứ nhất Hiên Viên kiếm ngoại trừ, đó là Hoa Hạ một trong thập đại thần khí, cũng là thập đại danh kiếm đứng đầu. Bất quá cùng Linh Lung tháp so sánh, Minh Vương lệnh tuyệt đối cường thế. Oanh! Ngập trời ố quang phát ra, đó là tinh thuần nhất minh khí. Linh Lung tháp chấn động, giống như là cảm giác được nguy cơ, thần huy càng thêm sáng chói, muốn ngăn trở một kích này. Oanh! Tại ngập trời ô quang bên trong, Linh Lung tháp run rẩy, nhưng lại còn chưa bị hủy rơi. Cái này khiến Huyền Chân Tử buông lỏng một hơi, Linh Lung tháp đã có thể ngăn trở Minh Vương lệnh là được. Bất quá, hắn vẫn là cao hưng quá sớm, bởi vì Tiêu Hàn lại là trực tiếp cầm Minh Vương lệnh, xem như cục gạch một dạng vô xuống tới. Linh Lung tháp run rẩy càng thêm lợi hại, cái này khiến Huyền Chân Tử biến sắc, như một mực tiếp tục như vậy lời nói, Linh Lung tháp khẳng định hội bị hủy diệt. Trong tay hắn đánh tiên roi xuất kích, muốn công kích Tiêu Hàn, để hắn không có tinh lực cố kỵ Linh Lung tháp. Tiêu Hàn liếc hắn một cái tay còn lại cầm xích tiêu, ngăn trở đánh tiên roi. Hắn cái tay còn lại, càng là không ngừng đập xuống, hiển nhiên là muốn nhất định muốn hủy đi Linh Lung tháp. Phanh phanh phanh. Từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, cái này khiến ở đây cường giả, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, loại này phương thức chiến đấu, so với hôm qua còn muốn không thể tưởng tượng. Tiêu Hàn trong tay Minh Vương lệnh, càng làm cho một số người lộ ra kính sợ thần sắc, bọn họ lúc này mới ý thức được, Tiêu Hàn không chỉ là thần kiếm phó đội trưởng, sau lưng có toàn bộ thần kiếm, hắn vẫn là Minh Vương vị hôn phu. Mặc dù bây giờ Minh Phủ đang chinh chiến, vì đối phó linh tộc, không rảnh quan tâm chuyện khác, mà lại Minh Vương tùy tiện cũng sẽ không chen chân trần gian sự tình, nhưng nếu thật là thường tổn Tiêu Hàn, ai biết làm hắn vị hôn thê Minh Vương, đến sẽ làm xảy ra chuyện gì. Chương 1176, không theo lẽ thường ra bài. Chiến đấu tại tiếp tục, nhưng là Linh Lung tháp đã nhịn không được, phía trên xuất hiện vết rách. Cái này khiến Huyền Chân Tử sắc mặt trở nên rất khó coi, trong tay hắn đánh tiên quất ra nhất kích, lại dùng chuyển không Tiêu Hàn. Nếu nói phòng ngự lực, tinh thần chiến giáp tuyệt đối không kém gì Linh Lung tháp, thậm chí tại trình độ chắc chắn phía trên, càng là xa xa siêu việt. Dựa theo cái kia chuẩn vô địch giả ma thần nói, đây là chí tôn chiến giáp, tuy nhiên Tiêu Hàn tạm thời không có phát huy ra tinh thần chiến giáp phải có uy lực, nhưng là chỉ là chất liệu kiên cố bất hủ, cũng đủ để cho Tiêu Hàn gấp đôi chân quý. Minh Vương lệnh không biết là cái gì tài đúc thành, vẫn là cái dạng kia, bị Tiêu Hàn một chút lại một chút nện ở phía trên, nhìn không ra có một chút tổn hại. Thậm chí Âu Quang vẫn là cường thịnh như vậy, một đoạn yếu bất ý tứ đều không có. Vâng! Linh Lung bảo tháp nổ nát vụn. Huyền Chân Tử ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hoành bay ra ngoài. Hiển nhiên, Linh Lung bảo tháp nổ tung dư âm, đem hắn thương tổn không nhẹ. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, Linh Lung bảo tháp là Côn Lôn trọng bảo, bây giờ bị hủy đi, hắn có trách nhiệm rất lớn, liền xem như lần này chiến thắng Tiêu Hàn, cũng sẽ bị trách cứ. Bất quá, hiện tại Huyền Chân Tử hiển nhiên là không có cơ hội nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Tiêu Hàn đã cầm Minh Vương lệnh, xem như cục gạch, trực tiếp hướng hắn đập tới. Liền Linh Lung tháp cũng đỡ không nổi Minh Vương lệnh, Huyền Chân Tử nào dám liều mạng, hắn tranh thủ thời gian tránh thoát qua. Minh Vương lệnh nện một cái khoảng không, chỗ kia hư không lại y mắng vỡ vụn, đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, để tất cả mọi người đều có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Huyền Chân Tử trên đầu toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, may mắn hắn không có đón đỡ, không phải vậy lời nói, hắn liền xem như không bị đánh giết, cũng tuyệt đối phải trọng thương. Kẻ hèn nhát, có gan ngươi cứng rắn tiếp ta một chiều cục gạch, không đúng, là Minh Vương lệnh. Tiêu Hàn khinh thường nói ra, thuận miệng nói thành cục gạch, cái này khiến mọi người tất cả đều dở khóc dở cười. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn hành vi, hắn có thể không phải liền là coi Minh Vương lệnh là làm cục gạch dùng sao? Huyền Chân Tử gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi thật sự cho rằng không có Linh Lung Tháp, ta không thể giết ngươi, ngươi giết một cái thử một chút. Tiêu Hàn trực tiếp một kiếm đảo qua, đem Huyền Chân Tử đẩy lui tốt một khoảng cách. Thần sắc hắn khinh thường, một mặt khinh thị, cái này khiến Huyền Chân Tử quả thực muốn điên. Tiêu Hàn, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Một thanh âm vang lên, là Thục Sơn lão giả kia. Chỉ ít so một chút A Miêu A Cẩu lợi hại, đúng không? Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, không có chút nào khách khí. Lão giả cười âm hiểm một tiếng, nói ra, coi như ta là A Miêu A Cẩu, ngươi Thần Kiếm Quân Y có dám hay không để cho ta cái này A Miêu A Cẩu liên thủ với Huyền Chân Tử đánh với ngươi một trận? Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, không ai từng nghĩ tới, đường đường nhập đạo trung kỳ cường giả, vờ ơ ý ma nói ra lời như vậy. Tình nguyện nói mình là A Miêu A Cẩu, cũng phải hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Vô sỉ. Bạch Lôi mở miệng nói ra, một chút mặt mũi đều không có cho Thục Sơn lão giả lưu. Khinh kiếm, ngươi cũng coi là một cái tiền bối cao nhân, vờ ơ y ma nói ra dạng này không sĩ diện lời nói, không cảm thấy có nhục Thục Sơn danh tiếng sao? Khổng Tức công chúa lạnh lùng nói. Khinh kiếm hoàn toàn liền xem như không có nghe thấy, chỉ là đem ánh mắt nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ chờ hắn trả lời bộ dáng. Một đạo kiếm khí đánh tới, Tiêu Hàn lấy hành động nói cho đối phương biết chính mình quyết định. Tốt, quả nhiên không hổ là thiên tà y lìa đệ tử. Khinh kiếm cười to, hắn đưa tay cũng là một đạo kiếm khí, cùng Tiêu Hàn đánh ra kiếm khí đụng vào nhau, hai người thân thể đều là chấn động. Thừa cơ hội này, Huyền Chân Tử thoát ly Tiêu Hàn phạm vi công kích. Hắn buông lỏng một hơi, sắc mặt bởi vì cường độ cao kịch chiến có chút tái nhợt, dần dần hòa hoãn lại. Tiêu Hàn thân thể nhất động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Chân Tử trong lòng hãi nhiên, hắn nói thầm một tiếng không tốt, trong tay đánh tiên roi quét ngang ra ngoài, bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng roi, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Bất quá, trong dự liệu công kích, không có buông xuống ở trên người. A Khinh kiếm kêu thảm một tiếng, cầm kiếm cánh tay bị chém đứt, hắn mới vừa cảm giác được không đúng, lướt ngang một điểm, lúc này mới mỉ hệ nở bị Tiêu Hàn nhất kích chém giết nguy hiểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn sẽ vứt bỏ thụ thương Huyền Chân Tử, hướng tự mình động thủ. Bởi vì bất luận thấy thế nào, hắn đều là một cái sinh lực quân, Tiêu Hàn hẳn là trước hết giết thụ thương Huyền Chân Tử, lại hướng hắn động thủ mới đúng. Nhưng là Tiêu Hàn hết lần này đến lần khác không có làm như thế, hắn phản đạo mà đi, hướng hắn triển khai thủ đoạn, trực tiếp chém rụng hắn một cái cánh tay. Cái tay còn lại phía trên, thần lực oanh ra ngoài, khinh kiếm muốn đem Tiêu Hàn đẩy lui. Một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Tiêu Hàn cười lạnh, sau một khắc, hắn trường kiếm chém xuống, trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. Một cái nhập đạo trung kỳ Thục Sơn cường giả, cứ như vậy bị đánh giết. Lại tới đây Thục Sơn đệ tử, bọn họ thử mục đích muốn nước, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực giống như là muốn nuốt sống hắn như vậy. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn những người này một dạng, hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía Huyền Chân Tử. Huyền Chân Tử hít một hơi thật sâu, khinh kiếm bị đánh giết, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Tiêu Hàn quả quyết làm người ta kinh ngạc, căn bản không có cho khinh kiếm bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Không chết không thôi. Tiêu Hàn kiếm chỉ Huyền Chân Tử, nhẹ nhàng nói ra. Huyền Chân Tử minh bạch, Tiêu Hàn đây là đang biểu hiện ra thái độ mình, không giết hắn, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đây. Huyền Chân Tử cười lạnh. Kịch chiến bạo phát, so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Lúc này, Huyền Chân Tử trước đó chưa từng có kiên định, đánh ra bản thân tối đỉnh phong chiến lực. Tiêu Hàn phát mua cuồng, con người bên trong tinh quang lấp lóe, thần lực vận chuyển, đưa tay chính là đáng sợ công phạt. Hắn bóp phát ấn, vô tận lôi đình rơi xuống, đây là lôi pháp, đánh Huyền Chân Tử một trở tay không kịp, để hắn ho ra đầy máu, nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Đánh tiên roi, giết người, sát thiên, sát thiên. Huyền Chân Tử thét dài, giờ khắc này, hắn giống như điên cuồng, kinh người kỳ quái, ở bên cạnh hắn hiện hiện, đầy trời máu, nương theo lấy kinh người sát ý, đánh tiên roi giống như là khôi phục một dạng, giác tỉnh chính mình tài năng tuyệt thế, mang theo bên trong thiên địa kỳ quái, hóa thành một đạo huyết quang, chấn áp xuống. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn vờ ơ y ma bỏ qua trường kiếm, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hét lớn, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Một đạo liên hoa biến hóa mà ra, bảo vệ Tiêu Hàn toàn thân. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, liên hoa chấn động, nhưng không có bị công phá. Đây là vô tướng thần tăng phòng ngự thần thông Phật Liên. Có người nhận ra Tiêu Hàn thi triển chiêu số lai lịch. Bọn họ hãi nhiên, chẳng lẽ tứ đại kỳ nhân ở giữa, còn lẫn nhau truyền thụ đối phương đệ tử tuyệt học sao? Muốn thật là như thế này lời nói, dung hợp bốn nhà thủ đoạn tứ đại kỳ nhân đệ tử, đem là đáng sợ đến bực nào. Huyền Chân Tử cũng là một mặt khó có thể tin. Ngay lúc này, Tiêu Hàn ẩn vào hư không bên trong, khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Địa sát tinh tàng tức thuật, thiên. Một chút cường giả nhịn không được rên rỉ một tiếng, bọn họ biết mình đoán đúng.